Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Làm Nhục Dương Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã thuận lợi tiêu diệt hết đám người Cừu Quân Lạc, sau đó thì bỏ trốn để cho đám người của Dương Gia tưởng là Cừu Quân Lạc định ăn trọn cho nên tung tin ra. Và do Lâm Phong giả chết cho nên là Thu Nguyệt Tâm đã tiến hành đánh cho đường đệ và đường muội của mình, đường huynh đường muội gì đó một trận tơi tả, nếu không có trưởng bối ra mặt thì có khả năng còn đánh chết. Ngoài ra thì Thu Nguyệt Tâm còn đi làm khó hai huynh muội của Dương gia là Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp, tuy nhiên là bị tôn giả của Dương gia ra tay trấn áp. Và lúc này thì Lâm Phong cũng đã đến rồi, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm sao mà nhục nhã Dương gia đây. Dương Tử Lam nghe Thu Nguyệt Tâm nhục nhã thì sắc mặt trở nên khó coi, y vẫn kiêng kỵ chuyện ám sát Lâm Phong cho nên tin tức chuyển ra đều nói là Kỳ Quân Lạp Thăng Lam gây ra. Còn chuyện không dám đấu với Thu Nguyệt Tâm là do y chưa thu được nhiều huyết mạch của nữ nhân cường đại, chiến lực chưa đủ khủng bố, chiến với Thu Nguyệt Tâm bây giờ y thất bại. Thu Nguyệt Tâm không nói, nghi ngờ lại chọc trúng nỗi đau của y. Thu Nguyệt Tâm nói không nghi ngờ là chọc trúng nỗi đau của y. Ta dùng lễ đối đãi với ngươi, nhưng ngươi lại đánh lén. Ngươi còn muốn ta đường đường chính chính đấu với ngươi, buồn cười tới cực điểm. Tu ra nếu như không giải thích hợp lý, thì về sau ngươi phải đi theo chúng ta. Dương Tử Lam lạnh lùng nói, bắt làng lại. Y vừa nói xong, trên người một vị tôn giả liền phóng thức ra khí tức lạnh lẽo. Vẻ mặt Lâm Phong căng thẳng, ánh mắt liên tục lóe lên. Tôn giả khi dễ Thu Nguyệt Tâm, trận chiến đấu này căn bản không thể trì hoãn. Thu Nguyệt Tâm tất nhiên sẽ bị Dương gia chụp cho cái tội nào đó. Đến lúc đó thì không biết nàng sẽ phải chịu khuất nhục gì. Nghĩ vậy, đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang, nhìn thoáng qua mọi người, lập tức vô ý di động cơ thể. Sát! Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nhìn Dương Tử Lam, thần niệm ở mi tâm hóa thành nguyệt chạm về phía Dương Tử Lam. Người muốn chết! Vị tôn giả kia quát lạnh một tiếng, bước chân di động, lập tức lực lượng thần niệm khủng bố phóng ra, bao vây thần niệm chi nguyệt. Truy. Đúng lúc này một tiếng vang thanh thúy chuyển ra, chỉ thấy phía trước đám người đang đứng xem náo nhiệt đột nhiên ngân quang rực rỡ tỏa ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên lao về phía Dương Tử Diệp, chân lưng sinh ra một đôi vũ rực ngân sắc, vũ rực lập lòe nhanh như tia chớp. À, thân sắc của Dương Tử Lam ngưng tụ lại, quay đầu nhìn vào đám người, lại có người dám nhắm vào Dương Tử Diệp, hắn giận quát một tiếng. Người dám. Thế nhưng thân ảnh kia không hề dừng lại, vũ dực tạo ra một cơn cuồng phong, đồng thời ngân dực lao thẳng về phía Dương Tử Diệp. Ngân quang trong nháy mắt bao vây lấy ả. Dương Tử Diệp bị cuốn vào giữa ngân dực, động tác nhanh như tia chớp. Đám người của Dương gia không ngờ ngoài Thu Nguyệt Tâm còn có người khác dám ra tay với huynh muội Dương Tử Diệp. Hào quang ngân dực vô cùng chói mắt cuốn Dương Tử Diệp vào giữa hư không. Trong đó một vòng vũ phiến ngân sắc xuất hiện trước cổ của Dương Tử Diệp, dường như cần người này cử động thì Dương Tử Diệp lập tức chết ngay. Vũ hồn ngân dực, người của Cừu gia, ngươi là ai? Vẻ mặt của Dương Tử Lam lạnh lẽo, không ngờ lại là người của Cừu gia. Người của Cừu gia lại dám can đảm công khai ra tay với Dương Tử Diệp, quả thực là vô pháp vô thiên. Quân Lạc đã chết, là do các ngươi làm. Thân ảnh trong hư không lạnh như băng nói, khiến vẻ mặt Dương Tử Lam cứng lại. Người có ý gì? Kỳ Quân Lạc giết chết Lâm Phong, sau đó mang theo trọng bảo bỏ chạy, vì sao lại nói là gã đó chết? Hừ, hay cho một cái Dương gia không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Trong hư không sắc mặt Lâm Phong giá lạnh, nếu đối phương coi hắn là người của Cừu gia thì hắn tự nhiên sẽ không vạch trần, để cho thù hận giữa Cừu gia và Dương thị gia tộc càng thêm sâu sắc thêm một chút. Lâm Phong cứu tính mạng của nữ nhân này, nhưng Dương Tử Lam nhà ngươi lại đê tiện vô sỉ, ám chỉ cho đám người Quân Lạc giúp Dương gia các ngươi xuất thủ giết Lâm Phong, đoạt lại hư không chiến hạm. Một lần không thành thì lại nghĩ kế khác, lần này là lợi dụng huynh trưởng Quân Lạc của ta đi giết Lâm Phong, dám làm mà không dám chịu. Hồn ngọc của huynh trưởng ta đã vỡ nát, tức là người đã chết, mà ngươi còn dám giá họa cho huynh trưởng nhà ta, tung ra tin đồn, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Lâm Phong ở giữa hư không gầm lên, thanh âm cuồn cuộn khiến đám người chung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt Dương Tử Lam và đám người Dương gia vô cùng khó coi, mặc dù trong lòng rất nhiều người biết Dương gia muốn giết Lâm Phong, nhưng không có chứng cớ cho nên không ai dám nói gì Dương gia. Mà hiện tại đột nhiên xuất hiện một người có vũ hồn ngân dực của Cửu gia, đệ đệ của Cừu Quân Lạc, nói ra chân tướng sự việc, trước mặt nhiều người nhục nhã Dương gia. Hồn ngọc của Cừu Quân Lạc đã vỡ, hắn đã chết sao? Ánh mắt Dương Tử Lam cứng lại, lúc trước y còn tưởng rằng Cừu Quân Lạc tham lam bảo vật trên người Lâm Phong cho nên bỏ chạy, hiện giờ người này nói là Cừu Quân Lạc đã chết. Đúng, chết chắc rồi. Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Dương Tử Lam, cho con ngươi lộ ra phẫn nộ. Lâm Phong đâu? Hắn đã chết chưa? Dương Tử Lam lạnh lùng hỏi. Nếu như Cửu Quân Lạc chết, vậy thì Lâm Phong sống hay chết? Chết rồi. Cùng với người ngươi phái đi, đã ngọc thạch câu phần, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Trái tim của Thu Nguyệt Tâm nguội lạnh, chết rồi. Vừa rồi nàng mới sinh ra một chút hy vọng, nhưng nghe được tin tức tuyệt vọng này, đôi mắt của nàng lại rơi lệ. Lâm Phong thoáng nhìn qua Thu Nguyệt Tâm trong lòng nhói đau, không tự chủ được sinh ra một chút thương tiếc. Tuy nhiên hắn không nói cho Thu Nguyệt Tâm biết, hắn sợ cảm xúc của nàng dao động sẽ để lại dấu vết. Quân Lạc và ta là bằng hữu, cái chết của hắn không rõ ràng là do Lâm Phong giết, ngươi bắt muội muội ta là có ý gì? Dương Tử Lam mở miệng nói với Lâm Phong, âm thanh hơi nhẹ đi, hắn lo lắng cho Dương Tử Diệp. Dương Tử Lam, ngươi nói chuyện mà không thấy buồn cười sao? Cái loại người vô sỉ như ngươi còn có mặt mũi sống trên đời thì thật khiến người ta ghê tởm. Huynh trưởng ta vì ngươi mà bán mạng, vì ngươi mà chết, còn ngươi thì lại bịa chuyện nhục mạ huynh trưởng nhà ta. Lâm Phong thoải mái sỉ nhục đối phương, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Hắn muốn hung hăng làm nhục đối phương, khiến đối phương ghi nhớ kỹ cái khoản sổ sách này trên người của Cửu gia. Có lẽ là hiểu lầm thôi, ta cũng không biết Quân Lạc đã chết, hiện giờ mới biết thì ta sẽ bồi thường cho Cửu gia. Ngươi thả Tử Diệp ra, về sau Dương gia sẽ là bằng hữu của ngươi. Dương Tử Lam dụ dỗ. Bằng hữu? Lâm Phong cứu nữ nhân này, đưa nàng trở về Dương gia, vậy Dương gia đối đãi với bằng hữu như thế nào? Lâm Phong châm chọc, khiến vẻ mặt Dương Tử Lam ngày càng khó coi. Người ở ngoài đều nhìn vào, thậm chí đã có người chỉ trỏ. Chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đều thấy rõ con người của y, lời ngươi y nói hoàn toàn coi như đánh giấm vô giá trị. Ngươi không quan tâm mình, nhưng còn Cừu gia thì sao? Thanh âm của Dương Tử Lam lạnh lùng bắt đầu uy hiếp. Loại người vô sỉ như ngươi, nếu dám tới Cừu gia tất tru diệt ngươi. Lâm Phong hổ ngôn loạn ngữ không cần cố kỵ, Dương gia và Cừu gia khai chiến thì mới tốt. Ngươi muốn chết? Sát ý trên người Dương Tử Lam phóng ra, lúc này ngân quang lóe lên, Dương Tử Diệp kinh hô một tiếng, chỉ thấy cổ nàng đã xuất hiện vết máu. Hóa ra là ngươi cũng sợ chết, đáng tiếc là ngươi không biết tự trọng cái thời điểm người khác cứu tính mạng của ngươi. Lâm Phong châm chọc một tiếng nhìn Dương Tử Lam lộ ra hàn ý, đôi mắt của hắn cũng lộ ra ý lạnh, hiện giờ thanh danh của Dương Tử Lam thối như cứt, thuận tiện để cho Dương gia và Cửu gia kết xuống thủ, nên làm việc chính sự. Ta ngưỡng mộ Thu Nguyệt Tâm đã lâu. Loại người như ngươi, sao xứng đứng bên cạnh tiểu thư Thu Nguyệt Tâm, để tiểu thư Thu Nguyệt Tâm rời đi. Lâm Phong thản nhiên nói khiến vẻ mặt Dương Tử Lam ngưng tụ lại. Tên này còn chưa thả Dương Tử Diệp lại quản đến chuyện của Thu Nguyệt Tâm. Ngươi không thấy tay ngươi vươn quá dài sao? Dương Tử Lam hận không thể giết chết Lâm Phong, nhưng Dương Tử Diệp còn đang trong tay đối phương, y không thể không tuân. À, lại một tiếng kêu thận, sợ hãi chuyển ra, yết hầu của Dương Tử Diệp lại xuất hiện một đạo vết máu. Đôi mắt của Dương Tử Lam băng lãnh gắt gao nhìn Lâm Phong chầm chầm, mọi người cũng kinh hãi. Người Cừu gia kia quá lớn gan, bắt Dương Tử Diệp để uy hiếp Dương thị gia tộc, lá gan không phải là nhỏ. Ta không muốn nói lại lần thứ hai, để tiểu thư Thu Nguyệt Tâm rời đi. Âm thanh của Lâm Phong giá lạnh và mặt của Dương Tử Lam cứng lại, rốt cuộc tay của y khẽ động, người của Dương gia liền tránh ra để cho Thu Nguyệt Tâm rời đi. Thu Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Lâm Phong trong hư không, không hiểu vì sao hắn lại trợ giúp mình. Nàng khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi xoay người đi xuống phía dưới thang trời. Hiện giờ ngươi có thể thả muội muội của ta rồi chứ? Dương Tử Lam lạnh lùng nói. Thả nàng thì ta còn mệnh hay không? Lâm Phong cười lạnh nói với Dương Tử Lam. Lấy chiến hạm hư không của ngươi ra, cởi bỏ liên hệ với chiến hạm hư không. Dương Tử Lam nghe lời của Lâm Phong nói, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành khủng bố. Tên này giờ lại muốn cả chiến hạm hư không của y. Đám người lúc này đều ở đây lộ ra vẻ mặt thú vị. Thì ra là thế, Lâm Phong là vì chiến hạm hư không mà đến. Dương Tử Lam, chẳng lẽ ngươi lại vô sỉ tới mức này, vì chiến hạm hư không mà ngay cả tính mệnh của muội muội mình cũng không muốn sao? Lâm Phong châm chọc. Ánh mắt của Dương Tử Lam cứng lại nói với Lâm Phàm. Ta đưa chiến hạm hư không cho ngươi, ngươi phải lập tức thả muội muội của ta. Được. Lâm Phong gật đầu, cứu Thu Nguyệt Tâm, thuận tiện đoạt thêm chiến hạm hư không cũng không tệ, hơn nữa còn rất thú vị ấy chứ. Hắn khiến cho Dương thị huynh muội không còn chiến hạm hư không để mà bảo mệnh. Khuôn mặt của Dương Tử Lam âm trầm, tâm niệm khẽ động, liền lấy chiến hạm hư không ra và cắt đứt liên hệ với nó. Cho ngươi. Dương Tử Lam phất tay, chiến hạm hư không trôi tới trước người Lâm Phong. Thuật luyện khí quả nhiên huyền diệu, hắn chỉ biết được chút da lông. Chiến hạm hư không tuyệt đối là công cụ đi đường tốt nhất, có thể phát ra cả quầng sáng áo nghĩa. Lâm Phong lập tức thành lập liên hệ với chiến hạm hư không, tâm niệm khẽ động, chiến hạm hư không liền hóa thành một cái chiến hạm chân chính lơ lửng giữa không trung. Vũ rực lóe lên, Lâm Phong bay vút đến, nhưng là bị cường giả của Dương gia ngăn cản, đồng thời có một cỗ khí tức bao phủ Lâm Phong. Người có thể thả người, Dương Tử Lam băng hàn nói. Các người như thế này, nếu ta thả người thì chỉ có con đường chết, còn cần chiến hạm hư không để làm gì? Lâm Phong cười lạnh nói. Vậy người muốn thế nào? Thanh âm của Dương Tử Lam lạnh đến thấu xương. Nhường đường ra, Lâm Phong lãnh đạm nói. Ta nhường đường cho ngươi, ngươi không thả muội muội của ta thì sao? Nếu ta giết muội muội của ngươi, thì Dương gia các ngươi sẽ nổi điên, ta cũng không ngu như vậy. Mục đích của ta đã đạt được, thả ta đi 10000 mét thì ta thả người. Dương Tử Lam trầm mặc suy nghĩ một lát lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không cả người, ta dám cam đoan ngươi không rời khỏi được Thiên Cảnh Thành. Nói xong, Dương Tử Lam lần nữa phất tay, đám người của Dương gia tránh ra. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, chiến hạm hư không mang theo hắn và Dương Tử Diệp rời đi, ngay lập tức vượt qua vạn mét. Hắn cười lạnh với Dương Tử Lam, tốt nhất là đừng tới Cửu gia, nếu không ta sẽ khiến muội muội của ngươi và ngươi đầu thân khác chỗ. Nói xong, vũ dực mạnh mẽ huy động, thân thể của Dương Tử Diệp bị ném ra ngoài như một miếng giả lau. Lâm Phong trong nháy mắt tiến vào trong chiến hạm hư không bỏ đi. Trong chớp mắt hắn liền biến mất, chỉ để lại Dương Tử Lam và người của Dương thị gia tộc chăm chú nhìn theo. Lúc này Dương gia không chỉ mất đi chiến hạm hư không mà còn mất sạch cả mặt mũi. Hướng về gia tộc báo lại tin tức này, nói cho bọn họ biết chuyện ngày hôm nay. Dương Tử Lam lạnh như băng nói khiến cho mọi người run rẩy, bọn họ hiểu rằng Cửu gia xui xẻo rồi. Chiến hạm hư không tới một chỗ không người, Lâm Phong đáp xuống thu nó lại. Vũ hồn ngân dực biến mất, trên mặt hắn cũng biến đổi thành một khuôn mặt khác. Cứ như thế, người vừa rồi cứu Thu Nguyệt Tâm còn uy hiếp Dương Tử Diệp, cướp đi chiến hạm hư không của Dương Tử Lam tạm thời biến mất, mà tiếng xấu kia thì bị Cửu gia gánh cho. Thân hình lóe lên, Lâm Phong lại chạy về phía đỉnh viện, tốc độ cực nhanh, cũng không biết Thu Nguyệt Tâm nàng hiện tại thế nào, đã trở về bên kia hay chưa. Lâm Phong cũng không đi quá xa, bởi vậy rất nhanh trở lại tiểu viện, thần thức khuếch tán ra, quả nhiên hắn phát hiện trong phòng Thu Nguyệt Tâm có người, hẳn là nàng đã trở lại. Trên mặt lộ ra chút ý cười, Lâm Phong đổi về gương mặt vừa rồi, sau đó mở cửa phòng Thu Nguyệt Tâm ra. Thì thấy Thu Nguyệt Tâm lúc này đang ngồi trên đầu giường đến ngẩn người, nhìn thấy có người dám trực tiếp đẩy cửa đi vào, sắc mặt không khỏi phát lạnh, trên người phóng thích ra một cỗ khí tức băng hàn, trong nháy mắt cuồng mãnh lao thẳng về phía Lâm Phong. Hả? Sau khi nhìn thấy gương mặt này của Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm sửng sốt lập tức nói, vừa rồi cảm ơn người đã giúp ta, tuy nhiên đây là phòng của ta, ngươi tự tiện đẩy cửa vào như vậy là có ý gì? Ta đầy ngưỡng mộ Thu Nguyệt Tâm tiểu thư đã lâu, muốn gần gũi một phen. Lâm Phong thản nhiên cười nói, khiến vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm lạnh xuống, trên người phóng xuất ra một cỗ hàn ý lạnh như băng. Thỉnh chú ý chừng mực, thanh âm của Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng vang lên, trong đó lộ ra mấy phần lãnh ý, người này vậy mà dám đùa giỡn nàng. Lâm Phong cười nhẹ, thân thể lập tức tiếp tục đi về phía trước. Người tiến lên một bước nữa, chớ trách ta không khách khí. Hàn ý của Thu Nguyệt Tâm bao phủ Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn chỉ cười tiếp tục đi về phía trước. Hóa ra là tên bại hoại cặn bã. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên đứng dậy, một chưởng đánh thẳng về phía Lâm Phong. Mà trên thân Lâm Phong huyết mạch cũng bắt đầu khởi động, lực lượng kinh khủng nở rộ ra, đồng dạng đánh ra một chưởng. Ầm! Một tiếng nổ vang truyền ra, cuồng phong tàn sát chung quanh, bàn ghế trong phòng nháy mắt bị phá hủy. Phong ấn cho ta. Lâm Phong quát lớn một tiếng, một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ đột nhiên tràn ra, bao phủ lấy Thu Nguyệt Tâm. Lực lượng phong ấn, ánh mắt Thu Nguyệt Tâm kinh ngạc, động tác cũng hơi dừng lại, giống như sững sờ, bởi vì cảnh này quá mức giống rồi. Nhưng chỉ trong giây lát tạm dừng này, lực lượng phong ấn giáng lâm, trong nháy mắt làm thân thể Thu Nguyệt Tâm cứng đờ lại, bị phong kín, dường như nàng không thể nhúc nhích. Thân thể Lâm Phong lập tức áp sát gần, trong nháy mắt đã ôm nàng vào lòng, làm ánh mắt Thu Nguyệt Tâm run lên chăm chú nhìn hắn. Đáng thương, ta đã ngưỡng mộ Thu Nguyệt Tâm tiểu thư lâu như thế, vậy mà nàng lại quên ta nhanh như vậy. Lâm Phong làm ra vẻ mặt đau khổ nói, lúc này đây âm thanh của hắn đã trở về âm thanh nguyên bản, không có bất kỳ ngụy trang nào. Điều này lại làm thân thể Thu Nguyệt Tâm cứng đờ lại, nhìn hắn có chút thất thần. Lâm Phong, hắn không chết. Thấy tay Lâm Phong xẹt qua trên mặt, lộ ra gương mặt thật, mỉm cười nói, không nhận ra sao? Thu Nguyệt Tâm ngây người một lát, sau đó đôi mắt liền ửng đỏ, trên người lại lộ ra cỗ khí tức băng hàn. Người, cái tên khốn kiếp này! Một cỗ lãnh ý kinh khủng nở rộ ra, dường như muốn đông cứng cả thân thể hắn. Ách! Lâm Phong không nói được gì, không cần phải ác như vậy chứ, lại còn định đánh nữa sao? Nếu Thu Nguyệt Tâm tiểu thư đã nói ta khốn kiếp, vậy ta đây liền khốn kiếp một lần. Lâm Phong mỉm cười âm hiểm, khiến trong lòng Thu Nguyệt Tâm có chút kinh hoàng. Người này nụ cười không có ý tốt, hắn lại muốn làm gì đây? Ngay sau đó nàng thấy đầu của Lâm Phong chậm rãi cúi xuống, làm cho ánh mắt nàng cứng đờ lại. Tên khốn này, hé miệng vừa định hét ra tiếng thì đã bị Lâm Phong dùng miệng chặn lại. Cặp mắt đẹp của nàng vẫn nhìn chằm chằm ván không nhúc nhích, giống như ngây dại vậy. Vèo, một tiếng vang truyền ra. Thời điểm Thu Nguyệt Tâm kịp phản ứng thì phát hiện Lâm Phong sớm đã bỏ chạy, làm cho nàng tức giận đến nỗi gầm lên một tiếng, người vô sỉ. Dứt lời, thân thể của nàng chạy tới đuổi theo hướng Lâm Phong, nhưng cho nóng mắt ửng đỏ xinh đẹp của nàng giống như có chút ướt át, lại mang theo nụ cười sán lạn. Hắn còn sống là tốt rồi. Thật giận, thời điểm tên khốn kia cứu mình vậy mà không nói, hại nàng hồn bay phách lạc lâu như vậy, nhất định phải giáo huấn hắn một phen cho tốt. Năm tháng thoi đưa, thời gian vài ngày chỉ trôi qua như chớp mắt, nhưng đối với những người sinh lòng mong đợi thì mấy ngày này quả thực là dài đằng đẵng, thế nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Hôm nay, thiên đài, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận nhóm môn đồ đầu tiên. Một ngày này ở dưới thiên đài cường giả như mây, bất kể tôn giả hay là thiên vũ đều hội tụ, vì hoàng mà đến. Đối với thiên vũ thì trở thành môn đồ hoàng vũ là một cái thân phận tượng trưng cho địa vị. Tương lai mang ý nghĩa là tiền đồ vô lượng, được người người tôn kính, có cơ hội trở thành cường giả nhất phương. Mà đối với đám con cháu đệ tử trong các đại gia tộc, trở thành môn đồ hoàng vũ có thể làm cho địa vị của bọn họ trong gia tộc được đề cao. Nếu có một ngày có thể trở thành đệ tử thân truyền của hoàng vũ, như vậy tương lai bọn họ sẽ có lợi thế rất quan trọng khi tranh đoạt quyền khống chế gia tộc. Còn đối với tôn giả thì bước vào tôn vũ cảnh muốn lên cao hơn nữa là điều vô cùng khó khăn. Mỗi cảnh giới đều có vô số người bị kẹt lại bình cảnh giống như kiểu trọng thiên kia vậy. Mỗi cảnh giới tương đương với một trọng thiên, nó khó như lên trời. Nhất là những tôn giả bậc trung và bậc cao lại càng khó khăn, rất khó có thể bước lên cao. Trở thành môn đồ hoàng vũ ít nhất có thể làm cho bọn họ có cơ hội tiếp cận với hoàng. Nếu may mắn có được hoàng chỉ điểm, thậm chí là nếu có cơ hội, có thể giúp bọn họ hiểu rõ con đường phía sau của tôn giả, biết được nên đi như thế nào. Trở thành nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên của một hoàng giả có ý nghĩa trọng đại, loại cơ hội này mấy trăm năm cũng không nhất định gặp được một lần, liệu có ai nguyện ý bỏ qua. Bởi vậy mà một ngày này dưới thiên đài, tất cả mọi người đều thấy được núi người là như thế nào, biển người là như thế nào, vô biên vô hạn, toàn bộ đều là đầu người. Mấy ngày qua Lâm Phong vừa hạnh phúc lại vừa bất hạnh. Thời điểm hạnh phúc thì ngẫu nhiên có thể đùa giỡn sờ mó hôn hít mỹ nữ một chút, chiếm được chút tiện nghi. Không may là nữ nhân này thường xuyên vào lúc nửa đêm đạp cửa phòng hắn, sau đó thì giày vò hành hạ hắn một chút, khiến Lâm Phong hiểu được cái gì gọi là bị đánh mà vẫn thấy vui. Đương nhiên từ sau ngày đó thì bọn họ đã đổi sang chỗ khác, bằng không thì không thể yên tĩnh mà trôi qua như vậy. Trước khi Thạch Hoàng Vũ Hoàng chính thức tuyển nhận môn đồ Hoàng Vũ, Lâm Phong cũng lười không muốn tình thêm sự cố, không đi ra ngoài, mà ở trong viện chờ đợi ngày hôm nay. Hôm nay cùng với Thu Nguyệt Tâm sóng vai đi đến phía dưới thiên đài, lại nhìn mảnh đất và biển người như đại dương mênh mông, Lâm Phong thổn thức không thốt nên lời. Nhiều người như vậy tuyển nhận môn đồ Hoàng Vũ thế nào đây? Lâm Phong cười khổ. Nhân số bắt đầu này thực sự quá kinh khủng, không thể tính được là bao nhiêu. Cho dù bị loại thì cũng không dễ dàng loại bỏ hết được. Nhân vật thiên tài trên phương diện này nhất định là rất đông. 81 bậc thang trời cuối cùng kia mặc dù chia thành cửu trọng thiên rất khủng bố, nhưng chắc chắn sẽ không làm khó được những nhân vật hàng đầu. Hơn nữa, nhân số khủng bố như thế này, nếu cùng trèo lên thang trời 18.000 trượng, sẽ là tràng cảnh đồ sộ bực nào. Thật là hùng tráng, mấy trăm vạn người cùng trèo lên thang trời, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, chắc chắn sẽ làm cho người ta ghi nhớ rất lâu. Thu Nguyệt Tâm thì thào cười nói với Lâm Phong. Đúng là cảnh tượng hào hùng này nhất định là rung động lòng người rồi. Lâm Phong gật đầu dường như đang tưởng tượng. Lúc này mọi người ở đây đều mang vẻ mặt trang nghiêm, tâm tình như kiểu đi hành hương, ý chí hùng mạnh, trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, một nấc thang trên con đường trở thành cường giả của họ. Nhảy qua một nấc thang này thì con đường về sau chắc chắn sẽ bằng phẳng hơn không ít. Không nói đến là được Hoàng Vũ chỉ điểm, Hoàng Vũ tuyển chọn môn đồ đầu tiên toàn bộ đều là thiên tài, có cường giả thiên vũ cũng có cả tôn giả. Giống như Mộc Trần, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm kia, có ai không phải là nhân vật thiên kiêu, trở thành môn đồ, mặc dù không thể thường xuyên cùng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng cũng có thể đôn đốc chính mình, không ngừng tiến về phía trước, nếu đặt quan hệ tốt còn có thể chỉ điểm lẫn nhau. Hoàng, người quản lý khống chế bát hoang cảnh, bọn họ là nhân vật đứng ở trên mây của bát hoang, cũng chỉ có bọn họ mới có được lực hiệu triệu khủng bố như vậy. Thu Nguyệt Tâm cảm nhận, tuy nàng là người của thế gia nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, thế gia và hoàng nhìn như chỉ là một bước ngắn nhưng kỳ thực không có chỗ nào so sánh được, vượt qua một bước này là có thể lên trời. Hoàng giả giận dữ có thể dễ dàng hủy diệt đi một thế gia, cho nên ai mà chẳng muốn trở thành hoàng. Một ngày kia, nếu ta trở thành hoàng, một lời hiệu triệu có thể khiến Dương gia bị hủy diệt, ai còn dám bắt nạt ta nữa. Ánh mắt Lâm Phong sắc bén chăm chú nhìn phía trên, cuối cùng sẽ có một ngày hắn từ trên thang trời của Hoàng mà đi lên, trở thành Hoàng, lăng vân thiên hạ. Nếu như người trở thành Hoàng, vậy ta thành cái gì đây? Thu Nguyệt Tâm cười cười hỏi. Nếu ta thành Hoàng, vậy nàng sẽ là Hoàng Phi. Lâm Phong cười nhẹ đáp lại. Thu Nguyệt Tâm khó hiểu. Hoàng Phi, là có ý gì? Hoàng Phi là nữ nhân của Hoàng, Lâm Phong mỉm cười. Thu Nguyệt Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, tuy nhiên trong lòng nàng không hề tức giận, ngược lại còn có một chút vui mừng. Hoàng Phi, danh hiệu này có vẻ rất dễ nghe. Thời gian sắp đến rồi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, thản nhiên nói một tiếng. Lúc này ánh sáng mặt trời như lửa, tràn đầy sức sống mạnh mẽ, cho đại lễ thịnh thế này tăng thêm vài phần ý cảnh của nghệ thuật. Có lẽ sắp rồi. Thu Nguyệt Tâm gật đầu. Ông. Một tiếng chuông giống như từ nơi xa xôi chuyển đến, chạm vào tâm linh của mọi người. Lúc này đây không gian ồn ào dường như trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người vẻ mặt trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn thang trời 18.000 trượng. Thì thấy giờ khắc này một luồng quang hoa ở trên thiên đài lưu chuyển giống như một vòng sóng nước lăn tăn, xẹt qua từng đạo bậc thang. Thì trong khoảnh khắc phía trên thang trời có nhiều thêm một tầng hào quang giả tưởng, lộ ra một chút khí tức mờ ảo, giống như thang trời chân chính vậy. Không giống với lúc trước. Vẻ mặt Lâm Phong nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên cái thang trời kia dường như còn có chút tia sáng không biết là cái gì. Ông lại thêm một tiếng chuông vang lên, vẻ mặt mọi người càng thêm trang nghiêm, ánh mắt như hành hương nhìn về hư không phía xa, thì thấy phía xa xa đó có thiên đài, có một bóng người, thân ảnh mặc y phục mộc mạc an tĩnh, tay chắp trước ngực, phần cổ còn mang theo chàng hạt, nhìn y mà trong lòng mọi người đều cảm giác được một cách tường hòa sâu sắc. Khổ Hạnh Tăng, người vừa xuất hiện chính là gã Khổ Hạnh Tăng lần trước. Người đến đây, chúc mừng, mời lên Tường Vân. Trên người Khổ Hạnh Tăng nở rộ ra một luồng kim quang cực kỳ chói mắt, cả người giống như một pho tượng Phật nhỏ vậy. Khổ Hạnh Tăng này chẳng lẽ còn là một tu sĩ cổ Phật sao? Vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm nghiêm túc, ngạc nhiên thán phục một tiếng. Chân mày của Lâm Phong hơi nhướng lên, không hiểu. Khổ Hạnh Tăng này chẳng phải là tu Phật sao? Chứ tu sĩ cổ Phật là có ý gì? Ai nói với ngươi là Khổ Hạnh Tăng cũng tu Phật chứ? Thu Nguyệt Tâm trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Khổ Hạnh Tăng là những người tu hành có ý chí giản dị, họ chỉ một lòng tu đạo, thanh tâm quả dục, đây gọi là khổ. Quy y phủ hoa, bỏ xuống 3.000 phiền não, ném đi danh lợi cùng những phù hao bên ngoài, một bộ túi da, một thân áo cà sa, đó gọi là tăng. Tăng có thiện có ác, thậm chí là có Phật có ma. Nhưng Khổ Hạnh Tăng tu hành không giống nhau, làm gì mà nói đến Phật tu, nhất là cổ Phật hiện giờ lại càng cực kỳ ít. Kỳ thực cổ Phật cũng là Phật tu, chỉ có điều là lấy thời hạn để mà phân chia. Người tu cổ Phật, y thuật và tu sĩ cổ Phật, hai người cũng không có phân biệt tuyệt đối, có thể coi vào là một. Khổ Hạnh Tăng này phất tay có thể xuất hiện Tường Vân, lộ ra khí tức an hòa, làm người ta cảm giác được sự yên lặng thẩm thấu vào lòng người. Cho dù cách xa như thế cũng có thể từ đây mà cảm nhận được nhất cử nhất động của Khổ Hạnh Tăng. Cảm nhận được vẻ an tĩnh tường hòa hoàn toàn là tự nhiên. Loại khí chất này cùng với thiên đạo tạo thành khí chất có chút giống như tu sĩ cổ Phật trong sách có ghi chép lại, cho nên ta mới đoán như thế. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi giải thích với Lâm Phong, Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Kim quang nở rộ, tường vân cuồn cuộn hóa thành từng đóa tường vân ngàn trượng, dưới ánh mặt trời chiếu xạ càng lộ ra vẻ an tưởng tiên khí. Trên mặt đất rất nhiều bóng người đã bay lên, những người này đều có khí chất phi phàm hoặc mang theo ngạo khí không thể kiềm chế, hoặc mang theo khí tức khiêm tốn, nhưng từng người trong đó đều tiến đến chúc mừng. Đều là môn đồ của Hoàng Vũ, thậm chí là đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ. Nếu như ngươi là Hoàng, ở dưới Hoàng thì chúng sinh đều là con kiến, còn nếu ngươi không phải Hoàng thì ngay cả tư cách đến mà chúc mừng cũng không có. Cũng không có ai lại tự đi đánh mất thể diện như thế. Điều này cũng có nghĩa là những người đến đây đều thuộc về một thế lực của Hoàng khác. Trên tưởng vân cũng không có nhiều, tầm vài chục người, hơn nữa phần lớn bọn họ đều đến cùng nhau. Ở tại bát hoang cảnh mênh mông vô tận này, Hoàng chỉ có một ít như vậy thôi. Có thể sai người đến chúc mừng thì lại càng ít hơn, đương nhiên thể không thể có nhiều người được. Kính xin chư vị ở trên tưởng vân xem chừng một chút, một lát nữa cùng bọn họ đi lên thiên đài, xin thứ tội. Khổ Hạnh Tăng nói với nhóm người trên tường vân, khẽ khom người, hai tay tạo thành hình chữ thập trước người cực kỳ lễ phép. Không có việc gì, đại sư cứ làm việc của mình đi. Nhóm người này cũng đều gật đầu với Khổ Hạnh Tăng, bọn họ kỳ thật đã biết Khổ Hạnh Tăng này là ai. Trong số môn hạ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng có mấy tên đệ tử thân truyền thì chỉ có một vị Khổ Hạnh Tăng là tu sĩ cổ Phật. Bản thân bọn họ cũng là môn đồ của Hoàng Vũ, cho nên chuyện ấy đương nhiên là biết. Đa tạ chư vị đã thông cảm. Khổ Hạnh Tăng lần nữa khách khí nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía mọi người ở dưới khoảng không, cao giọng nói, người không có tham gia khảo hạch môn đồ có thể tự mình lui về sau. Âm thanh an tường nhưng cực kỳ cuốn hút mọi người. Rất nhiều người tiến đến xem náo nhiệt, đồng loạt lóe lên lui về phía sau, cực kỳ phối hợp. Khổ Hạnh Tăng tùy ý nói một câu bọn họ đều nghe theo. Hôm nay là ngày hai vị hoàng giả cùng tuyển nhận môn đồ, ai dám không nể tình chứ? Không bao lâu sau, có vô số người rời khỏi lui lại phía sau. Đám người trùng trùng điệp điệp dường như bị phân tách thành hai, trước sau phân biệt cực kỳ rõ ràng. Cổ hành tăng chứng kiến động tác của mọi người khẽ vuốt cằm lại lên tiếng. Ngày hôm nay Thạch Hoàng và Vũ Hoàng chiêu mộ môn đồ, nhưng người tới tham gia đại lễ lần này quá đông, căn bản không thể nào bắt đầu. Bởi vậy Hoàng thiết lập thang trời này, thang trời cao 18.000 trượng, tổng cộng có 18.000 bậc thang, chỉ cần vượt qua 17.919 bậc thang trời, chư vị sẽ thấy được 81 bậc thang trời cuối cùng xuất hiện trước mặt, cũng tức là cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên này có chìa khóa để lên thiên đài, chỉ có lấy được chìa khóa sải bước lên thiên đài thì mới có tư cách cạnh tranh để trở thành môn đồ của Hoàng Vũ. Mọi người nghe xong lời của anh Tăng nói vẻ mặt đều cứng lại, lấy được chìa khóa sải bước lên thiên đài thì mới có tư cách cạnh tranh môn đồ Hoàng Vũ sao? Thì mới là lấy được tư cách mà thôi sao? Lâm Phong cũng cả kinh, hóa ra cửu trọng thiên kia cũng không phải khảo hạch gì cả. Đáng đó chẳng qua chỉ là một bước tiến vào để lấy chìa khóa, nếu mà ở trái đất thì nó gọi là vòng gửi xe. Nhất trọng thiên của cửu trọng thiên kia hắn đã cảm thụ rồi, nó rất khủng bố, đại thế thiên địa áp bách trên thân thể cực kỳ kinh khủng. Mà khó khăn như vậy lại chỉ mới đạt được tư cách cạnh tranh để trở thành môn đồ Hoàng Vũ, sau đó còn không biết có cái khảo nghiệm gì đang đợi họ. Như vậy sau khi vượt qua cửu trọng thiên đạt được tư cách kia sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm khi mà hai hoàng tuyển nhọn nhóm môn đồ đầu tiên, chẳng phải là càng thêm khủng bố sao? Khó khăn thật lớn, tuy nhiên cũng hợp tình hợp lý thôi. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng, nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên có lẽ bản thân Thạch Hoàng Vũ Hoàng cũng rất coi trọng. Nhiều thiên tài như vậy tiến tới khảo nghiệm không quá khó khăn thì làm sao có thể phân chia mà đào thải. 81 bậc thang trời, 9 bậc là một trọng thiên. Tổng cộng phân thành cửu trọng thiên, muốn trèo lên là điều rất khó. Đúng như cái tên là khó như lên trời, đi lên được nhất trọng thiên thì sẽ có tư cách lên được thiên đài, nhưng cũng chỉ là có được tư cách mời lên thiên đài thôi, chứ chưa có tư cách tiếp tục cạnh tranh để trở thành môn đồ Hoàng Vũ nữa. Cổ hành tăng bắt đầu giảng giải về quy tắc, đi lên nhất trọng thiên lấy được chìa khóa thứ nhất, có tư cách đi lên thiên đài, nếu không thì có lẽ ngay cả thiên đài cũng không lên được. Đi lên nhất trọng thiên, đạt được tư cách, lại mất đi tư cách cạnh tranh môn đồ. Trong lòng mọi người cả kinh, như vậy cũng có nghĩa là ít nhất bọn họ phải lên được nhị trọng thiên. Đi lên nhị trọng thiên cũng có một cái chìa khóa như vậy, lấy được chìa khóa này các ngươi mới tiếp tục có cơ hội cạnh tranh để trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Đương nhiên phải nhớ kỹ một điều, một khi các ngươi chạm vào chìa khóa ở trong các cửu trọng thiên, chiếc chìa khóa đó lập tức sẽ đưa các ngươi lên thiên đài. Cứ như vậy thì các ngươi sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt chìa khóa ở tầng 3 và các tầng cao hơn nữa. Nhưng các chìa khóa mà các ngươi lấy được ở tầng sau đối với các ngươi chỉ có lợi thôi, cho nên không được dễ dàng sử dụng cái chìa khóa kia, trừ phi các ngươi kiên trì không nổi, càng lên cao thì càng tốt. Cổ hành tăng kiên nhẫn giải thích, âm thanh rất nhẫn nại, cũng rất vang dội, tất cả mọi người đều có thể nghe được từng tiếng rõ ràng. Chẳng lẽ cầm giữ chìa khóa ở nhị trọng thiên mới có tư cách trở thành môn đồ, tiếp tục tiến hành khảo hạch, mà lấy được các chìa khóa ở tầng cao hơn thì ưu đãi càng lớn sao? Điều này làm cho cảm xúc của mọi người dâng trào, thề nhất định phải đạt được tất cả chìa khóa ở trên cửu trọng thiên, gây chấn động cho tất cả mọi người. Đương nhiên giờ phút này nhóm người bọn họ cũng chưa kịp ngẫm lại, hiện tại bọn họ còn chưa biết là lực lượng cửu trọng thiên lợi hại đến cỡ nào, không có ai biết cả. Tốt lắm, bây giờ thì lên thang trời thôi. Cổ hạnh tăng chắp tay trước ngực hô lên một tiếng để cho mọi người bắt đầu leo lên thang trời. Các người chỉ có thời gian nửa ngày thôi, và lúc giữa trưa thì thang trời sẽ khép lại, không vào thang trời thì không cách nào tiến lên thiên đài. Cổ hạnh tăng thấy mọi người dường như còn đang chần chừ do dự thì cười nhẹ một tiếng, nhân số này là quá đông, nếu như không hạn chế về mặt thời gian thì không biết họ phải chờ tới bao lâu. Chỉ có nửa ngày, ra mặt mọi người kinh hãi, rất nhiều người bước chân nhảy tới nhau lên thang trời, củng cố thân hình, chân nguyên lưu chuyển nghịch thế mà lên. Thang trời hiện lên từng sợi tiên khí mờ ảo, người đi thì như nước chảy ngược dòng, không ngừng lao lên trên không, lan tràn, nhìn từ đường xa lại nó hình thành nên một hình ảnh ào ạt và rầm rộ, trông vô cùng đồ sộ. Dự định khi nào thì lên? Thu Nguyệt Tâm hỏi Lâm Phong một tiếng. Nhìn cảnh tượng rộng lớn rầm rộ trước mắt, Lâm Phong lắc đầu. Đến lúc giữa trưa mới hết thời hạn mà, thời gian còn không ít, chúng ta cần gì phải sốt ruột. Thu Nguyệt Tâm không nhiều lời, đám người lên thang trời càng lúc càng nhiều, cảnh tượng mênh mông khiến cho mọi người vây xem sinh ra một cảm giác không hít thở nổi. Quá đông, hàng trăm hàng triệu người, không qua bao lâu mọi người phát hiện, thang trời 18.000 trượng toàn bộ đều thấy người là người, như những con kiến đang tràn lên dày đặc vậy. Nếu thang trời này không rộng tới 18.000 trượng thì cũng khó mà chứa được nhiều người như vậy. Rất nhiều người cười, trong lòng cảm thán, cũng chỉ có thang trời đồ sộ như thế mới có thể chứa hết đám đông lúc này, hiện ra cảnh tượng thịnh thế như vậy. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên thang trời, từng sợi tiên khí dường như càng thêm đậm, thậm chí là có quang hoa màu vàng mờ ảo lượn lờ trong thiên địa, chói đến lóa cả mắt. Cho dù chỉ đứng nhìn cảnh tượng này thôi, bao la rộng lớn cũng có thể làm cho người ta cảm thấy tâm tình của mình tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người cảm thán, lại thấy giờ phút này đã có người chống đỡ đại thế thiên địa thật lớn kia, đi tới 81 bậc thang cuối cùng, đi tới bên dưới trọng thiên. Lúc này ánh mắt của mọi người đều mở lớn, còn nghiêm túc đứng lên, bóng người đến cửu trọng thiên đầu tiên kia, nhảy một chân lên cửu trọng thiên, thì thấy thân hình người đó hơi dừng lại một chút làm cho mọi người căng thẳng trong lòng, vậy mà lại ngừng chỉ bước có một chân. Cuối cùng người nọ bước chân thứ hai, trong giây lát bước lên nhất trọng thiên. Ông, một đạo lưu quang hiện lên, làm ánh mắt của mọi người lập tức cứng ngắc lại tại chỗ. Thân thể của người nọ bị ném thẳng từ trên nhất trọng thiên xuống, hóa thành một luồng lưu quang, không ngừng vọt xuống phía dưới. Khủng bố như vậy sao? Vẻ mặt của mọi người coi vậy mà cứng lại, chỉ thấy thân thể người nọ bị đánh tới tận chỗ mọi người còn đang đứng xem, mới ngừng lại được. Sau khi ngừng lại thì người đó lập tức ổn định thân hình, sau đó thì khoanh chân, bắt đầu tiến hành tu luyện. Sao? Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn nhau, tại sao có thể như vậy? Ngày đó Thu Nguyệt Tâm bị nhất trọng thiên đánh xuống dưới, tuy rằng khí huyết quay cuồng, nhưng cũng không có thành ra như thế, bị đánh xa đến vậy, thậm chí lúc này hắn còn dừng lại tu luyện. Xem ra khí thế bắn ngược bá đạo hơn, cái này là để tước đi cơ hội thứ hai để cho mọi người bước lên cửu trọng thiên, mỗi người đoán chừng chỉ có một lần cơ hội, nếu không thì nhiều người như vậy không ngừng lặp đi lặp lại thì tràng cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn. Thu Nguyệt Tâm nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Phong cũng cảm thấy đúng, gật đầu. Cơ hội trở thành môn đồ hoàng vũ của ai mà không muốn tranh đoạt, chỉ sợ cho dù là thất bại thì họ vẫn muốn đi lên phía trước. Nói vậy thì có lẽ cửu trọng thiên sẽ không được an ổn, sẽ luôn thấy có người bỏ lên trên. Không chỉ Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong nghĩ vậy, mà lúc này mọi người nhìn thấy người nọ gặp phải chuyện đó cũng đều đoán ra như vậy. Cửu trọng thiên không có khả năng là cho người khác cơ hội tiếp theo. Người nọ là người đầu tiên tới sải bước lên cửu trọng thiên, nói vậy thì lúc trước tất nhiên hắn sẽ thích ứng được uy áp khủng bố trên thang trời, hơn nữa bản thân cũng có tu vi lợi hại và tốc độ khủng bố, nhưng cũng chỉ mới bước lên một bước thì đã bị đánh bay xuống dưới. Rất nhiều người đều cảm nhận một cỗ cảm giác khẩn trương, làm cho người ta hít thở không thông, bước đầu tiên còn không đứng vững đã bị đánh xuống dưới, có thể thấy được là đại thế trong đó nó đáng sợ cỡ nào, mọi người cũng không còn cái tự tin như khi vừa mới bắt đầu nữa rồi. Sau đó lần lượt có người đi lên cửu trọng thiên, nhưng mà trong mười mấy người đó rõ ràng đều ở trong chín bậc của tầng thứ nhất cửu trọng thiên đã bị bắn văng trở lại, làm cho mọi người có một loại cảm giác gấp gáp đến nghẹt thở. Thật là đáng sợ, thì mới ở nhất trọng thiên mà đã bị đánh bật ngược trở về, mà bậc cuối cùng của nhất trọng thiên thì mới có chìa khóa màu đỏ. Mười mấy người này còn không có người nào có thể lấy được để sải bước lên thiên đài. Lúc này có một bóng người đã cách cửu trọng thiên không xa, mỗi một bước đi ra đều trầm ổn như núi. Dường như là có một cỗ uy thế đáng sợ đang nở rộ, nhưng người chung quanh nhìn thấy người này đều né ra xa, trong khoảnh khắc xung quanh người này đã trống không, chỉ còn một mình hắn, từng bước một cho đến bên dưới cửu trọng thiên. Là Hiên Viên Phá Thiên. Bước chân của mọi người đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên, cho tới hiện tại còn chưa một người nào lấy được chìa khóa. Lúc này Hiên Viên Phá Thiên ra tay, nhìn xem hắn có thể đạt đến những bước tiến của cửu trọng thiên hay không. Hy vọng Hiên Viên Phá Thiên có thể sải bước lên cửu trọng thiên. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lúc này bọn họ đều hy vọng hắn bước được xa hơn một chút, chỉ có như vậy thì họ mới có cơ hội. Chứ nếu ngay cả Hiên Viên Phá Thiên cũng không thể lên tới nhị trọng thiên, như vậy bọn họ chẳng phải tuyệt vọng lắm sao? Hiên Viên Phá Thiên, hậu duệ của hoàng tộc, trên người có huyết mạch của hoàng, chiến lực khủng bố, nghe nói mục tiêu của y là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ lần này. Thu Nguyệt Tâm nói với Lâm Phong, ta biết. Lâm Phong cười nhẹ, hắn làm sao mà không biết đến Hiên Viên Phá Thiên chứ? Tam y có thể bước qua được mấy trọng thiên đây? Ánh mắt Thu Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Phá Thiên, chỉ thấy lúc này thân thể hắn đã bước ra. Một bước, một bậc thang, mười bước là mười bậc, liên tục mười bước chưa ngừng lại chút nào, thân thể y đã đứng trên nhị trọng thiên. Lợi hại, ánh mắt của mọi người căng thẳng, ngạc nhiên, thán phục, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn. Hiên Viên Phá Thiên quả nhiên thiên phú đáng sợ, người khác không vượt qua nổi chín bậc thang của nhất trọng thiên, nhưng y thì cứ một bước một bậc thang, trực tiếp leo lên nhị trọng thiên luôn cho bõ ghét. Lúc này tóc dài của Hiên Viên Phá Thiên không ngừng bay loạn, trường bào cũng bị đại thế thổi cho phấp phới tung bay. Thân thể của y tạm dừng tại bậc đầu tiên của nhị trọng thiên. Hiên Viên Phá Thiên là đang kiêng kỵ ở tại nhị trọng thiên này sao? Ánh mắt của mọi người hơi cứng lại mà khiếp sợ. Nếu như ngay cả Hiên Viên Phá Thiên cũng kiêng kỵ nhị trọng thiên này, như vậy bọn họ quá khó khăn rồi. Đạt được một cái tư cách không ngờ cũng khó như vậy. Biển người mênh mông vô tận, xem ra chỉ cần một vòng này cũng không biết muốn đào thải đi bao nhiêu người đây. Cuối cùng mọi người nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên lại triển khai hành động. Bất động thì thôi, một khi động là long trời lở đất, uy thế khủng bố nở rộ. Tuy mọi người không thể cảm thụ được, nhưng từ những cái sợi cương phong lưu động trên người y cũng có thể phỏng đoán ra được. Lại giống như vừa rồi, một bước một bậc thang trời, Hiên Viên Phá Thiên tiếp tục lên đến tầng 3. Mọi người nắm chặt hai nắm tay, lúc này đây không hề có người khác trèo lên cửu trọng thiên, mà đều nhìn chằm chằm động tác của Hiên Viên Phá Thiên. Triển khai, vẻ mặt mọi người chăm chú lại thấy Hiên Viên Phá Thiên tiếp tục bước đi, lực lượng chân nguyên cuồn cuộn đang gào thét quấn quanh thân thể gã, lại 10 bước. Tuy nhiên 10 bước này so với giờ rồi trầm trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Khi y sải bước tới bậc đầu tiên của tứ trọng thiên, tâm thể thậm chí còn lắc lư mạnh mẽ. Một cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng nở rộ, huyết khí khủng bố bao phủ thân thể. Cuối cùng y đi lên được tứ trọng thiên. Ống, một tiếng gào đáng sợ từ trong miệng Hiên Viên Phá Thiên phun ra, lực lượng huyết mạch xông lên tận trời. Bước chân của y lần nữa bước ra đi lên, 10 bước lại là 10 bước, sải bước đi lên ngũ trọng thiên. Khủng bố, lực lượng huyết mạch quá kinh khủng rồi. Trong lòng mọi người rung động, không hổ là huyết mạch của hoàng, trên người hắn cũng được phủ thêm một tầng hào quang vô thượng, dường như là không gì không làm được. Người dưới cửu trọng thiên nhìn Hiên Viên Phá Thiên có thể cảm nhận được cái loại khủng bố kinh tâm động phách này. Mỗi bước chân đi ra, trong lòng bọn họ rung động theo. Cuối cùng Hiên Viên Phá Thiên đi tới bậc cuối cùng của ngũ trọng thiên. Chiếc chìa khóa màu xanh, y với tay là có thể đụng tới, nhưng mà y còn có thể tiếp tục đi lên lục trọng thiên hay không đây? Bước chân của Hiên Viên Phá Thiên lần nữa nhấc lên, làm tâm của mọi người đều gắt gao, nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bước chân của y. Thân thể nhảy lên một cái, một chân của Hiên Viên Phá Thiên bước lên lục trọng thiên, nhưng cái chân đó còn chưa chạm xuống thì liền bị y thu về, thân thể đáp xuống. Hiên Viên Phá Thiên quay đầu lại liếc nhìn mọi người một cái. Nơi này đã là điểm cuối cùng của các ngươi rồi, không ai có thể sải bước lên lục trọng thiên. Phun ra giọng điệu hống hách tự tin, láo toét. Hiên Viên Phá Thiên bắt lấy cái chìa khóa màu xanh, hào quang lóe lên, thân thể của y cũng biến mất. Lên thiên đài rồi sao? Mọi người nhìn bóng hình của Hiên Viên Phá Thiên biến mất thầm nhủ trong lòng một tiếng. Chìa khóa quả nhiên có thể thông lên thiên đài, nhưng mà trong cửu trọng thiên, mỗi một cái chìa khóa đều có màu sắc khác nhau. Cái này đại biểu cho ý gì? Hay thực sự giống như lời của Hạnh Tăng đã nói, là đi lên cửu trọng thiên thì càng lên cao càng tốt. Chỗ tốt này có phải thể hiện trên màu sắc của chìa khóa hay không? Hiên Viên Phá Thiên thật bá đạo, không đi lên được lục trọng thiên, vậy mà lại nói tất cả mọi người đều chỉ có thể ngừng lại ở ngũ trọng thiên mà thôi. Câu nói vừa rồi của Hiên Viên Phá Thiên là đang tuyên cáo, không người nào có thể vượt qua được y, ngũ trọng thiên là cực hạn của y, thì những người khác có cường thịnh hơn nữa cũng chỉ có thể sải bước tới ngũ trọng thiên thôi, đó là điểm cuối của mọi người. Có một ít người mặc dù trong lòng không phục nhưng lại không thể không thừa nhận sự khủng bố của cửu trọng thiên này. Hiên Viên Phá Thiên đáng sợ như thế, tuyên bố muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất môn đồ của thiên vũ, nhưng vẫn phải ngừng lại ở đệ ngũ trọng thiên. Cho dù đã vươn chân bước lên lục trọng thiên nhưng lại rút trở về, có thể thấy được lục trọng thiên nó đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa, trước Hiên Viên Phá Thiên thì ngay cả thiên đài này cũng chưa người nào có thể sải bước đi lên. Lúc này biển người mênh mông cũng trở nên an tĩnh một chút, tuy nhiên rất nhanh đám đông lần nữa ồn ào. Vô số người lại tiến lên cửu trọng thiên, một lớp lại tiếp một lớp giống như thủy triều vậy. Nó không ngừng vỗ vào bờ biển, ngoài trừ Hiên Viên Phá Thiên ra cuối cùng cũng có người lên được thiên đài rồi. Tuy nhiên cũng chỉ lấy được cái chìa khóa của tầng thứ nhất, chỉ có thể trở thành khách qua đường trên thiên đài, đánh mất tư cách để cạnh tranh môn đồ hoàng vũ. Có người thứ hai, người thứ ba, thứ tư cũng lần lượt xuất hiện, nhưng kèm theo đó thì so với số ít người có thể bước chân lên thiên đài lại có rất nhiều người bị cửu trọng thiên bắn ngược trở về, giống như người đầu tiên bị lực lượng kinh khủng chấn bay rất xa, lập tức phải nhắm mắt khoanh chân bắt đầu tu luyện để củng cố khí huyết đang không ngừng cuộn trào trong lồng ngực. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người hóa thành khí thế cuồn cuộn giống như sóng biển không ngừng vỗ lên cửu trọng thiên. Nhưng có người vui sướng thì có người buồn, có người thành công nhưng chỉ là số ít. Người bị lực lượng của cửu trọng thiên đánh văng ra xa là một con số cực kỳ khủng bố. Đám người phía trước Lâm Phong đang dần dần giảm thiểu bớt đi, nhưng đám người phía sau của hắn thì càng ngày càng nhiều lên, đều bị đánh bay ngược trở về. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này chỉ cách giữa trưa khoảng một canh giờ thôi. Trong biển người vô tận kia, hẳn là có hơn vạn người đang trèo lên thiên đài, còn người chân chính sải bước lên nhị trọng thiên, đạt được tư cách cạnh tranh môn đồ của Hoàng Vũ, còn kém rất xa, không bằng một nửa đám người có thể đi lên được thiên đài. Thang trời 18.000 trượng đã không còn cảnh tượng rầm rộ như lúc đầu nữa, nó lộ vẻ thưa thớt, nhưng ở dưới thiên đài thì con người lại không ít đi chỗ nào. Vô số người vây xem, mắt thấy mọi người cứ thay phiên nhau, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, vì môn đồ Hoàng Vũ mà liều mạng hết sức. Thang trời 18.000 trượng đã không còn là cảnh tượng rầm rộ như lúc trước, có vẻ hơi thưa thớt rồi, nhưng dưới thiên đài thì số người không ít đi chỗ nào. Vô số người vây xem, mắt thấy mọi người thay phiên nhau, cứ người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, vì môn đồ của Hoàng Vũ mà liều mạng. Người theo đuổi võ đạo đã thành xu thế điên cuồng, có khi thế này không kém với xu thế của cửu cửu trọng thiên chút nào. Thu Nguyệt Tâm nhìn đám người thay nhau ngã xuống, xông lên mà cảm thán một tiếng. Giống như đại sư kia đã nói, cửu trọng thiên này không phải giống như võ đài. Mấy bước nhất trọng thiên khó như lên trời, nhưng vẫn có vô số người vì nó mà điên cuồng. Nguyệt Tâm, vì nàng sinh ra tại đại gia tộc, lại kế thừa thiên phú hùng mạnh, có thân phận tôn quý, chưa từng có cảm giác đau như dao cắt, làm sao cảm thụ được nỗi đau buồn của một con kiến khi trào lên, Lâm Phong nói nhỏ. Kẻ yếu trong võ đạo, làm người con mà không thể bảo vệ được cha mẹ, làm trượng phu không thể thủ hộ được nương tử, người thủ hộ bị người ta khi dễ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, người khác đứng ở trên không có nhìn xuống ngươi, coi như ngươi như một con kiến hôi, muốn giết là giết, muốn nhục là nhục. Những thứ này đều là nỗi đau của kẻ yếu. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong, nở nụ cười với hắn. Ta làm sao lại không rõ chuyện này? Thế giới võ đạo lấy thực lực vi tôn, thực lực hùng mạnh có thể mang đến lực lượng, mà kẻ yếu thì chỉ có thể sống trong hèn mọn, không thể nói đến tôn nghiêm, không thể làm được những việc mình muốn làm. Nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên, rồi không ngừng bị đánh bay ra ngoài, không khỏi có một chút cảm giác bi thương. Con đường của cường giả cũng giống như cửu trọng thiên này, có thể thành công chỉ có một số ít người thôi, còn đại bộ phận bị loại bỏ. Nói rất hay, loại người như ngươi chính là loại người nhất định bị loại bỏ, còn dám trước mặt Thu tiểu thư ba hoa khoác lác. Lúc này có một bóng người tới nói lời châm chọc, ánh mắt của Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong hơi liếc qua, lập tức cũng thấy bóng dáng của đám người Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp. Thu tiểu thư, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Dương Tử Lam lạnh lùng, hiển nhiên vẫn còn canh cánh việc ngày đó trong lòng. Bất kể đi đến hay chưa, chắc chắn sẽ có một ít tiểu nhân tự cho là đúng, muốn nhục nhã người khác để biểu hiện sự kiêu ngạo cùng tôn quý của bản thân. Loại người vô căn cứ này, nhìn thấy kẻ yếu thì liền cao cao tại thượng, tự cao tự đại, nhưng trước mặt cường giả thì lại tất cung tất kính, giống như một con súc vật. Không có trái tim cứng cỏi của võ đạo, cho dù có được xuất thân không tầm thường, nhưng cuối cùng thì sẽ biến thành bậc thang, cho những người có ý chí võ đạo cứng cỏi trèo lên. Cao thủ chân chính trên con đường võ đạo sẽ đạp trên thi cốt của những người như vậy mà tiến về phía trước. Lâm Phong giống như không nhìn thấy đám người Dương Tử Lam, tiếp tục cùng Thu Nguyệt Tâm nói chuyện, nhưng lời của hắn chỉ ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Sắc mặt Dương Tử Lam trong khoảnh khắc trở nên âm trầm, trên người có một cỗ hàn ý bao phủ lên thân thể Lâm Phong. Người nói không sai, cường nhân võ đạo quả thực sẽ đạp trên thi cốt vô số người mà tiến về phía trước, nhưng mà đại đa số thời điểm nhân sinh cũng đã quyết định vận mệnh. Người xuất thân cao quý, bọn họ nhất định có thể đứng trên không mà quan sát chúng sinh. Nhưng người xuất thân ti tiện, không có bất kỳ điều kiện cùng thành tựu nào có thể so với người khác, chắc chắn sẽ phải trải qua gấp 10, thậm chí gấp 100 lần cố gắng và đau khổ. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ chết đi trong cái đau khổ gấp 10, gấp 100 lần đó, trở thành một khối xương trắng trong chúng sinh, thậm chí cái chết của hắn còn chẳng dậy nổi nửa điểm gợn sóng, cho dù bọn họ có muốn leo lên quyền quý cũng trở thành một thành viên trong những người cao quý đó thì vẫn bị người ta miệt thị mà thôi. Dương Tử Lam liên tục cười lạnh, đáp trả Lâm Phong. Nhất định có thể đứng trên không quan sát chúng sinh sao? Lâm Phong cười lạnh, lập tức chỉ vào Dương Tử Diệp. Tu vi của nàng và ta tương đương, ta sinh ra bình thường, mà thiên kim gia tộc Dương Thị chắc là đủ cao quý. Như vậy theo như lời ngươi nói, nàng ta tất sẽ quan sát ta. Một khi đã vậy, ngươi dám để nàng ta cùng ta chiến một trận hay không? Hả? Và mặt Dương Tử Lam tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không nghĩ tới người này lại dám hướng Dương Tử Diệp khiêu chiến. Có gì mà không dám? Dương Tử Diệp băng lãnh trả lời. Kỳ thật trong nội tâm của nàng ta vẫn ghen tị với thiên phú và tu vi của Thu Nguyệt Tâm. Đều là thiên kim đại thế gia ở Bắc Hoang, nàng ta và Thu Nguyệt Tâm thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh. Lúc này một gã không biết tên đứng bên cạnh Thu Nguyệt Tâm, không ngờ cũng dám khiêu chiến nàng, làm cho nàng trong lòng sinh ra hàn ý. Thu Nguyệt Tâm và Dương Tử Lam đều tránh ra, Dương Tử Diệp và Lâm Phong đứng đối diện nhau. Lâm Phong vốn ẩn giấu tướng mạo sẵn có cho nên nàng ta đương nhiên là không nhận ra. Ngược lại ta thật muốn nhìn, một con kiến như ngươi làm sao dám ăn nói ngông cuồng. Dương Tử Diệp bước chân ra, lực lượng huyết mạch trên người cuồn cuộn mà động, một đạo trưởng lực mềm nhẹ đuổi giết về phía Lâm Phong, ngay lập tức dường như có rất nhiều trường ảnh trùng điệp giống như ảo ảnh đánh về phía Lâm Phong vậy. Không gian phát ra từng trận tiếng vang ầm ĩ, trường ảnh mỗi lần trùng điệp chấn động không gian liền run lên, uy thế hùng mạnh. Lâm Phong đứng đó hồn nhiên không biết, ở giữa hư không xuất hiện một cỗ xu thế, bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, xu thế tự nhiên được tay hắn dẫn động, lưu quang luân chuyển. Bàn tay Lâm Phong đánh ra, toàn bộ xu thế thiên địa tự nhiên ở xung quanh lập tức hội tụ lại, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa vang lên âm thanh trầm nặng như kiểu tiếng sấm rền nổ tung. Trong khoảnh khắc, từng đạo trường ảnh trùng điệp của Dương Tử Diệp bị cỗ xu thế kinh khủng này đè sập tan thành tro bụi. Và mặt Dương Tử Diệp cứng đờ, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, trường lực của Lâm Phong lại lợi hại như vậy. Một tiếng nổ vang cuồn cuộn truyền ra, hư không chấn động, Dương Tử Lam xuất thủ đánh tan trường lực của Lâm Phong để bảo vệ Dương Tử Diệp. Sóng khí khủng bố trở lại bình thường, Dương Tử Lam lạnh lùng nhìn Lâm Phong, hàn ý trên người tản ra. Ngươi là người phương nào? Ta chỉ là một thành viên trong chúng sinh, không phải ngươi vừa mới nói sao? Người xuất thân cao quý nhất định có thể quan sát chúng sinh đó sao? Ta giờ phút này lại chật vật như vậy rồi. Lâm Phong cười lạnh, những người tự cao tự đại, ỷ có chút xuất thân tự cho là đúng, cho rằng có thể quan sát người khác, nhưng lại không biết rằng mình chỉ nương nhờ vào hào quang của tiền bối cho trở. Bằng và những người như thế, nếu có một ngày đi ra ngoài một mình, có thể bị người khác mạt sát một cách dễ dàng, vĩnh viễn không có thành tựu về sau, chỉ có thể như đóa hoa trong nhà kính, là một loại bi ai. Cầm miệng, Dương Cửu Lam quát lạnh một tiếng. Người làm con kiếm cũng có thể nghịch thế đi lên đỉnh cao võ đạo, bọn họ có thể trải qua mưa rền gió dữ, chịu đựng sự tôi luyện thống khổ, cũng không phải giống như hạng người chỉ biết tự biên tự diễn, ngu không ai bằng mà còn tự tỏ ra nguy hiểm. Lâm Phong tiếp tục châm chọc, sau đó nói, đạo bất đồng bước tâm vi mưu, Nguyệt Tâm, chúng ta lên trong thời gian này thôi. Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm rời đi vẻ mặt rét lạnh, những ngày qua đối với y là cực kỳ không như ý, đầu tiên là Lâm Phong, sau đó là một gã thanh niên của Cửu gia, trước sau đã cướp mất hai chiếc chiến hạm hư không, khiến y và Dương gia mất hết cả thể diện. Hiện giờ một tên thanh niên xuất hiện bên cạnh Thu Nguyệt Tâm lại dám nhục nhã bọn họ, hơn nữa tu vi người này cũng rất thấp, một võ tu thiên vũ cảnh tầng 3 bình thường. Còn kiến cũng muốn nghịch thế đi lên, ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể sải bước lên nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên. Dương Tử Lam lạnh lùng nói, đi, chúng ta cũng lên thang trời. Dứt lời, quanh thân thể y một đám người lóe lên, bay về phía thang trời. Cách đó không xa, một hàng người nhìn chằm chằm về phía bên này. Những người này nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm cùng đám người Dương Tử Lam đều đã tới thang trời. Thanh niên cầm đầu huy động trường bào nói, Thu Nguyệt Tâm của Thu gia và người của Dương gia đều đã lên thang trời rồi. Lâm gia chúng ta sao có thể tụt lại phía sau? Dứt lời, thân hình bọn họ cũng lóe lên bắt đầu di chuyển. Không nghĩ tới, Thu Thị, Dương Thị, Lâm Thị lại muốn cùng nhau lên thang trời, chúng ta cũng vào giúp vui. Cách đó không xa, một đám người tướng mạo tục tằn, thân thể cực kỳ cường tráng, nhìn thấy Dương Tử Lam cùng Lâm Nhược Thiên đều đã triển khai, mong ra bọn họ sao có thể để tụt lại phía sau. Lúc này trên thang trời người càng ngày càng thưa, nhưng mà vào thời khắc này có hai bóng hình từ dưới khoảng không, một đường bay lên không trung, xem nhà áp bách khủng bố. Cuồn cuộn xu thế của thiên địa thang trời giáng xuống trực tiếp cũng xông lên, tốc độ nhanh như tia chớp, một bước một bậc thang cũng không dừng lại bậc thang nào. Dù là trong nháy mắt thôi, tốc độ của bọn họ đi lên đúng là nhanh đến rất khó tin. Hai người kia quả thật là lợi hại, không coi áp bách của đại thế thiên địa trên thang trời ra gì, hơn nữa còn xuất thủ tại khởi khắc cuối cùng nữa chứ. Trong lòng mọi người cả kinh, có không ít người chú ý tới hai bóng người này. Thu Nguyệt Tâm còn có một nam tử, chẳng lẽ Lâm Phong chết rồi sống lại? Có người thì thào nói nhỏ, việc Thu Nguyệt Tâm thích Lâm Phong đã chuyển ra, hơn nữa vì Lâm Phong chết mà còn giận dữ muốn giết cả Thu Mi và Thu Lân, thậm chí còn có một mình tiến đến muốn giết Dương Tử Lam để báo thù cho Lâm Phong. Ngươi xem phía sau bọn họ mấy người Dương Tử Lam kìa. Vẻ mặt mọi người lập tức kinh ngạc, ở phía sau cách Thu Nguyệt Tâm không xa, một hàng lưu quang nghịch thiên mà lên, tốc độ cực nhanh như tia chớp, không chút kém hai người Thu Nguyệt Tâm, tài thế thiên địa trước mặt bọn họ còn có vẻ yếu ớt, phía sau còn có nữa. Bọn họ nhìn thấy phía sau cách Dương Tử Lam không xa vẫn có người tốc độ khủng bố như vậy, làm cả đám im lặng, những người này cũng giống như vậy, nhanh như cuồng phong. Lâm gia, Lâm Nhược Thiên, thú vị, Thu gia, Dương gia, Lâm gia đồng loạt xuất thủ, có người cười ra tiếng trong lòng có chút kích động, xem ra là bọn họ muốn trèo lên cửu trọng thiên để đọ sức một phen. Người sai rồi, nhìn phía sau bọn họ đi. Lúc này lại có người chỉ tay, quả nhiên mọi người chú ý tới phía sau Lâm gia, còn có người của gia tộc Mông Thị. Đều tới rồi, quả thật là cùng nhau xông lên. Mọi người cũng kinh hãi một trận, Mông gia cũng tới. Gia tộc này cũng là đại thế gia giống như ba gia tộc trước. Hơn nữa Mông gia này phi thường đặc thù, bọn họ tu luyện không giống với những người khác, là cổ tu sĩ, thể tu thượng cổ, tu luyện thuật luyện thể, lực lượng thân thể khủng bố đến cực điểm. Tứ đại thế gia này xem ra muốn cùng trèo lên Cửu Trọng Thiên để ganh đua cao thấp. Mọi người tràn đầy cảm xúc, sinh ra một cỗ chờ mong, có trò hay để mà nhìn. Hiện giờ thời gian đã sắp tới giữa trưa, đúng như Hiên Viên Phá Thiên từng nói, bất kể là Thiên Vũ hay Tôn Vũ, không người nào có thể vượt qua được y. Người lợi hại nhất cũng chỉ có thể bước lên Tứ Trọng Thiên mà thôi. Lúc này tứ đại thế gia tranh đua cao thấp một hồi, xa mai có thể tiếp cận gần nhất bước chân của Hiên Viên Phá Thiên, mang về vinh quang cho gia tộc của mình. Tuy nhiên thực lực những người này cũng thật khủng bố, một đường trèo lên thang trời lại không dừng lại chút nào, giống như đi trên đất bằng vậy. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, tuy họ biết rằng những người này có thể đã đi thử trước đó không ít, nhưng bọn họ cũng đã tới thử như vậy mà vẫn bị loại đại thế đáng sợ này áp bách đến thở dốc cũng khó khăn. Khi tới dưới Cửu Trọng Thiên, cảm giác trong cơ thể như sóng biển gầm thét, lực áp bách rất mạnh, nội tức không thể vững vàng, đương nhiên là khó trèo lên Cửu Trọng Thiên. Rất nhanh hai bóng người ở phía trước đã tới dưới Cửu Trọng Thiên, đứng ở đó chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm thở hắt ra một hơi, nội tức có chút bất ổn, nhưng Lâm Phong thì ngược lại thản nhiên bình tĩnh giống như không có việc gì. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm cười khổ một tiếng, lúc này nàng đã hiểu được tất cả mọi người đều coi thường Lâm Phong, hắn mới là thiên tài khủng bố chân chính. Thu Nguyệt Tâm không quên, sau khi Cửu Quân Lạc chết, Lâm Phong lại ngụy trang thành người của Cửu gia, mà hắn đã có được vũ hồn ngân dực của kẻ thù. Ý nghĩa ẩn sau việc này khiến Thu Nguyệt Tâm mỗi khi nghĩ đến liền cảm giác rùng mình, mà nàng chưa từng thấy Lâm Phong sử dụng vũ hồn của mình bao giờ. Hắn cần có thời gian, Thu Nguyệt Tâm thầm nói trong lòng, Lâm Phong hiện tại chỉ là tu vi thấp thôi, cái hắn thiếu là thời gian. Cái người ở cùng một chỗ với Thu Nguyệt Tâm là ai, khí tức lại bình tĩnh như vậy, xem ra cũng khá là lợi hại. Không ai nhận ra Lâm Phong, nhìn thấy hắn hơi thở vững vàng trong lòng thầm than, chắc là nhân vật bất phàm nào đó, bằng không Thu Nguyệt Tâm cũng sẽ không đi cùng hắn cả đoạn đường. Bất quá bọn họ lại có chút nghi hoặc, Thu Nguyệt Tâm kia không phải thích Lâm Phong hay sao, tại sao hiện tại Băng Sơn Mỹ Nhân lại ở cùng với một nam tử khác? Ánh mắt Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm nhìn những bóng người lóe lên phía dưới, không ngờ có đến ba nhóm người, thật khiến họ có chút kinh ngạc. Bọn họ là những người nào? Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Thiên của Lâm gia, còn có Mông Bá của Mông gia nữa. Thu Nguyệt Tâm đáp lời làm ánh mắt Lâm Phong lóe lên, thì ra là thế, con cháu quý tộc à, không nghĩ tới lại tụ họp chung một chỗ. Vậy chúng ta đi lên chưa? Thu Nguyệt Tâm hỏi Lâm Phong. Nếu bọn họ đã đến rồi thì chờ, cùng nhau lên. Trên mặt Lâm Phong hiện ra chút ý cười, rất nhanh đám người Dương Tử Lam cũng tới phía dưới Cửu Trọng Thiên, sau khi ổn định hơi thở, thở ra một hơi dài, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm một cái. Tiếp theo Lâm Nhược Thiên cũng mang theo một ít người của Lâm gia, Mông Bá mang theo người của Mông gia đều đến. Trên thang trời tại bậc thang phía dưới Cửu Trọng Thiên, song song đứng thẳng bốn nhóm người của bốn đại thế gia của Bắc Hoang, cảnh tượng này đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Thu Mi, Thu Lân cùng người của Thu gia cũng ở đây, bất quá bọn hắn không phải là tiêu điểm. Lúc này mọi người phía dưới mới phát hiện là Thu gia cũng có mặt, tuy nhiên những thế gia này đang tranh đấu không phải là bọn hắn, mà là Thu Nguyệt Tâm, nàng mới là nhân vật đại biểu đồng lứa ở Thiên Vũ cảnh Thu gia. Hiếm khi mấy người của đại thế gia Bắc Hoang chúng ta đều xuất hiện cùng nhau, hiện giờ chúng ta liền tỉ thí một phen, xem ai có thể lên được cao hơn. Mông Bá cười lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn. Người của Mông gia ta lên trước vậy. Mông Bá dứt lời, thân thể mạnh mẽ bước ra nhảy lên Nhất Trọng Thiên. Từng âm thanh đạp đất cuồn cuộn, hào quang chói mắt, Mông Bá liên tục bước đi 10 bước, sải bước đến Nhị Trọng Thiên, trên người không hề có nửa điểm khí tức thoát ra, toàn bộ đều dựa vào lực lượng thân thể kinh khủng kia, cả người giống như một tòa núi cổ không chút sứt mẻ. Chư vị, sao còn chưa lên? Ta ở chỗ này chờ chư vị vậy. Mông Bá quay đầu lại nói với những người khác, làm trong lòng mọi người co giật. Thật lợi hại, gia tộc Mông Thị không hổ là thể tu thượng cổ, thân thể khủng bố, người khác bước lên Nhất Trọng Thiên đều có cảm giác phải cố gắng hết sức, còn gã thì lại giống như Hiên Viên Phá Thiên vậy, liên tục bước ra 10 bước, trực tiếp sấn vào Nhị Trọng Thiên. Con kiến muốn nghịch thế đi lên, sao giờ phút này còn đứng đó không nhúc nhích, ta ngược lại muốn nhìn xem, con kiến như ngươi có thể sải bước tới Nhị Trọng Thiên hay không? Dương Tử Lam lạnh lùng nói, bước chân của y lập tức mạnh mẽ bước lên Nhất Trọng Thiên. Cuồng phong phất qua, quần áo bay phấp phới, Dương Tử Lam bước ra một bước cực kỳ vững chắc, Cho dù đại thế thiên địa này vô cùng khủng bố, y vẫn vững vàng bước liên tục 10 bước, tuy không nhanh bằng Mông Bá nhưng cũng vững vàng đạp tới nhị trọng thiên. Lâm Nhược Thiên bóng dáng phiêu động tự nhiên không thể rơi xuống thế yếu, bước chân đồng dạng đi lên, trong lúc tay áo vung lên đã nhảy qua 10 bậc, đồng dạng lên nhị trọng thiên. Kế tiếp ánh mắt của toàn bộ mọi người đều rơi trên người của Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Chỉ thấy hai người họ nhìn nhau mỉm cười, bước chân lập tức đồng thời bước ra, lực uy áp khủng bố giáng xuống cực kỳ đáng sợ. Thu Nguyệt Tâm cũng không vội vàng đi lên giống như lần trước nữa, lúc này vững vàng chắc chắn, một bước một bậc thang. Mà Lâm Phong, mọi người thấy tốc độ của hắn không nhanh, nhưng giống như vô cùng thoải mái, mặc cho cuồng phong thổi quét trên người, hắn vẫn không làm cho người ta thiếu đi cảm giác nhẹ nhàng, dường như nhất trọng thiên này không thể ngăn cản hắn tiến lên phía trước. Sải bước tới nhị trọng thiên này, dễ như trở bàn tay. Bước chân Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm dừng lại trên nhị trọng thiên, ánh mắt hắn cười lạnh liếc nhìn Dương Tử Lam một cái. Ừ, Dương Tử Lam cười lạnh một tiếng. Mới chỉ là bậc thứ nhất của nhị trọng thiên mà thôi, có cái gì đáng giá khoe khoang. Con kiến như ngươi cuối cùng cũng phải lộ nguyên hình. Ngươi có thể đi tới bậc thứ 9 của nhị trọng thiên này cũng là vấn đề. Cùng là nhị trọng thiên mà thôi sao? Lâm Phong cười lạnh. Lần trước ngẫu nhiên có nghe lúc người bên cạnh ngươi thổi phồng nịnh hót, nói Dương Tử Lam ngươi phải bước tới cửu trọng thiên, mà ngươi cũng chỉ cười nhạt một tiếng không phủ nhận. Hôm nay ta mỏi mắt mong chờ hai tuyệt đại thiên tài của Dương Tử Lam ngươi, không ai có thể so sánh, khinh thường cả Hiên Viên Phá Thiên như thế nào chạy thẳng lên cửu trọng thiên. Nghe thấy âm thanh châm chọc của Lâm Phong, vẻ mặt Dương Tử Lam cứng đờ, biểu tình xấu hổ không chịu nổi. Trước kia không có ai biết sự khủng bố của cửu trọng thiên, bởi vậy y cho rằng mình có thể bước tới cửu trọng thiên, hào quang chói mắt. Nhưng khi nhìn thấy ngay cả Hiên Viên Phá Thiên cũng chùn bước tại lục trọng thiên, cuối cùng chỉ tới ngũ trọng thiên, mọi người liền chân chính hiểu ra sự đáng sợ của cửu trọng thiên. Vọng tưởng đi lên cửu trọng thiên là điều không thể. Dương Tử Lam người lại có tâm ý cao như vậy, Mông Bá ta ngược lại cũng muốn kiến thức một phen. Mông Bá cuồng tiếu khiến vẻ mặt Dương Tử Lam càng trở nên khó coi, lạnh lùng liếc Lâm Phong. Nếu chúng ta cùng lên thang trời này thì không cần nhiều lời vô nghĩa. Lên đi, ngươi là con kiến cuối cùng cũng chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Dương Tử Lam lần nữa lại châm chọc Lâm Phong, bước chân tiến lên phía trước, đi lên những bậc còn lại của nhị trọng thiên. Lâm Phong cười lạnh lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa sao. Dương Tử Lam cứ khiêu khích làm nhục hắn trước, rồi hắn mới phản bác lại, nhưng bây giờ lại nói hắn thích khoe khoang miệng lưỡi, buồn cười. Vững vàng đi lên phía trước, không cần vì cái trước mắt, yên tĩnh cảm ngộ xu thế thiên địa này. Lâm Phong dịu dàng cười với Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, hiện giờ đến lượt Lâm Phong dạy bảo nàng. Tuy nhiên là tại cửu trọng thiên này bất kể tu vi thế nào, lực áp bách của đại thế thiên địa đều có tỷ lệ, sẽ không thiên vị bất cứ kẻ nào, công bằng với tất cả mọi người. Lâm Phong có linh ngộ sâu sắc về đại thế thiên địa mới có thể nhẹ nhàng như thường. Một đoàn người mặc dù trong miệng hống hách nhưng lúc này đây lại cũng không có phô trương, một nhóm cẩn thận mà đi, từng bước tiến về những bậc thang trời. Bắc hoang này chỉ có một Hiên Viên Phá Thiên, lực lượng huyết mạch của hoàng tộc mạnh mẽ đã được định trước, y có thể lợi dụng nó để vượt qua rất nhiều cảnh giới và lực lượng kinh khủng mới có thể làm được những việc mạnh hơn so với người khác. Mông Bá đi lên thang trời với tốc độ nhanh nhất, vô cùng hống hách, cả người tràn đầy lực lượng kinh khủng mang tính chất bạo tạc. Mỗi bước chân ra thang trời đều phát ra tiếng nổ ầm vang, giống như là muốn chấn động cả thang trời vậy. Rất nhanh gã đã tới bậc thứ 9 của nhị trọng thiên đầu tiên, chỉ thiếu chút nữa là sải bước lên tam trọng thiên. Lâm Nhược Thiên và Dương Tử Lam gần như đồng thời tiến lên. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm thì không nhanh không chậm dừng ở cuối. Nhưng nếu nhìn kỹ lên phát hiện hai người cực kỳ vững vàng, nhất là Lâm Phong, uy áp đáng sợ kia, vậy mà không làm thân thể của hắn lay động chút nào. Lúc trước hắn ở cửu trọng thiên tĩnh tọa 3 ngày cảm ngộ về đại thế thiên địa một cách tinh tế, hiện giờ một trưởng đánh ra dường như cũng ẩn chứa luận vật của thiên đạo, bao hàm cả uy thế của đại địa, cường thịnh hơn trưởng lực lúc trước rất nhiều. Do lĩnh ngộ đối với xu thế thiên địa có sự tiến bộ cho nên lúc này đây, uy áp tầng thứ 2 mặc dù khủng bố nhưng hắn có thể rất nhanh điều chỉnh, thích ứng với cỗ uy áp này. Rất nhanh nhóm người đầu tiên liền đi tới dưới tam trọng thiên, đi lên phía trước một bước chính là tam trọng thiên rồi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Lâm Phong lộ ra tia sắc bén, ngày ấy hắn cũng muốn thử nó một lần, đáng tiếc là Khổ Hạnh Tăng không đồng ý. Không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong thấp giọng hỏi Thu Nguyệt Tâm. Không thành vấn đề. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, trên người nàng lập tức có quang hoa khủng bố lưu chuyển, chân nguyên lực nở rộ bao trùm cơ thể nàng. Mà Dương Tử Lam và Lâm Nhược Thiên cũng giống như vậy, lấy chân nguyên lực bao phủ thân hình, bước chân trong giây lát vượt qua. Một cỗ áp bách như cuồng phong sóng lớn đánh lên thân người, thân thể Dương Tử Lam và Lâm Nhược Thiên mạnh mẽ đung đưa. Lúc này chân nguyên lực giống giận rít gào, bước chân của bọn họ gắt gao trụ trên mặt đất, rốt cuộc cũng vững vàng trụ lại, dài bước lên bậc đầu tiên của Tam Trọng Thiên. Được. Mông Bá quát lớn một tiếng, tóc dài bay múa, một tiếng chấn động thật lớn vang lên, cả thang trời đều chấn động, hai chân của gã đồng thời vọt lên, lại một tiếng chấn động ầm vang cuồn cuộn chuyển ra, thân thể của Mông Bá vững vàng đứng đó. Nàng lên đi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, lại thấy Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, thân thể lập tức phiêu nhiên mà động, nhảy tới Tam Trọng Thiên. Trong khoảnh khắc cơn lốc cuồng bá thổi cho mái tóc của nàng bay lên, một thân áo trắng vũ động tràn đầy một loại cảm giác đẹp lạ thường, bước chân khẽ run, làm cho tâm tình mọi người cũng run lên theo. Tuy nhiên rất nhanh Thu Nguyệt Tâm ổn định lại. Tốt rồi. Thu Nguyệt Tâm mỉm cười một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, bước chân của hắn cũng lập tức bước ra, lực lượng kinh khủng đánh lên người. Mọi người chỉ cảm thấy Lâm Phong sẽ bị cỗ uy áp khủng bố này đánh xuống, nhưng mà bọn họ phải thất vọng. Lâm Phong vậy mà lại giống mấy vị thiên tài thế gia kia, vững vàng đứng trên Tam Trọng Thiên bất động như núi. Vậy mà cũng có thể lên, Dương Tử Lam trầm mặt, không ngờ được người này cũng có thể lên Tam Trọng Thiên. Không hổ là người của thế gia. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm sang bên này, từ mấy người Dương Tử Lam, Thu Nguyệt Tâm, người đi theo sau bọn họ cũng đều đến nhị Trọng Thiên, thậm chí có người còn muốn tiếp tục lên nữa. May mắn thôi, tầng thứ ba này đã là cực hạn của ngươi rồi. Dương Tử Lam lạnh lùng nói với Lâm Phong, sau đó ánh mắt nhìn lên trên, mang theo một chút lòng kính sợ, tiếp tục bước ra từng bước dần trèo lên phía trên. Giờ khắc này mấy người đứng trên Tam Trọng Thiên cũng đồng thời chuyển động, có nhanh có chậm, mỗi bước của họ đều bước ra kinh tâm động phách, dẫn dắt tâm tư của mọi người. Ngay thời điểm mọi người đang hoài nghi Lâm Phong, cái người không biết tên này có dừng lại hay không, thì bọn họ lại phát hiện Lâm Phong và những người khác giống nhau, đi tới dưới Tứ Trọng Thiên. Cái chìa khóa màu vàng của Tam Trọng Thiên hắn với tay là có thể đụng tới nhưng không lấy, còn muốn đi lên. Trong lòng mọi người run rẩy, mấy người kia vậy mà đều muốn tiếp tục đi lên phía trên. Mặc dù trước những người này, người tới nơi này nhiều vô số, nhưng người có thể bước lên Tứ Trọng Thiên thì tuyệt đối không quá trăm. Còn kiến hôi, cho dù có thể tạm thời nở rộ rực rỡ, nhưng chung quy không nắm chắc, không biết thù liễm, sớm muộn gì cũng ngã xuống trên đường, cuối cùng chỉ có thể nhìn người khác du sơn ngoạn thủy ở khoảng không trên đỉnh đầu hắn. Chân nguyên trên người của Dương Tử Lam rít gào, khí huyết quay cuồng, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ chuyển động lan ra, vận dụng tới sức mạnh của huyết mạch. Trên người của Lâm Nhược Thiên cũng có lực lượng huyết mạch nở rộ giống như Dương Tử Lam, không có lực lượng huyết mạch mà muốn tiếp tục đi lên phía trên là quá khó. Thu Nguyệt Tâm liếc nhìn Lâm Phong một cái, lực lượng huyết mạch hùng mạnh trên người nàng cũng quay cuồng, toàn thân dường như ẩn chứa lực lượng tân sinh đáng sợ. Giống như có sấm sét nổ vang, Lâm Nhược Thiên và Dương Tử Lam đồng thời vượt qua, bước lên Tứ Trọng Thiên. Lúc này uy áp kia dường như muốn cắn nát thân người, áp bách kinh mạch của bọn họ như muốn nổ tung, huyết mạch khô cạn. Cũng may là có lực lượng huyết mạch kinh khủng kia không quản ngại, bao vây toàn thân mới khiến họ có thể chống đỡ được lực lượng áp bách đáng sợ. Bước chân vững vàng bám chặt vào bậc thang, thời gian như dừng lại, nhiều thêm mấy nhịp hô hấp. Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử Lam chậm rãi, ngay cả bật hơi cũng không dám. Rốt cuộc sau một hồi vất vả, bước chân của họ cuối cùng hạ xuống dừng ở Tứ Trọng Thiên. Ống! Mông Bá rít gào một tiếng, toàn thân dường như có một cỗ lực lượng kỳ lạ lưu chuyển, trên người gã giống như có lực lượng cường thịnh không thể địch nổi. So với Lâm Nhược Thiên và Dương Tử Lam càng thêm hống hách, bước lên Tứ Trọng Thiên. Thiên phú của Thu Nguyệt Tâm so với Dương Tử Lam thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Lúc này lại vận dụng toàn bộ lực lượng bao gồm cả huyết mạch, thì nàng cũng đồng dạng bước lên Tứ Trọng Thiên. Ta xem người làm thế nào mà lên. Dương Tử Lam quay đầu lại miệt thị Lâm Phong. Xem ra cuối cùng sẽ thiếu đi một người. Kế tiếp nhìn xem Lâm Nhược Thiên, Dương Tử Lam, Thu Nguyệt Tâm cùng với Mông Bá, bốn vị đại biểu cho bốn thế gia này, ai có thể ngược dòng, phá được huyền thoại Hiên Viên Phá Thiên. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại thấy Lâm Phong lãnh đạm liếc nhìn Dương Tử Lam một cái, không để ý nhiều, bước chân phiêu nhiên bước ra, chân nguyên lực lưu chuyển trên người, phong ý chí bao phủ toàn thân, lặng lặng cảm ngộ thiên địa thế đáng sợ này. Nháy mắt Lâm Phong sải bước tiến lên Tứ Trọng Thiên, hắn chỉ cảm thấy cả người phải chịu một đòn nặng, lực lượng đáng sợ dường muốn đè sập cả người. Lúc này đây tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Phong bị đánh băng ra, trong lòng còn đang thầm than, thật không biết tốt xấu, còn muốn tiếp tục đi lên trên, tới được bậc thứ 9 của Tam Trọng Thiên thì đáng lẽ nên thỏa mãn rồi. Nhưng mà chỉ thấy bước chân Lâm Phong nhẹ nhàng rơi xuống vững vàng đứng trên Tứ Trọng Thiên, không có bị đánh bay ra như mọi người tưởng tượng. Lâm Phong đứng đó đã ở trên Tứ Trọng Thiên. Lưu quang lưu chuyển trên người Lâm Phong, uy áp của đại thế thiên địa hóa thành thực chất muốn xé rách cả quần áo. Đứng vững, mọi người vẻ mặt sững sờ, Lâm Phong lại một lần nữa đứng vững, không ngờ hắn có thể leo lên Tứ Trọng Thiên. Dương Tử Lam cũng sững sờ, tuy nhiên sắc mặt y lập tức âm trầm. Y từng bước châm chọc nhưng Lâm Phong vậy mà không ngừng tiến lên, thậm chí còn lên được tứ trọng thiên. Rất bất ngờ rồi, không ai nghĩ đến Lâm Phong có thể sống như mấy vị thiên tài của thế gia kia, lên được tứ trọng thiên mà rất nhiều người hằng mơ ước. Lâm Phong đứng đó lẳng lặng cảm thụ cỗ xu thế mênh mông này. Lúc này năm người trên tứ trọng thiên trên người họ đều có một cỗ lưu quang kinh khủng lưu chuyển, từng người bọn họ đều siết chặt thân thể, dường như chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì sẽ bị ép cho gục xuống, thậm chí là bạo nổ máu thịt mà chết. Ngu xuẩn, hiện tại thì tiến thoái lưỡng nan rồi chứ gì. Dương Tử Lam lạnh lùng nói, bước chân của y đột nhiên bước lên, một tiếng nổ ầm vang để y tiếp tục đi lên phía trên, trèo lên 9 bậc thang trời của tứ trọng thiên. Mỗi bước một bậc thang, nhưng sau khi hạ xuống một bước, bọn họ đều phải tạm dừng một lát để ổn định thân hình, ổn định khí huyết, không đến mức bị cỗ đại thế này đè sập. Nàng lên trước đi, Lâm Phong nói khẽ với Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm gật đầu cũng lập tức vững bước đi lên phía trên, một bước một bậc thang, không dám nới lỏng chút nào. Ngoài trừ người kia thì bốn vị thiên tài của bốn thế gia đều đang tiến lên phía trước. Trong lòng mọi người rung động, tới tứ trọng thiên rồi còn muốn lên phía trước, không ngừng tới gần kỳ tích của Hiên Viên Phá Thiên. Tuy nhiên người nọ cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, có lẽ đúng như lời Dương Tử Lam nói là tiến thoái lưỡng nan. Tiếng động của bộ pháp chấn động màng tai của mọi người khiến lòng bọn họ cũng nhảy lên theo. Cuối cùng bước chân của bốn người toàn bộ vững vàng đứng lại, dừng ở bậc thang thứ 9 của tứ trọng thiên. Nhưng mà bọn họ giờ phút này đều kéo căng toàn thân cực kỳ chặt chẽ, không dám buông lỏng dù chỉ trong nháy mắt, vì chỉ cần buông lỏng thôi họ sẽ bị đè sập xuống. Hừ, Dương Tử Lam quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái. Thật đáng buồn cười cho ngươi, cuối cùng cũng bị đánh xuống. Nhưng mà vào lúc này y lại thấy Lâm Phong hướng y lở nụ cười trào phúng cực kỳ tà ác. Bước chân Lâm Phong bắt đầu chuyển động, vừa sải bước ra một bước một bậc thang, thân thể ổn trọng như núi không chút dao động nào. Hả? Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, nhưng bọn họ còn chưa tỉnh táo lại thì đã thấy Lâm Phong đi ra từng bước, liên tục 9 bước giống như Hiên Viên Phá Thiên vừa rồi, một bước một bậc thang trời đi thẳng về phía bậc thang trên, nơi mấy người đang đứng song song, làm mọi người dại ra. Làm sao có thể, một kẻ vô danh mà làm được như vậy sao? Trong lòng mọi người vô cùng rung động, đến đó hẳn là cực hạn của mấy người Dương Tử Lam rồi, nhưng không ngờ Lâm Phong cũng đạt tới. Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa? Lâm Phong thản nhiên liếc nhìn Dương Tử Lam một cái, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng, khiến Dương Tử Lam mặt mày xanh mét, căn bản không thể chấp nhận được. Y biết rằng mình đã tới cực hạn, nhưng người này cũng tới điểm cực hạn của y, khiến y cảm thấy không thể nào tiếp nhận nổi. Ha ha, ai dám theo ta đi tiếp? Mông Bá liều lĩnh mà cười, làm trong lòng mọi người run lên. Mông Bá hắn còn muốn đi lên, thực sự muốn bước lên ngũ trọng thiên giống như Hiên Viên Phá Thiên sao? Bước lên rồi nếu như không cách nào đi tới bậc cuối của ngũ trọng thiên, chẳng phải là công dã tràng, ngược lại còn khiến bản thân lâm vào tuyệt địa. Dương Tử Lam lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Nhược Thiên trầm ngâm, bước chân của y hơi bước lên, tiến vào ngũ trọng thiên, thân thể mạnh mẽ lóe lên. Ngay sau đó bước chân của y lập tức rút về, thân thể không ổn lui về sau một bước, suýt nữa thì bị lực lượng kinh khủng đánh ra ngoài. Không đi, Lâm Nhược Thiên thản nhiên nói, không có định lên tiếp nữa. Các người đã không đi, vậy ta lên đó chơi một chút. Ánh mắt Mông Bá nhìn về khoảng không phía trước, bước chân nhảy lên tầng 5. Ống, bị lực lượng kinh khủng của tầng năng áp bách, Mông Bá giống to một tiếng, quần áo trên người nát vụn, lộ ra từng khối cơ bắp khủng bố và cái đèn pin dài tới đầu gối. Thân trần của gã thậm chí xuất hiện từng đạo hoa văn không ngừng lưu chuyển để rèn luyện cho thân thể gã mạnh hơn. Một tiếng chấn động vang lên, thân thể Mông Bá đứng vững tại đó, lực áp bách khủng bố khiến thân thể gã cũng bị chèn ép lên huyết văn trông cực kỳ dữ tợn. Ống, Mông Bá ngửa mặt lên trời giống giận, tiếng bước chân nện xuống ầm ầm truyền ra, cả bước từng bước một tiếp tục trèo lên phía trên, mỗi bước đều giống như phải chịu đựng sức lực cả ngàn vạn cân, đầu gối cũng đều bị áp bách cho cong xuống, nhưng ý chí bất khuất thúc đẩy gã đi về phía trước. Cuối cùng Mông Bá cũng đạp lên bậc thang trời thứ 9 của ngũ trọng thiên, đạt được một cái chìa khóa màu xanh, hào quang lập tức lóe lên, thân thể gã biến mất không thấy đâu nữa. Thành công, Mông Bá vậy mà thành công. Lúc này mọi người cảm thấy trong lòng trào dâng, một màn kia quá rung động lòng người, mà ngay cả Lâm Nhược Thiên và Dương Tử Lam cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trợn to không thể tin được. Hắn còn mạnh hơn ngươi nhiều, Lâm Phong lãnh đạm trào phúng Dương Tử Lam. Cầm miệng, ngươi cũng không có gì hơn ta, chỉ đứng cùng một vị trí mà thôi, đắc ý vinh báo cây rắm, con kiến cuối cùng vẫn chỉ là con kiến, Dương Tử Lam lạnh lùng nói. Lâm Phong cười lạnh với Dương Tử Lam, lập tức một cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Lực lượng chân nguyên Phật Ma chi lực, huyết mạch chi lực trải rộng toàn thân, bước chân nhảy lên, Lâm Phong lao thẳng lên ngũ trọng thiên. Cảnh tượng này khiến ánh mắt mọi người đều kinh hãi đứng hình. Người vô danh này, hắn muốn sải bước lên ngũ trọng thiên sao? Duy chỉ có Thu Nguyệt Tâm là không có chút khiếp sợ nào, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Lâm Phong nhất định sẽ đi xa hơn nàng. Bước chân Lâm Phong vững vàng đạp trên ngũ trọng thiên, uy áp đáng sợ dường như muốn đè sập thân thể hắn xuống, nhưng mà lực lượng kinh khủng cũng đồng thời nở rộ, ổn định lại thân hình. Dừng lại vài giây, ánh mắt của mọi người vẫn đang dại ra, đã thấy Lâm Phong quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Dương Tử Lam. Từ một khắc ta bước lên cửu trọng thiên, người vẫn luôn miệt thị châm chọc ta, mở miệng ra thì con kiến. Thật ra giống như ta xa xa không bằng ngươi vậy, nhưng mà giờ phút này con kiến như ta đang đứng trên đỉnh đầu ngươi, mà ngươi lại chỉ có thể nhìn bông đít của ta, ngưỡng mộ ta, không biết lúc này ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lâm Phong thản nhiên nói với Dương Tử Lam, âm thanh bình tĩnh nhưng lại làm cho mọi người đều ngơ ngẩn. Dương Tử Lam nhìn đít hắn thì sẽ nghĩ đến cái gì đây? Không có ai biết, chỉ có bản thân Dương Tử Lam biết chính mình đang nghĩ đến giàu ăn. Y vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi. Cái mà ngươi gọi là cao cao tại thượng, bất quá chỉ là bản thân ngươi nghĩ vậy thôi. Ta vừa rồi có nói, cái loại người luôn cho là đúng như ngươi, nếu như dứt bỏ khỏi gia tộc thì đến chết thế nào cũng không biết. Chuyện hôm nay vẫn là do ngươi tự rước lấy nhục, nếu ta là con kiến thì ngươi chẳng bằng là không bằng con kiến hay sao? Từng câu từng chữ của Lâm Phong nói như đâm vào trong lòng Dương Tử Lam. Nếu Lâm Phong là con kiến, vậy Dương Tử Lam hắn chẳng phải thực sự không bằng con kiến. Một đạo âm thanh rung động đáng sợ đánh cho Dương Tử Lam hồi thần, lại thấy bước chân Lâm Phong tiếp tục nhảy lên thang trời từng bước một như một tòa núi cổ, không ngừng chấn động, chạm đất. Trong ánh mắt chăm chú kinh hãi của mọi người, Lâm Phong đi tới bậc thang cuối cùng của ngũ trọng thiên. Cái chìa khóa do hào quang màu xanh hư ảo biến thành, giơ tay là có thể chạm tới. Không nghĩ tới một hạng người vô danh lại có thể giống Hiên Viên Phá Thiên cùng Mông Bá lấy được chìa khóa màu xanh. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Việc Hiên Viên Phá Thiên làm được, người này cũng làm được. Dương Tử Lam siết chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy y nhận vẻ nhục nhã vô cùng to lớn. Đây là cả một biển nhục nhã. Chúng ta lên thiên đài sau. Thu Nguyệt Tâm cười hỏi Lâm Phong. Lâm Phong khẽ lắc đầu khiến trong lòng Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc. Lập tức nghe Lâm Phong tiếp tục nói. Lúc Hiên Viên Phá Thiên nhảy lên lục trọng thiên liền tuyên bố, mọi người chỉ có thể ngừng tại đó. Tuy rằng thiên phú khủng bố, nhưng lời nói này quá mức không chính xác. Cái gì? Nghe được lời Lâm Phong nói, vẻ mặt mọi người lập tức cứng đờ. Lâm Phong hắn còn muốn vượt qua Hiên Viên Phá Thiên bước lên lục trọng thiên. Tự tìm đường chết, Dương Tử Lam châm chọc. Cập mẹ cái mõm chó đi, Lâm Phong quát lạnh một tiếng với Dương Tử Lam, vẻ mặt lạnh lùng nói. Một thằng tự rước lấy nhục như mày, có tư cách gì ở đây nói chuyện? Không có đủ tư cách, không đủ tuổi. Vẻ mặt Dương Tử Lam lập tức co quắp lại, Lâm Phong nói y không xứng, không đủ tuổi. Con kiến còn có thể đụng thủng đê, Mông Bá bởi vì dám khiêu chiến cực hạn của mình, lấy ý chí bất khuất sải bước lên ngũ trọng thiên, đoạt tới chìa khóa màu xanh, mà hiện tại ta đứng tại ngũ trọng thiên này còn dư lực, sao có thể không chiến? Lâm Phong cao giọng nói, từng chữ rung động, làm cho người ta cảm giác khí huyết sôi trào. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Phong lại sải bước đi lên phía trên. Cuồng phong như sóng lớn thổi đến trên người Lâm Phong, tóc dài bị thổi cho tung bay thẳng tắp, thân thể Lâm Phong lắc lư mạnh mẽ, giống như có một tòa cung điện áp bức xuống, muốn làm cho đầu gối hắn khuỵ xuống quỵ trên mặt đất. Người tu võ, bất luận là thế nào cũng phải bất khuất không buông tha, lấy ý chí của mình mà chiến với thiên địa. Thiên địa có đại thế muốn đè sập ngươi, nhưng thân thể ta là tu sĩ thiên vũ cảnh, thiên nhân hợp nhất, làm sao lại không có xu thế võ đạo được, ta có thể bị thiên địa đè sập. Nếu thiên muốn đẻ ta, ta liền cưỡi thiên. Lâm Phong ngẩng đầu lên trời, trong ánh mắt giống như có một thanh kiếm sắc bén nhắn về khoảng không trên cao, sát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đầu gối hơi cong lập tức thẳng lên, thân thể đứng nghiêm, cao lớn mà bẽ nghễ. Cái gì gọi là ngạo khí, đây mới là ngạo thực sự. Ngạo của Dương Tử Lam ở trước mặt Lâm Phong bé nhỏ không đáng kể, kiểu như ngạo cho tự mình xem mà thôi. Thiên muốn đẻ ta, ta liền cưỡi thiên. Âm thanh dũng cảm nhiệt huyết vang lên trong lòng mọi người. Người vô danh này đã định sẵn là tại thời khắc này trở nên chói mắt, hắn muốn chiến thiên, đạp phá kỳ tích của Hiên Viên Phá Thiên, bước lên lục trọng thiên. Thời điểm Hiên Viên Phá Thiên thử dò xét, muốn bước lên lục trọng thiên cũng phải lùi bước, lưu lại một câu tầng thứ năm đã là cực hạn của mọi người, nhưng mà Lâm Phong đã phá vỡ cái cực hạn này. Thu Nguyệt Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé, ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ vẻ kiêu ngạo. Khi nàng và Lâm Phong nói chuyện với nhau, nàng có thể cảm nhận ý chí bất khuất và võ đạo cứng cỏi trong lòng hắn. Lúc này đây hắn đứng với sống lưng thẳng tắp, muốn đối chiến với thiên địa đại thế. Người của Dương gia cả đám sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thấy Lâm Phong thời khắc này ngạo nghễ bất khuất, còn họ lại cảm giác vô cùng khó chịu, nhất là Dương Tử Lam. Sắc mặt y đã có chút tím tái, như đít nhái. Con kiến trong miệng y, kiêu ngạo như thế, đã vượt qua cả Hiên Viên Phá Thiên sải bước lên Lục Trọng Thiên, mà y chỉ có thể đứng dưới nhìn lên cái mông đít của hắn. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống giận dữ cuồn cuộn, lực lượng huyết mạch khủng bố điên cuồng cuộn trào khắp toàn thân, lực lượng của ma đạo chân nguyên không ngừng lưu chuyển, lực lượng ý chí bao phủ thân thể hắn, vô vàn các loại lực lượng trong cùng lúc đồng thời nở rộ, mà trong tay Lâm Phong lại cầm Thiên Tiền Thạch, lặng lặng cảm ngộ đại thế của thiên địa to lớn này. Đại thế khủng bố kia cũng trở nên rõ ràng hẳn. Lâm Phong lại sải bước đi tới, vững vàng đứng đó làm rung động nội tâm mọi người. Ai nói Lâm Phong hắn tự tìm đường chết? Hắn còn có thể tiếp tục lên trên, hắn đã tới Lục Trọng Thiên và vẫn đang không ngừng từng bước đi qua những bậc thang của Lục Trọng Thiên. Lại một bước rung động lòng người, bóng lưng không hề cường tráng kia lúc này rơi vào trong ánh mắt của mọi người lại có vẻ cực kỳ cao lớn và kỳ lạ. Đây là bóng dáng bất khuất, đại thế thiên địa không thể đè sập được hắn. Nếu trời muốn đè hắn, hắn liền chiến với trời. Trời cũng dám chiến thì còn cái gì có thể ngăn cản hắn đi tới phía trước được. Từng bước một sải bước ra, trong ánh mắt kinh hãi chăm chú của mọi người, Lâm Phong bước tới bậc thang thứ 9 của Lục Trọng Thiên. Chiếc chìa khóa màu lam với tay có thể chạm tới, chỉ cần hắn nguyện ý lập tức có thể lấy để đi lên thiên đài. Ô, mọi người thở dài ra một hơi, vì Lâm Phong làm chấn động thật sâu. Khổ Hạnh Tăng từng nói qua, từng lấy được càng lấy được chìa khóa cao phía trên thì càng có được ưu đãi lớn. Hiện giờ Lâm Phong đã được lấy chiếc chìa khóa màu lam, khẳng định có thể đạt được kỳ ngộ lớn lao, ít nhất thì cũng tốt hơn Thanh Quang nhiều. Nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Tâm lúc này trở nên cực kỳ rạng rỡ, nhìn bóng dáng đó, nàng vì Lâm Phong mà cao hứng, vì hắn mà tự hào. Chìa khóa lam quang tới tay rồi, Thu Nguyệt Tâm cười nhẹ, nàng chỉ lấy được chìa khóa lục quang, nhưng Lâm Phong có thể đạt được chìa khóa lam quang dễ như trở bàn tay, mà trong nội tâm của nàng cũng chỉ có sự vui sướng. Chúng ta lên thiên đài đi. Thu Nguyệt Tâm lại hô với Lâm Phong một câu, nhưng mà nàng cũng không thấy Lâm Phong đáp lại, sau đó nàng nhìn thấy cái đầu của Lâm Phong chậm rãi lắc lắc, điều này làm trong lòng nàng lại lo lắng nhảy lên. Lâm Phong hắn muốn làm gì? Ta còn có thể đi lên nữa. Thanh âm trong trẻo của Lâm Phong vang lên, chỉ một âm thanh rất nhỏ nhưng làm trong lòng mọi người hung hăng co quắp lại. Lâm Phong hắn còn có thể đi lên sao? Hắn đã đạt tới Lục Trọng Thiên, so với Hiên Viên Phá Thiên thì cao hơn cả một trọng thiên, nhưng hắn lại vẫn muốn đi lên. Lâm Phong hắn thực sự là muốn nghịch thiên hay sao? Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm gọi khẽ một tiếng, lúc này đây nàng cũng bị chấn động không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nhìn bóng lưng bất khuất đó, đang hơi ngửa đầu nhìn lên không trung, trong đầu nàng dường như cũng nghĩ tới lời nói bất khuất cùng với ánh mắt không khuất phục kia. Ta ủng hộ ngươi. Thu Nguyệt Tâm cười nhẹ, trong lòng vô cùng thoải mái. Người khiêu chiến với đại thế thiên địa vì sự bất khuất của võ đạo, đây là lời người đã nói, cho dù thất bại cũng vẫn vinh quang, ta sẽ theo người rời đi, không lên thiên đài nữa. Lời nói của Thu Nguyệt Tâm càng làm cho vẻ mặt mọi người cứng đờ. Cái gì cơ? Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm có quan hệ như thế nào mà nàng lại muốn cùng Lâm Phong rời khỏi thiên đài? Vẻ mặt của Dương Tử Lam càng thêm cứng ngắc mà đứng hình. Thời điểm y nhìn thấy người này xuất hiện cùng Thu Nguyệt Tâm liền cảm thấy quái dị. Thu Nguyệt Tâm là ai, được mọi người gọi là băng sơn mỹ nhân, rất nhiều đệ tử thế gia nàng đều gai mắt, nhưng lại coi trọng Lâm Phong, hơn nữa bởi vì Lâm Phong chết mà còn muốn giết Thu Mi Thu Lân của Thu gia, hơn nữa còn đánh tới Dương Tử Lam y, nhất định là nàng phải cực kỳ yêu thích Lâm Phong. Mà tính tình của Thu Nguyệt Tâm thì y cũng đã nghe được ít nhiều, một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Nàng vừa thích Lâm Phong thì không có khả năng nhanh như vậy đứng núi này trông núi nọ. Lúc này ánh mắt của Dương Tử Lam nhìn chằm chằm vào cái mông đít của Lâm Phong không ngừng suy nghĩ. Gia tộc truyền đến tin tức, thời điểm bọn họ đánh tới Cửu gia thì Cửu gia gần như gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng cho dù là vậy họ vẫn khăng khăng thể thốt, Cửu gia không hề có tồn tại một nhân vật ngày đó đã xuất hiện. Dương Tử Lam trong lòng thầm nghĩ, y đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cực kỳ không hợp lý. Ngươi là Lâm Phong, ngươi vậy mà không có chết. Dương Tử Lam đột nhiên mở miệng khiến vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm cứng đờ. Lâm Phong, ánh mắt mọi người cũng trợn to, Lâm Phong không phải đã chết rồi sao? Người này là Lâm Phong sao? Từ từ đã, Thu Nguyệt Tâm không phải là thích Lâm Phong à? Hôm nay tại sao lại cùng thanh niên này dắt tay nhau đến, hơn nữa còn vì hắn thậm chí buông tha cho việc tiến vào thiên đài. Lúc này đây ánh mắt mọi người lần nữa nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, không gian một hồi trầm mặc, bóng người kia cũng dừng lại. Người cũng có vẻ không quá ngu đấy nhỉ? Lúc này bóng người kia phun ra một câu, tay quẹt qua trước mặt lập tức xoay đầu lại, làm cho mọi người đột nhiên cứng đờ, quả nhiên đổi lại một khuôn mặt khác càng thêm trẻ tuổi tuấn lãng, bất khuất và ngạo nghễ. Lâm Phong, Dương Tử Lam phun ra âm thanh băng hàn đến cực điểm, không ngờ là Lâm Phong thật. Mọi người đều run lên khi nghe lời Dương Tử Lam nói, thật sự là Lâm Phong, hắn vậy mà không chết. Hóa ra hắn là nam nhân mà Thu Nguyệt tâm thích. Tuy tu vi của hắn thấp nhưng mọi người lại có loại cảm giác Lâm Phong này đủ xứng đôi với Thu Nguyệt Tâm. Lấy thiên phú cùng trái tim bất khuất đối với võ đạo của hắn thì vượt qua Dương Tử Lam những cái loại người rẻ rách này sớm muộn cũng thành công. Người không ngờ lại không chết, người xuất hiện ngày đó chẳng lẽ cũng là ngươi? Dương Tử Lam lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, y nhớ tới người giả mạo Cừu gia cướp đi chiến hạm hư không của ngươi, à của y. Ngươi cảm thấy ta sẽ có được vũ hồn ngân dực hay sao? Chẳng qua là mượn thi thể của Cừu Quân Lạc mà thôi, lấy tử linh khống chế hắn. Lâm Phong lạnh lùng nói, không ngờ ngươi lại có thể sử dụng thủ đoạn tà ác như vậy. Dương Tử Lam đương nhiên tin lời Lâm Phong, thực sự không phải là y tín nhiệm Lâm Phong, chỉ có điều y cũng cho đó là chuyện đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng có được vũ hồn của kẻ địch. Nhưng nếu lấy được tử linh khống chế thi thể thì đã hoàn toàn hợp tình hợp lý rồi. Tà ác, Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp, ngày xưa lúc ta đến Dương gia có ân với Dương gia các ngươi mà lại bị các ngươi khuất nhục đuổi đi. Trong mắt các ngươi ta là con kiến, hiện tại các ngươi còn cho rằng mình có tư cách miệt thị ta sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn cũng không tiếp tục nhìn hai người đó nữa, ánh mắt rời đi lần nữa quay về không trung, nhìn về phía Thất Trọng Thiên. Nhìn thấy động tác của Lâm Phong, tâm mọi người lần nữa trở nên căng thẳng, muốn lên trời rồi, Lâm Phong đây là muốn trèo lên Thất Trọng Thiên. Người tu võ sao có thể bị đè sập được bằng đại thế? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, bước chân lần nữa đi lên, đạp lên Thất Trọng Thiên. Ống! Đại thế thiên địa vô cùng khủng bố trong lúc này giáng lâm, những tiếng vang răng rắc truyền ra, thang trời vô cùng cứng rắn kia dường như cũng xuất hiện vết nứt như muốn bị đè sập vỡ vụn ra. Thân thể Lâm Phong bị đè sập xuống, huyết mạch toàn thân dường như muốn nổ tung. Một đầu gối của hắn quỳ xuống đất chống đỡ thân thể của hắn. Thiên địa có xu thế của thiên địa, võ tu có xu thế của võ đạo, xu thế của thiên địa cuối cùng vẫn sẽ cho võ đạo sử dụng, không gì là không làm được. Ta nắm rõ võ đạo trong tay thì sẽ nắm đại thế thiên địa ở trong tay. Nắm chặt lấy thiên tiền thạch, thanh âm của Lâm Phong rất trang nghiêm, đại thế thiên địa này lấy một cỗ quý tích kỳ diệu ép xuống, muốn đánh sập hắn. Đầu gối chống trên mặt đất lại chậm rãi đứng lên, huyết mạch điên cuồng rít gào, mọi người mơ hồ nghe được âm thanh của đại dương mênh mông gào thét. Lúc này lực lượng huyết mạch, lực lượng Phật ma, lực lượng ma đạo, lực lượng chân nguyên, lực lượng ý chí tất cả đều đang giằng co với đại thế của thiên địa, hòa tan vào thân thể bất khuất trên người hắn, đã trở thành xu thế võ đạo của hắn, tình thiên, lập địa, bất khuất, không buông tha, vô pháp, vô thiên. Võ đạo nghịch thiên, đại thế của thiên địa cuối cùng cũng chỉ để cho ta sử dụng mà thôi. Ầm một tiếng, hai chân của Lâm Phong một lần nữa đứng nghiêm, thân thể lại một lửa đứng lên thẳng tắp. Trên người hắn xu thế khủng bố phóng lên tận trời, quẩn quanh với đại thế thiên địa, đồng thời đại thế thiên địa khủng bố dần tan rã, trở thành thanh thế cho võ đạo sử dụng, trở thành thế của hắn. Lâm Phong ngửa mặt lên trời rít gào, trong khoảnh khắc thiên địa xuất hiện một cỗ lốc xoáy như thể đại thế thiên địa đánh lên đỉnh đầu Lâm Phong, nhưng không phải đánh sụp Lâm Phong mà để cho hắn sử dụng. Ầm một tiếng, bước chân Lâm Phong lại bước tới, gió lốc cuồn cuộn thổi, đại thế ẩn trong lực lượng chân nguyên, khí tức của Lâm Phong trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đang nghịch thế đi lên, trở thành thuận thế, bản thân coi như một lần lột xác. Khủng bố thật, quá kinh khủng. Giờ phút này mọi người kinh hãi đến tột đỉnh, Lâm Phong hóa nghịch thế thành thuận thế, trở thành xu thế võ đạo của bản thân, nắm trong tay xu thế của thiên địa. Cảnh giới của hắn lại đang thăng hoa, chân nguyên lực dung nhập vào trong gió lốc đại thế thiên địa, lại tiến vào cơ thể Lâm Phong, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ rung động. Lại một âm thanh đáng sợ cuồn cuộn mà ra, một luồng sóng gợn vô hình dường như khiến cho quầng sáng trên cửu trọng thiên hơi rung động. Lâm Phong lật xác trong sự bất khuất, cất bước trong sự thăng hoa, đại thế kinh khủng kia chẳng những không thể đè sụp hắn, ngược lại còn để hắn để thăng thực lực. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Dương Tử Diệp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nàng ta không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng cảnh này. Nàng từng cho rằng không cần quan tâm Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong mơ tưởng đối với nàng, đưa nàng ta về gia tộc là vì mưu đồ gây rối, vì Dương Tử Lam khuyên bảo vài câu, vì thế nàng ngầm thừa nhận sắp đặt của huynh trưởng, nhục nhã Lâm Phong đuổi ra ngoài, cũng đuổi giết hắn. Mặc dù ngày đó Lâm Phong cũng biểu hiện sự bất khuất của mình, nhưng lúc đó Dương Tử Diệp còn chưa để ý hắn tới đâu. Nhưng lúc này hào quang của Lâm Phong là quá chói mắt, trượng phu tương lai của nàng Hiên Viên Phá Thiên được khen là một trong thiên tài thiên vũ cảnh mạnh nhất Bắc Hoang. Y bước vào ngũ trọng thiên lấy được chìa khóa thanh quang, nhưng Lâm Phong hắn chẳng những phá vỡ kỳ tích của Hiên Viên Phá Thiên, nhảy lên lục trọng thiên mà hiện giờ còn lên cả thất trọng thiên. Không chỉ như vậy mà đại thế thiên địa này chẳng những không thể đè sập hắn, còn trở thành trợ lực cho hắn, giúp cảnh giới của Lâm Phong lột xác giống như một lần ngộ đạo vậy. Ngộ đạo, nàng ta hiểu rất rõ cái loại cơ hội này vô cùng hiếm thấy. Lâm Phong có thể lấy loại khí độ này, lột xác cảnh giới là một chuyện vô cùng tốt. Lâm Phong vẫn bước về phía trước, lốc xoáy đáng sợ trong không trung rót vào thân thể hắn giống như quán thể vậy. Ầm một tiếng, một cỗ khí tức đáng sợ trên người Lâm Phong nở rộ, khí tức của hắn lột xác rồi, tiên vũ cảnh tầng 4, mạnh mẽ. Ở bên trong, thang trời cường thế lột xác tăng tiến tu vi, cái loại khí độ tấn thăng này quá mức rung động. Vậy mà tấn cấp, từ thiên vũ cảnh tầng 3 bước vào tầng 4, làm vẻ mặt mọi người ngơ ngác không nghĩ tới, như vậy mà cũng có thể sao, quá kinh khủng rồi. Cứ như vậy chiến lực của Lâm Phong còn đáng sợ tới cỡ nào, rất khó tưởng tượng. Ở giữa hư không, Khổ Hạnh Tăng vẫn luôn nhìn tất cả sự việc phát sinh bên dưới, nhìn thấy rung động do Lâm Phong gây nên, trong đôi mắt bình tĩnh an tưởng kia cũng lộ ra nụ cười tươi tán thưởng. Lâm Phong này khiến y cũng ngạc nhiên thán phục à, cứ như vậy mà thăng cấp tu vi, có thể làm được một bước này là rất đáng quý, có trách nhị sư huynh lại coi trọng hắn như vậy. Một bước một bậc thang, khó như lên trời, Lâm Phong hắn bước lên tầng 7 của Cửu Trọng Thiên, khó như lên trời này, tu vi võ đạo còn thăng cấp ngay tại lúc cường thế đó. Nhưng bước chân của Lâm Phong không ngừng lại, đi từng bước một tiến về phía trước, đi thẳng tới bậc thang cuối cùng của Thất Trọng Thiên, cuối cùng Lâm Phong một lần nữa dừng lại. Hắn còn tiếp tục đi lên nữa không? Lúc này mọi người lại thần kỳ không cho rằng Lâm Phong sẽ dừng lại, phản ứng đầu tiên của bọn họ vậy mà nghĩ Lâm Phong sẽ tiếp tục lên trên, sải bước lên Bát Trọng Thiên. Ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong, bọn họ có chút chờ mong bóng dáng bất khuất kia tiếp tục tranh đấu cùng thiên địa, chinh phục Bát Trọng Thiên. Ta nghịch thế mà lên, không khuất phục trước thiên địa cũng bị chinh phục, nghịch thế trở thành thuận thế. Tu vi của ta tăng lên một tầng, bước vào thiên vũ cảnh tầng 4, có thể thấy được là võ đạo cần có ý chí bất khuất. Nếu muốn trèo lên đỉnh cao võ đạo, chỉ có không ngừng tranh giành, tranh đấu cùng thiên địa, không khuất phục bất cứ thứ gì, không ngừng vươn lên mới có thể chiến thiên chiến địa. Lâm Phong ngửa đầu nhìn lên hư không, khóe miệng cong lên nụ cười thản nhiên. Lúc này đây hắn không chút do dự lại mạnh mẽ tiến lên, bước vào Bát Trọng Thiên. Uy áp thiên địa dường như hóa thành một bàn tay vô hình cực lớn, từ trên ấn xuống, tránh cũng không thể tránh được. Đánh cho Lâm Phong cực kỳ khó chịu, hừ một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Từng chỗ trên người đều bị kéo căng siết chặt, thân thể hắn dường như sắp nổ tung. Tu vi trở nên hùng mạnh thì lực áp bách này đương nhiên cũng mạnh hơn. Hơn nữa, nơi đây còn là Bát Trọng Thiên. Nhưng khóe miệng Lâm Phong vẫn mang theo nụ cười tươi, nụ cười bất khuất, nụ cười mang theo chiến ý lăng thiên. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn trời bất khuất mà nói, người không thể đè sụp được ta. Trên người Lâm Phong hội tụ xu thế võ đạo, xu thế của thiên địa tự nhiên, nghịch lưu mà lên, va chạm với luồng áp bức đang đánh xuống. Đồng thời Lâm Phong tiếp tục cảm ngộ đại thế trong hư không, vừa chống cự lại vừa muốn biến đại thế này thành xu thế cho bản thân sử dụng. Người như thế thì thiên địa cũng không thể đè sụp hắn, ai có thể làm cho hắn khuất phục mà đè sập hắn được chứ? Trong lòng mọi người cảm thán, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, hôm nay Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ giai đoạn tranh giành tư cách để trở thành môn đồ Hoàng Vũ lại mang đến cho bọn họ một nhân vật chấn động mãnh liệt như vậy. Không phải con chó ra thế, không phải Hiên Viên Phá Thiên, chỉ là Lâm Phong thôi, theo như lời đồn là kẻ yếu bị Dương Thị khuất nhục đuổi giết. Lại đang lên, có người nhìn thấy bước chân Lâm Phong nhảy lên thang trời, trong lòng đã có chút cảm giác chết lặng. Không lâu lúc trước, thời điểm Lâm Phong sải bước lên Lục Trọng Thiên, bọn họ còn cả kinh không thể nói gì. Mà giờ khắc này, khi Lâm Phong không ngừng bước từng bậc lên bậc thang cao của Bát Trọng Thiên, lại khiến bọn họ không hề có nửa điểm cảm giác, giống như tất cả vốn nên như vậy. Lâm Phong bất khuất, đã định trước, bước chân sẽ không dừng lại. Mà cũng chính là do cỗ bất khuất này cho nên không ai có thể đè sập được hắn, có lẽ hắn sẽ thành công. Mọi người thậm chí là có chút không tự chủ được mà tin tưởng Lâm Phong, tin tưởng vào cái bóng dáng bất khuất, tin tưởng vào cái loại cực hạn này. Hắn muốn sải bước lên Cửu Trọng Thiên hay sao? Mọi người không nói gì, nhìn Lâm Phong mang theo xu thế cuồn cuộn đi từng bước lên phía trước. Ấy rồi, Bát Trọng Thiên, không ngờ hắn lại thực sự làm được. Khi Lâm Phong mang theo uy thế khủng bố giáng lâm tới bậc thứ 9 của Bát Trọng Thiên, mọi người đã không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng. Lâm Phong làm được cái việc mà mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn không chỉ phá vỡ kỳ tích do Hiên Viên Phá Thiên nập lên, thậm chí còn bỏ Hiên Viên Phá Thiên lại rất xa. Bậc thứ 9 của Bát Trọng Thiên vốn là có một chiếc chìa khóa bạch ngọc. Chìa khóa bạch ngọc chỉ cần Lâm Phong nguyện ý là có thể lấy được. Chìa khóa của Bát Trọng Thiên không biết là sẽ có được ưu đãi gì đây. Mọi người hâm mộ Lâm Phong, nhưng Lâm Phong sẽ lấy chiếc chìa khóa bạch ngọc này sao? Ánh mắt của bọn họ ngừng lại ở phía trên cửu trọng thiên. Lâm Phong có thể trèo được lên cửu trọng thiên hay không đây? Uy thế của một tầng cuối cùng này là không gì sánh kịp. Nếu như xuất hiện sai lầm nào mà Lâm Phong không thể gánh chịu được, như vậy thì mọi thứ Lâm Phong làm từ đầu tới giờ đều sẽ trở thành vô ích. Hắn cũng đừng mong trở thành môn đồ Hoàng Vũ nữa. Chuyện này là quá mạo hiểm. Lâm Phong không nhất định sẽ đi lên, tiếp tục bước vào cửu trọng thiên này. Người có muốn thử một chút hay không? Ở giữa hư không, Khổ Hạnh Tăng vẫn luôn trầm mặc lên tiếng, làm cho mọi người trong lòng cả kinh. Ngay cả đại sư cũng bị Lâm Phong chấn động kinh sợ rồi, còn hỏi Lâm Phong có muốn thử cửu trọng thiên một chút hay không. Ngươi nên hiểu rõ, nếu ngươi thất bại, không thể chống cự lại uy thế của cửu trọng thiên, thì tất cả trở thành bọt nước giống như hoa trong gương, gương trong nước vậy. Khổ Hạnh Tăng tiếp tục nói, Lâm Phong gật đầu nhưng lại tỏ vẻ khó hiểu. Hoa trong gương, trăng trong nước, chứ gương trong nước là cái gì? Ta nói nhầm. Cuối cùng Lâm Phong mở miệng, ta muốn thử một chút. Khổ Hạnh Tăng sửng sốt rồi gật đầu cười. Nếu như ngươi muốn thử, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Cửu trọng thiên này rốt cuộc sẽ kinh khủng tới cỡ nào? Lâm Phong vậy mà thực sự muốn đi lên, không biết là có thừa nhận được hay không đây? Mọi người bắt đầu suy đoán thời điểm Lâm Phong bước lên cửu trọng thiên thì sẽ là loại tình trạng nào, sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc này chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn cửu trọng thiên trên không kia, ánh mắt nghiêng nghị nhất định phải đi lên. Nhìn một chút cửu trọng thiên này xem thử, chín bậc thang cuối cùng của thang trời, 18.000 trượng này để xem điểm cuối kia có phải thiên đài hay không. Giơ chân lên, trong khoảnh khắc níu chặt tâm của vô số người, bước chân của Lâm Phong rốt cuộc tiến ra, thình thịch. Trái tim mọi người theo bước chân hắn mà nảy lên, ngay sau đó tim bọn họ dường như cũng muốn ngừng đập, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ánh mắt họ đều chăm chú nhìn Lâm Phong, thì thấy Lâm Phong lúc này cũng trầm mặc không nhúc nhích, nhưng một chân đã bước vào cửu trọng thiên. Hả? Vẻ mặt của Lâm Phong kinh ngạc, không có lực lượng áp bách, cửu trọng thiên này không có bất kỳ lực lượng áp bách nào. Bước chân lên, Lâm Phong đã lên cửu trọng thiên một cách dễ dàng như dẫm lên đất bằng. Chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt mọi người cũng kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Lâm Phong làm sao giống như cực kỳ nhẹ nhàng thế kia? Đại sư, ánh mắt Lâm Phong đảo qua nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng, hóa ra tầng thứ 9 của cửu trọng thiên lại chả có gì cả, không có bất kỳ lực lượng áp bách, cũng chẳng có đại thế thiên địa nào. Thiên đài 18.000 trượng, mỗi bước một bậc thang, 81 bậc thang cuối là tạo thành cửu trọng thiên, 9 bậc thành một tầng, khó như lên trời. Chúc mừng ngươi, đi lên đỉnh cao của cửu trọng thiên này, đoạt được chìa khóa Hoàng Kim Chí Tôn. Đây là vinh quang thuộc về ngươi, tầng 9 cửu trọng thiên tượng trưng cho vinh quang. Khổ Hạnh Tăng chậm rãi nói, làm ánh mắt từng người một dại ra. Hóa ra không giống như họ đã tưởng tượng, tầng 9 này không phải lực áp bách mà tượng trưng cho vinh quang. Lâm Phong đã đi lên cửu trọng thiên, nắm trong tay chìa khóa Hoàng Kim Chí Tôn, chỉ nghe cái tên thôi đã tủ thấy oai oách rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đứng ở tại nơi cao nhất đó mà trong lòng không thể bình tĩnh được. Lần này Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ chính là một đại lễ thịnh thế, chấn động bát hoang. Bắc hoang này càng gió nổi mây phun thì cường giả nhiều vô số kể. Tạm thời không nói đến những thiên tài thế gia cùng các đệ tử thế lực lớn ở khu vực Bắc Hoang, chỉ nói riêng trong Bắc Hoang cảnh. À, bát hoang cảnh, thiên tài cũng nhiều vô số, nhiều cường giả giá lâm như vậy, mà đại đa số mọi người chỉ có thể lên tới tam trọng thiên, có người lên được tứ trọng thiên đoạt được chìa khóa lục quang thì ít càng thêm ít, mà có thể bước được lên ngũ trọng thiên lấy được chìa khóa thanh quang chỉ có hai người. Hai người này chính là đệ tử thiên tài của gia tộc Thể Tu Thượng Cổ, Mông Thị Mông Bá, cùng với hậu duệ của hoàng giả Hiên Viên Phá Thiên. Ở trong trường hợp đó, ngay tại lúc mọi người nghĩ rằng năm người kia không thể vượt qua hai người bọn họ, thì giờ phút này lại có một người vốn là vô danh lại vượt qua ngũ trọng thiên, còn lấy ý chí bất khuất sải bước đi qua lục trọng thiên, lấy tâm chiến thiên vượt qua thất trọng thiên, hóa nghịch thế thành thuận thế, khiến xu thế thiên địa cũng phải cúi đầu mà nhảy qua bát trọng thiên, cuối cùng mang theo trái tim không sợ hãi đạp vào cửu trọng thiên. Người này hóa ra mọi người đã sớm biết chính là Lâm Phong. Đầu tiên người này nổi tiếng về việc cứu Dương Tử Diệp, nhưng là bị Dương gia nhục nhã đuổi giết, sau trở thành người mà Thu Nguyệt Tâm yêu thích. Nhưng lần này, hắn ở trong chẳng diện Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ mà bước lên cửu trọng thiên, cái tên Lâm Phong lúc này mới có thể là truyền khắp Bắc Hoang. Lâm Phong nghe thấy lời của Khổ Hạnh Tăng giải thích, trên mặt lộ ra chút ý cười, liền hướng Khổ Hạnh Tăng hành lễ. Lâm Phong may mắn được bước lên cửu trọng thiên. Ngươi dựa vào thực lực bản thân, ý chí bất khuất, dũng khí chiến thiên, ngộ tính mạnh mẽ cùng với một trái tim quyết chí tiến lên, không sợ hãi của võ đạo, mới sải bước tới được cửu trọng thiên này. Tại sao lại nói là may mắn? Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, lên thiên đài thôi. Khổ Hạnh Tăng cười nói với Lâm Phong. Dạ, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn xuống về phía Tứ Trọng Thiên kia. Trước cười lạnh với Dương Tử Lam một cái trêu tức gã, khiến ánh mắt Dương Tử Lam cực kỳ khó chịu. Tiêu Y lúc này trong nụ cười của Lâm Phong toàn bộ đều là ý châm chọc, sỉ nhục, khiến y khó có thể chịu đựng nổi. Nguyệt Tâm, chúng ta lên thiên đài thôi. Lâm Phong mỉm cười với Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm cũng gật đầu, lúc này hai mắt của nàng cũng ẩn chứa ý cười. Lâm Phong có thể đi lên cửu trọng thiên, thanh danh tất nhiên chuyển khắp thiên cảnh thành, như vậy thì người trong gia tộc cũng sẽ coi trọng Lâm Phong hơn một chút. Thân thể Lâm Phong chuẩn rãi di chuyển chiếc chìa khóa Hoàng Kim Chí Tôn trước mắt, chìa khóa hư ảo này dần lộ ra quang hoa màu vàng. Cổ Hạnh Tăng nói là chìa khóa càng cao thì càng hữu dụng, hiện giờ hắn đi lên tới cửu trọng thiên, lấy được chìa khóa hoàng kim, không biết là sẽ có niềm vui bất ngờ gì đây. Vươn tay, Lâm Phong nắm chìa khóa hoàng kim trong tay. Trong khoảnh khắc, một luồng quang hoa màu vàng bao phủ thân thể hắn, dường như đang chui vào trong cơ thể hắn vậy. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể lay động, lúc sau thì hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Một chỗ trống trải cực kỳ mơ ảo, xung quanh thấy người là người. Ánh mắt đảo qua, Lâm Phong nhìn qua nơi trống trải bên cạnh, lại thấy Khổ Hạnh Tăng đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Phía dưới đó là cửu trọng thiên cùng với 18.000 bậc thang trời. Đi lên cửu trọng thiên, quả nhiên đó chính là thiên đài. Ánh mắt Lâm Phong lại nhìn sang phương hướng khác, ở đây xuất hiện một khoảng không mênh mông cực kỳ mơ ảo. Ngoài trừ vùng đất mênh mông trống trải vô bờ phía trước, thì là một con đường thênh thang không thấy điểm cuối. Con đường này còn rộng lớn hơn so với thang trời. Hai bên đường phân bố rải rác từng tòa cung điện hư vô mờ mịt, như có như không, đại khí giống như tiên cảnh, như thể là thiên cung của Ngọc Hoàng Đại Đế trong phim truyền hình ở kiếp trước vậy, trông vô cùng uy nghiêm tráng lệ. Thiên đài là nơi hoàng ở, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Hoàng Vũ không biết có được thần thông to lớn đến cỡ nào và rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu như không có thang trời 18.000 trượng kia, thiên đài khủng bố này đều là hư ảo, không ai có thể bước lên. Nếu có điều hôm nay ngày Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ, cho nên thiên đài mới mở ra. Những người này đều là thông qua thang trời bước lên cửu trọng thiên, đoạt được chìa khóa hư không vinh quang trong nhóm người. Lúc này bọn họ cũng cực kỳ an tĩnh, đều tự ngồi ở vị trí của mình, không ai ồn ào cả. Nơi này chính là thiên đài, là địa bàn của Thạch Hoàng Vũ Hoàng, không người nào dám làm cản ở trong này. Trong lòng họ đều biểu hiện lòng kính sợ nồng đậm. Điều bọn họ phải làm chỉ là chờ đợi mà thôi, chờ đợi cuộc khảo hạch môn đồ chân chính. Tuy nhiên giờ phút này Lâm Phong dường như phát hiện có chút không đúng, bởi vì ánh mắt của mọi người đều đang theo dõi hắn, nhìn về phía hắn. Hắn phát hiện vị trí của bản thân vậy mà đứng ngay chính giữa, ở phía trước của mọi người như thể vị trí chí tôn vậy. Mà đứng bên gần cạnh hắn nhất chỉ có hai người, theo thứ tự là Hiên Viên Phá Thiên cùng Mông Bá. Đúng chút nữa là số nhóm người, trong đó có Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên, Dương Tử Lam. Phía sau còn có nhiều người, số lượng hiện ra theo hình giả quạt càng lúc càng nhiều. Đây chắc là căn cứ vào việc tiến vào tầng trọng thiên thứ mấy mà xếp hạng. Lâm Phong ánh mắt hơi dừng lại, hơn nữa hắn còn phát hiện có một điều bất thường, đó chính là nơi này chỉ có cường giả thiên vũ cảnh, không có tôn giả. Hiển nhiên tôn giả thì đang ở một nơi khác biệt. Lạnh thật, trong lòng Lâm Phong cảm thấy hàn ý, ánh mắt nhìn về phía hai người gần hắn nhất. Trong đôi mắt Mông Bá lộ vẻ kinh hãi, còn trong ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên thì lộ ra lãnh quang dày đặc. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc ấy y sải bước tới ngũ trọng thiên, thông qua chìa khóa thanh quang tới nơi này đầu tiên, từng buông lời ngông cuồng không ai có thể vượt qua y, do đó thực sự dường như cũng được chứng minh rồi, sau y tất cả mọi người đều nhất nhất xếp hạng phía dưới. Nhưng trước đó không lâu vậy mà xuất hiện một người đang đứng song song cùng với y, chính là Mông Bá. Nếu như chỉ có vậy thì cũng đành thôi, chỉ có một người cân bằng với y, nhưng hiện tại còn có một người thậm chí còn vượt trên y, hiển nhiên đối phương ở trên cửu trọng thiên đã đi lên tầng cao hơn. Là ngươi. Vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng, y đương nhiên nhớ rõ Lâm Phong, con kiến mà y từng gặp phải trong Long Cung dưới đáy Ô Giang. Hơn nữa người này còn có con súc sinh kia, dường như đã làm một chút chuyện không muốn người ta biết, mở ra một không gian phía dưới Long Cung, không biết đã chiếm được bảo vật gì. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong cười cười về phía Hiên Viên Phá Thiên. Không nghĩ tới là con kiến như ngươi lại nhảy lên lục trọng thiên. Hơn nữa ngày ấy tu vi của ngươi chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, giờ đã là thiên vũ cảnh tầng 4. Trong Long Cung, ngươi rốt cuộc đã chiếm được cái gì? Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói, y cho rằng Lâm Phong có thể sải bước lên tới lục trọng thiên, ngay cả tu vi cũng vượt lên hai đại cảnh giới, nhất định là nhờ phải bảo vật lấy bên trong Long Cung. Ai bảo ngươi là ta đi lên lục trọng thiên? Lâm Phong cười lạnh. Về phần ta chiếm được cái gì ở nơi đó, ngươi hỏi không phải là vô ích sao? Ta nói người sẽ tin sao? Đương nhiên không tin. Hiên Viên Phá Thiên hử lạnh một tiếng. Tuy nhiên không quan hệ, Bất kể ngươi chiếm được cái gì, ta sẽ tự mình tới lấy về. Về phần ngươi bước lên tầng trọng thiên thứ mấy, có liên quan gì đến ta đâu. Bất kể là tầng trọng thiên thứ mấy thì trong mắt ta ngươi đều là một con kiến. Dứt lời, thân thể Hiên Viên Phá Thiên đứng lên, khí tức lạnh như băng, vậy mà muốn động thủ với Lâm Phong. Ngồi xuống cho ta. Một âm thanh băng hàn lạnh lùng truyền đến khiến vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên cứng đờ. Ngay sau đó y ngẩng đầu nhìn bóng dáng trong hư không, vẻ mặt lạnh lùng không khuất phục. Hóa ra người này chính là người đã từng nhục nhã y, Hầu Thanh Lâm. Trên thiên đài, người tốt nhất không nên làm càn. Mặc khác ngươi nói người khác là con kiến, thì chính ngươi còn không bằng con kiến. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói. Ta chính là hậu duệ hoàng thất Hiên Viên, có được huyết mạch của hoàng. Nơi Bắc Hoang này vô địch cùng cấp, sao có thể lấy hai chữ con kiến tới mà bình luận? Cho dù ngươi không ưa ta thì cũng không cần cố ý nhắm vào ta như thế. Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói. Bất kể là ngươi là hậu duệ của thằng nào, có được huyết mạch của đứa nào, ta chỉ biết ngươi bất quá mới bước lên ngũ trọng thiên mà thôi. Nhưng hắn là đi lên tới cửu trọng thiên, vậy thì ngươi có tư cách gì gọi hắn là con kiến? Hầu Thanh Âm lạnh lùng, băng lãnh lên tiếng, càng nhìn không ưa gì cái tên Hiên Viên Phá Thiên này. Người này quá mức sức láo, không coi ai ra gì, cũng không để ai vào trong mắt. Người mạnh hơn y thì y cho rằng là tương lai y có thể dẫm nát người ta dưới chân, còn người yếu hơn y thì bị y coi như con kiến, đúng là ngu không ai bằng. Tầng thứ 9 của cửu trọng thiên, vẻ mặt của Hiên Viên Phá Thiên cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hàn quang đại phóng. Không chỉ có Hiên Viên Phá Thiên mà tất cả những người trên thiên đài đều cả kinh. Tầng thứ 9, người này vậy mà đi tới tầng 9 của cửu trọng thiên. Ngươi coi người khác là con kiến chỉ là bởi vì tu vi của ngươi cao hơn người ta mà thôi. Như vậy thời điểm ngươi nhục nhã người khác, bản thân ngươi không phải là con kiến, nhưng ở trước mặt ta, ngươi cũng là con kiến. Hầu Thanh Lâm lại lậm lùng châm chọc Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên trợn mắt nhìn Hầu Thanh Lâm, người này khắp nơi đối nghịch với gã, khiến cho gã phi thường khó chịu. Cuối cùng sẽ có một ngày gã thay thế vị trí của Hầu Thanh Lâm, trở thành đệ tử đắc ý nhất của Vũ Hoàng, sẽ biến Hầu Thanh Lâm thành hòn đá kê chân cho gã. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy hàn ý trong con ngươi của Hiên Viên Phá Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi không cần phải không phục, vòng khảo hạch môn đồ Hoàng Vũ lần này ta làm chủ. Các người đã rất nhiều lần, nhiều người tự cao tự ngạo, cho rằng bản thân các người là cao, còn người khác là run rế. Ta sẽ cho các người cơ hội chứng minh lòng kiêu ngạo của bản thân. Đến lúc đó, ai là run rế, mọi người sẽ biết. Y là người quyết định ư? Vẻ mặt của mọi người kinh ngạc, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, không phải tự mình quyết định khảo hạch thế nào, mà lại giao cho mấy vị đệ tử thân truyền, có thể thấy được sự tín nhiệm của Vũ Hoàng đối với bọn họ. Đương nhiên, Vũ Hoàng là cường giả cỡ nào, không thể bất cứ chuyện gì cũng phải tự tay đi làm được. Ta rất chờ mong, Hiên Viên Phá Thiên lạnh giọng nói. Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm đảo qua, không tiếp tục nhìn gã nữa, mà khép hờ con ngươi, chờ đợi thang trời kết thúc. Thời gian vừa tới, y liền bắt đầu khảo hạch của mình. Sau đó lại có mấy người leo lên được thang trời đi tới bên trên thiên đài, nhưng không người nào có thể vượt qua tầng 4. Cái kia đã là cực hạn của mọi người. Sư huynh, lúc này Khổ Hạnh Tăng ở phía xa quay về bên này hô một tiếng. Hầu Thanh Lâm lập tức hiểu rõ, nếu đã kết thúc thì thang trời đóng lại, mặt khác để tiếp đón những người tới chúc mừng một phen đi. Đệ hiểu rồi. Khổ Hạnh Tăng khẽ gật đầu nhìn đám người leo lên bậc thang một chút. Tuy những người này vẫn còn rất nhiều, nhưng bọn họ nhất định là sẽ bị đào thải một nhóm lớn. Lần này sư tôn tuyển nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên chỉ lấy 81 vị thôi. Tự cầu phúc nhiều đi. Khổ Hạnh Tăng hướng đám người kia cười cười rồi xoay người đi. Mà Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn mọi người một cái mở miệng. Chư vị đến nơi này đều có cơ hội trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Hầu Thanh Lâm nói xong, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc. Đều có cơ hội. Không phải là người chỉ leo lên tầng thứ nhất thì không có tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ sao? Lần này hai vị sư tôn chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên, người ở cấp Thiên Vũ chỉ lấy 81 vị, thế nhưng đây chỉ là nhóm môn đồ đầu tiên, thế là người bước lên cửu trọng thiên bắt được chìa khóa hư quang thì đều có thể tu luyện trên thiên đài này. Cho các vị thời gian 100 ngày, sư phụ ta sẽ lần nữa chiêu thu môn đồ Hoàng Vũ, mà các vị là những người được cân nhắc đầu tiên, bởi vậy chư vị không cần nhụt chí. Hầu Thanh Lâm giải thích một tiếng. Ánh mắt mọi người mở lớn, rất nhiều người lộ vẻ mừng rỡ. Thì ra là vậy, cửu trọng thiên kia quả nhiên là có thâm ý. Người có thể sải bước lên cửu trọng thiên đều là những người có thiên phú phi phàm. Bọn họ mất đi tư cách trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, nhưng vẫn có cơ hội để trở thành môn đồ. Tuy là có chút mất mát nhỏ nhỏ, nhưng trong đau buồn vẫn có sự vui mừng. Đối với rất nhiều người, có thể lưu lại trên thiên đài đã là một loại vinh quang rồi. Mặt khác, những người đặt chân lên tầng thứ hai cùng với các tầng cao hơn, tuyệt đa đa số người ở trong các ngươi cũng sẽ bị đào thải, mất đi tư cách trở thành nhóm môn đồ đầu tiên thì cũng sẽ giống như bọn họ, có thể ở lại thiên đài để tu luyện cùng với bọn họ để trở thành nhóm môn đồ tiếp theo. Hầu Thanh Lâm lại nói lần nữa, bất quá như lần này những người đó lại không quá vui mừng. Dù sao bọn họ không giống với những người chỉ đặt chân lên tầng thứ nhất, những người đó đã mất đi cơ hội trở thành nhóm môn đồ đầu tiên, bởi vậy có thể ở lại để tranh giành vị trí thứ hai, cũng khá là cao hứng. Thế nhưng bọn họ lại có cơ hội để tranh cướp vị trí trong nhóm môn đồ đầu tiên, thì đương nhiên không ai muốn bị đào thải cả, không muốn bị đứng ngang hàng với những kẻ chỉ bước lên tầng trọng thiên thứ nhất. Huống chi người có thể bước lên tầng 2 thì thiên phú đã không kém rồi, có khi là con em đại gia tộc. Vậy thì bọn họ sao có thể nguyện ý trở thành kẻ thất bại, trở thành một môn đồ bình thường được? Người bước lên tầng thứ hai cùng với những tầng cao hơn thì đi theo ta. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói, lập tức xoay người đi về chỗ sâu trong thiên đài. Đoàn người lập tức dồn dập đứng dậy, bước chân ra đuổi kịp Hầu Thanh Lâm. Bọn họ đều đang suy đoán không biết cái mà Hầu Thanh Lâm gọi là vòng khảo hạch này đến cùng là kiểm tra cái gì. Bước chân Hầu Thanh Lâm cũng không nhanh, thậm chí nói tốc độ của y xem như là thật chậm. Nhưng mà đạp bước nơi thiên đài giống như tiên cung, cũng không người nào có ý kiến. Đi đến chỗ sâu trong thiên đài, bọn họ ngắm nhìn từng tòa kiến trúc cung điện mênh mông, nhìn khí tức mờ ảo kia chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Khí thế rộng rãi, nhưng cung điện này cũng không biết là cho ai ở đây. Đoàn người nhìn cung điện mênh mông hai bên mà thấp giọng bàn tán, nhìn những cung điện này để cho những người đặt chân lên tầng 1 cùng với những người bị đào thải trong các ngươi ở lại. Hầu Thanh Lâm nghe được âm thanh bàn tán liền lên tiếng đáp lại. Chỉ cần trở thành môn đồ hoàng vũ ở trên thiên đài tu luyện thì cung điện này vĩnh viễn là nhà của bọn họ. Một người một tòa nhà, một người một tòa cung điện. Vẻ mặt mỗi người đều sững sờ, cứng đờ lại. Cho dù môn đồ hoàng vũ bình thường nhất cũng được nắm giữ một tòa cung điện trên thiên đài, đây là vinh quang chói mắt cỡ nào. Đặc biệt là Lâm Phong trong lòng lại càng kinh ngạc, chẳng trách nhiều người muốn trở thành môn đồ hoàng vũ tới vậy, cái thân phận này cũng quá vinh quang đi. Sau 100 ngày thì thang trời 18.000 trượng sẽ liên thông với ngoại giới, thiên đài cùng với thiên cảnh thành tương thông, từ đây sẽ không đóng nữa. Người thiên cảnh thành đều có thể nhìn thấy vinh quang của môn đồ, nơi này sẽ là nơi bọn họ hành hương. Hầu Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, trong lòng cũng khá tự hào, bút tích của hai vị sư phụ có thể nói vô cùng to lớn. Thiên cảnh thành vốn là thành trì lớn nhất Bắc Hoang, nhưng mà đợi đến khi thiên đài liên thông với ngoại giới, thiên cảnh thành sẽ trở thành trung tâm của địa vực Bắc Hoang, mà thiên đài sẽ trở thành chỗ hành hương, được vô số người quỳ bái. Mặc dù y không yêu thích hư vinh danh lợi, nhưng vẫn vì sư phụ mà cảm thấy tự hào. Đoàn người tiếp tục tiến lên phía trước, xa xa có mây mù mờ ảo, bên trong tựa hồ có từng tầng thang trời như ẩn xu hiện, mà bên trên thang trời lại có từng tòa cung điện như thực như ảo. Xuất hiện ở trước mắt của đoàn người, cung điện trôi nổi trong mây mù giống như tiên cung vậy. Có nhìn thấy nơi đó không? Lúc này ngón tay Hầu Thanh Lâm chỉ vào cung điện hư huyễn xa xa mờ ảo như tiên cảnh kia, từng tòa nhà dường như phiêu động trên không trung đan xen vào nhau, từ trên xuống dưới, từ xa lại gần, tòa sau tôn quý hơn tòa trước. Tiền bối, nơi đó sẽ dùng cho người nào ở lại? Có người mở miệng hỏi. Cung điện đó tổng cộng có 81 tòa. Hầu Thanh Lâm đáp lại một tiếng, trong ánh mắt mọi người lập tức hiện lên một tia sắc bén. Trong nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên tuyển nhận tổng cộng 81 người, mà cung điện hư huyễn kia vừa vặn lại có 81 tòa, trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa 81 tòa cung điện này đều không giống nhau, bọn chúng sẽ căn cứ theo xếp hạng của 81 môn đồ mà quyết định ai sẽ sở hữu cung điện nào. Người xếp hạng càng cao thì đương nhiên đoạt được cung điện càng tôn quý. Lời nói của Hầu Thanh Lâm khiến trong lòng mọi người tràn ngập một luồng nhiệt huyết. Thế giới võ đạo bất luận nơi nào đều có cạnh tranh. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên, có 81 vị môn đồ thiên vũ, cũng xếp hạng từng người một ra. Mà Hiên Viên Phá Thiên gã đã tuyên bố là muốn nắm lấy vị trí đệ nhất môn đồ thiên vũ trong nhóm môn đồ hoàng vũ. Thậm chí là có rất nhiều người liếc nhìn Hiên Viên Phá Thiên một chút, chỉ thấy giờ phút này trong ánh mắt gã lộ vẻ sắc bén. Vị trí đệ nhất môn đồ thiên vũ trong môn đồ hoàng vũ thuộc về gã, thì thuộc về gã mà thôi, gã phải đoạt được tòa cung điện chí tôn. Thời điểm các ngươi trèo lên cửu trọng thiên thì cửu trọng thiên lần lượt có được 9 chiếc chìa khóa hư quang khác nhau. Nếu trong các ngươi có người trở thành một trong 81 người lưu lại cuối cùng, những chiếc chìa khóa hư quang có màu sắc không giống nhau sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của các ngươi cùng với tòa cung điện các ngươi có được. Lời nói của Hầu Thanh Lâm làm tâm thần người ta run lên. Cái chìa khóa này có tác dụng lớn cỡ đó. Như vậy Lâm Phong hắn đi lên tầng thứ 9, nếu hắn trở thành một trong 81 người đó, chẳng phải sẽ trực tiếp xếp hạng nhất được đến cung điện Chí Tôn hay sao? Ánh mắt của Hiên Viên Phá Thiên nhìn về phía Lâm Phong, trong đôi mắt hiện ra một chút sát ý. Không chỉ có gã mà ánh mắt rất nhiều người giờ phút này nhìn về phía Lâm Phong đều lộ ra ý không tốt, nhất là những người nhảy lên tầng tư, nhất định phải ngăn cản Lâm Phong trở thành môn đồ, bởi vì trong 81 người nếu không có hắn thì bọn họ sẽ càng đạt được những cung điện tốt hơn. Lâm Phong thì không có gì để nói, lời nói mơ hồ không rõ này của Hầu Thanh Lâm không phải là đưa hắn lên đầu sóng ngọn gió hay sao? Hắn cười khổ, cũng không biết Hầu Thanh Lâm có dụng ý gì, lúc trước Hầu Thanh Lâm mấy lần giúp hắn, hẳn là phải hướng về hắn mới đúng, thậm chí ở thời điểm Hiên Viên Phá Thiên nhục nhã hắn, Hầu Thanh Lâm còn vì hắn mà lên tiếng. 81 tòa cung điện này là do sư phụ ta tự mình bố trí, các người tự giải quyết cho tốt. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười bổ sung một câu, làm cho mọi người vô cùng chờ mong. Lúc này bước chân Hầu Thanh Lâm ngừng lại đi về quần thể kiến trúc mênh mông bên trái. Tới rồi, tòa cung điện bên phía trước này. Hầu Thanh Lâm mở miệng bước chân nhảy về phía trước cung điện mở ra. Toàn người nghi hoặc nhưng vẫn tiến vào, không biết vòng khảo hạch này của Hầu Thanh Lâm rốt cuộc là cái gì. Mấy ngàn người dồn dập bước vào đại điện, chỉ thấy cung điện này cực kỳ rộng rãi, không xa hoa, nhưng cũng có hào quang tản ra bốn phía. Trong khoảnh khắc khi mà đoàn người bước vào cung điện, ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra một tia sắc bén, chỉ thấy bốn phía cung điện từng bước đồ án. Những đồ án này cực kỳ phi phàm, vừa nhìn đã khiến trái tim bọn họ đập thình thịch, nhất định là phải có thủ đoạn thần thông cực kỳ lợi hại. Tất cả vào đi. Hầu Thanh Lâm bước vào đại điện, đoàn người sau khi tiến vào ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bích họa bốn phía, tựa hồ không nỡ lòng rời khỏi ánh mắt. Nơi này là nơi mà ta cùng các vị sư đệ thường xuyên đến để luận bàn võ đạo, tình cờ có đem một ít lực lượng võ đạo thần thông làm thành dấu ấn, hoặc là lấy lực lượng thánh văn khắc họa lên vách tường. Giờ khắc này ta mang bọn người tiến vào để cho các ngươi tìm hiểu kỹ càng một phen. Ánh mắt mọi người nghe thế bừng tỉnh, thì ra là vậy. Hóa ra thần thông võ đạo do sư huynh đệ Hầu Thanh Lâm bọn họ khắc họa xuống, có trách bọn họ chỉ cần liếc mắt đã cảm giác phi thường thâm ảo. Thực lực mấy người Hầu Thanh Lâm mạnh mẽ biết chừng nào, lực lượng thần thông tùy ý sử dụng ra e rằng cũng bất phàm, có thể đáng giá cho bọn họ khắc họa xuống thì tất nhiên phải là một ít thủ đoạn lợi hại nào đó. Ta sẽ cho các người thời gian là 2 canh giờ để các người ở đây tu luyện tìm hiểu những thủ đoạn này. Các người cần phải nhớ kỹ, trong 2 canh giờ này các người phải làm cho mình lĩnh hội sâu nhất, chỉ cần khắc sâu, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, chứ không cầu hỗn tạp, hãy nhớ kỹ lời ta. Hầu Thanh Lâm quay đầu lại nói với đoàn người là mọi người dồn dập gật đầu. Còn có một điều nữa, trong 2 canh giờ này không cho phép bất kỳ tranh đấu nào phát sinh. Sau 2 canh giờ ta sẽ cho các người cơ hội, nhìn xem mình rốt cuộc ai là con kiến, để cho các ngươi sảng khoái mà chiến đấu. Nếu như có người dám không nghe lời của ta, trực tiếp sẽ ném xuống từ thiên đài. Hầu Thanh Lâm vừa dứt lời, thân thể lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Hắn rời khỏi cung điện này để cho mọi người thời gian 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ để cho các người sảng khoái mà chiến đấu, trong đầu mọi người vang lên lời nói của Hầu Thanh Lâm mà cả kinh, đặc biệt là những người có tu vi hơi yếu một chút thì cảm thấy kinh hoàng. Nếu chiến đấu thì bọn họ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Thu Nguyệt Tâm liền đi tới bên cạnh Lâm Phong mà hỏi, Lâm Phong, người nói xem hắn có ý gì đây? Lâm Phong lắc đầu nói, Hầu Thanh Lâm là một người hiểu lý lẽ, nếu vòng khảo hạch này do y quyết định thì y tuyệt đối sẽ không làm việc thiếu công bằng đâu, chúng ta chỉ cần dựa theo lời y mà làm là được. Trong 2 canh giờ này, tu luyện lực lượng thần thông khắc họa bên trong vách tường, làm cho sức chiến đấu của mình trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Ta cũng cho là như vậy. Lần này là lần đầu tiên Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ, tuy rằng giao cho đệ tử thân truyền, nhưng nghĩ đến là cũng có sự cân nhắc, không thể thích làm gì thì làm. Thu Nguyệt Tâm gật đầu nói, đi, lựa chọn thủ đoạn thần thông mà nàng cho rằng dễ lĩnh ngộ nhất mà tu luyện đi. Kế tiếp cũng không ai biết là sẽ gặp phải cái gì, cứ tận khả năng, làm theo lời của Hầu Thanh Lâm nói. Ánh mắt Lâm Phong bắt đầu tìm tòi trên vách tường, rất nhanh hắn bắt đầu tập trung vào một hoa văn. Hoa văn này vô cùng đơn giản, chỉ là một bộ pháp thôi. Đầu trên của hoa văn khắc họa từng cái thủ chỉ, dường như muốn đâm thủng hư không vậy. Thời điểm Lâm Phong nhìn ngón tay kia, hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh, mạnh mẽ, muốn từ trong vách tường lao ra hủy diệt hắn. Hơn nữa từ trong hoa văn kia, Lâm Phong cảm nhận lực lượng hư không là nó. Ánh mắt Lâm Phong khóa chặt vào ngón tay kia, quay về phía Thu Nguyệt Tâm gật đầu ra hiệu, rồi lập tức đi về phía bên đó. Ta yêu thích kiếm tu, lại tinh thông một tia lực lượng hư không, thủ chỉ này dường như là muốn lấy chỉ để phá thiên, có được ý chí kiếm đạo thúc đẩy. Đồng thời trong hoa văn còn có một tia lực lượng hư không, nếu như ta tu luyện thì khẳng định rất thích hợp. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng, nếu hắn lựa chọn bộ hoa văn này thì sẽ tu luyện nó tới mạnh nhất. Đi tới đối diện vách đá, Lâm Phong ngồi khoanh chân, đang chuẩn bị chìm vào tu luyện. Con kiến, mặc dù may mắn bước lên tầng 9 nhưng vẫn thấp kém như vậy, thì dám chọn thủ đoạn tu luyện đơn giản nhất, cái này thì có lợi ích gì? Một âm thanh trào phúng truyền đến khiến ánh mắt Lâm Phong mở ra, lập tức nhìn về phía bên cạnh mình, vừa vặn nhìn thấy Dương Tử Lam ở ngay bên cạnh cách đó không xa, cũng đang lựa chọn một nơi tu luyện. Trong mắt của Dương Tử Lam, lực lượng thánh văn, sức mạnh cùng với một ngón tay mà Lâm Phong tu luyện là quá đơn giản, chỉ là một bộ chỉ pháp công kích lợi hại. Loại thủ đoạn này trong dương gia của y thì không biết có bao nhiêu mà kể, cho nên y căn bản khinh thường. May mắn, bước lên cửu trọng thiên. Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam một chút, khóe miệng cong lên, lãnh đạm nở nụ cười, lập tức rời ánh mắt không tiếp tục nhìn nữa, thậm chí còn không để ý xem y tu luyện cái gì. Đối phương vì mình bước lên cửu trọng thiên mà trong lòng có chút âm u vặn vẹo thôi. Dương Tử Lam nhìn thấy động tác của Lâm Phong, nụ cười nhất thời cứng ngắc lại, sỉ nhục, Lâm Phong đây là đang trần trụi sỉ nhục hắn. Chờ chút nữa, ta sẽ để người chết rất khó coi, cho ngươi biết cái gì gọi là con kiến. Dương Tử Lam nghĩ đến chiến đấu của hai canh giờ sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Lâm Phong bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào vách tường, nhất thời tiến vào trạng thái nhập định, toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó. Lúc này con ngươi Lâm Phong dần trở nên thâm thúy, hoa văn cùng với đồ án kia dường như dần dần khắc sâu vào trong đầu hắn, ánh mắt hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Ở trong đầu một cái thủ ấn đặc thù đang ngưng kết, thủ chỉ hư không, hư huyễn như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định. Đột nhiên thủ chỉ phá không hướng về phía trước, mang theo khí tức sắc bén, đáng sợ mà đâm ra. Hư không chỉ pháp, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, một khi chỉ này đâm ra dường như là xuyên thấu vào hư không, có được lực lượng của hư không, lần sau xuất hiện sẽ trực tiếp mạt sát người khác. Lợi hại, Lâm Phong cả kinh, quả nhiên là có huyền cơ khác trong đó, đúng như hắn cảm giác là hoa văn, ấn phát dẫn động hư không chi lực, làm cho một chỉ này phá tan cả hư không, trực tiếp ám sát và giết người trong lúc vô hình. Thiên vũ cảnh, có rất ít người có thể tiếp xúc với lực lượng hư không. Tinh thần Lâm Phong đắm chìm vào đó, lẳng lặng cảm thụ một tia lực lượng hư không trong thánh văn. Trong đầu một màn kia không ngừng tái hiện, nhưng giờ này tuy Lâm Phong ngộ tính mạnh mẽ, nhưng nếu nói muốn trong hai canh giờ lĩnh ngộ lực lượng hư không, phát huy ra hư không chỉ pháp này thì căn bản là không thể. Bất chi bất giác, vũ hồn thiên thư chậm rãi mở ra, thế giới hoang vu một lần nữa xuất hiện. Một dải hoa văn kia chậm rãi khắc sâu vào vũ hồn, hiện ra bên trong vũ hồn đang mở rộng, khắc họa, mỗi một nét đều vô cùng rõ ràng rành mạch, quy tích của thánh văn hoàn toàn hiện ra. Lâm Phong cũng mạnh mẽ run lên, vũ hồn hiện ra lực lượng thánh văn, vậy mà trước đây hắn lại không phát hiện là vũ hồn còn có loại thủ đoạn thần thông này. Trước đây hắn cho rằng vũ hồn thiên thư chỉ có thể khắc họa loại bảo vật như thiên tuyển thạch cùng với phong ma thạch, mà lúc này đây vũ hồn của hắn ngay cả thánh văn cũng phát họa ra được. Trong lòng run lên, vũ hồn mà ngay cả thánh văn cũng có thể khắc họa ra. Như vậy, về sau, cho dù hắn tu luyện lực lượng thánh văn, chẳng phải là cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều sao? Bất quá Lâm Phong rất nhanh đè nén dao động trong lòng xuống rồi lâm vào lĩnh ngộ thánh văn. Giờ khắc này thánh văn xem như bị xé rách, quy tích rành mạch, bàn tay của Lâm Phong dường như bắt đầu chuyển động, từ một ngón tay chậm rãi ngưng kết hoa văn đặc thù, từ mới lạ cho đến quen thuộc, rồi dần lộ ra cảm giác biến hóa kỳ ảo. Trong nháy mắt một canh giờ đã trôi qua, Lâm Phong dừng việc tu luyện mà trên mặt lộ ra chút ý cười. Không ngờ là vũ hồn còn có tác dụng kỳ diệu cỡ này. Lâm Phong cười đặc biệt sán lạn, vậy mà trước đây hắn không hề phát hiện ra. Mặc dù hư không chỉ pháp có được thánh văn, nhưng hắn thông qua vũ hồn vẫn có thể lĩnh ngộ rất nhanh. Cứ như vậy chẳng phải là về sau khi tu luyện bất kỳ một thủ đoạn thần thông nào đều sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều sao? Liếc mắt về phía Dương Tử Lam bên cạnh, y còn đang đắm chìm trong tu luyện, những người khác cũng vậy, hiển nhiên đều nhớ kỹ lời của Hầu Thanh Lâm. Xem ra còn thời gian tu luyện một loại thủ đoạn thần thông khác nữa, Lâm Phong cười nói, ánh mắt đảo qua lai lịch để mà tìm tòi. Ánh mắt quét qua từng đạo dấu ấn và hoa văn được khắc trên vách tường của đại điện, Lâm Phong phát hiện bất luận dấu ấn hay hoa văn, trưởng ấn đều vô cùng kỳ diệu, nhưng vách đá này lưu dạ giữ lại những tinh túy lúc mà Hầu Thanh Lâm và các sinh huynh đệ họ luận bàn với nhau. Thật là kỳ diệu, nhìn những hình ảnh này lại có cảm giác vui tai đã mắt, Lâm Phong thán phục một tiếng. Tinh túy này bất luận là dấu ấn hay là hoa văn, đều là những tinh túy được lưu lại, khiến cho người ta chỉ liếc nhìn một cái thôi, cũng khiến cả người thoải mái. Giống như là muốn đắm chìm vào trong đó một phen vậy. Ngồi xuống khoanh chân, lần này Lâm Phong không có lựa chọn tu luyện một loại thủ đoạn thần thông lợi hại nào, mà hắn phóng thích vũ hồn của mình ra, làm tất cả những hình kia đều ấn nhập vào trong. Trong khoảnh khắc thì thế giới vũ hồn hoang vu dường như có thêm từng tầng hư ảnh, đang không ngừng lóe sáng lập lòe, phát sinh ra uy lực khủng bố của vũ hồn. Khi mà hư không chỉ pháp, có lúc luân hồi chỉ quang, có khi thì kim thân cổ Phật chấn áp tất cả. Thời điểm thần niệm lực mênh mông như vực sâu, từng luồng hình ảnh kinh tâm động phách hiện ra trong đầu Lâm Phong, tựa hồ là đang thiết lập một hình ảnh, cảnh tượng giả tưởng trong truyền thuyết. Cảnh tượng đó, những đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng đang sử dụng thần thông lợi hại trên vách tường. Vũ hồn này cũng quá kỳ diệu rồi. Lâm Phong trong lòng càng ngày càng chấn động, lần đầu hắn phát hiện ra vũ hồn của mình có thể tái hiện lại các bảo vật hùng mạnh, phác họa ra lực lượng huyền diệu trong bảo vật, tỉ như lực lượng phong ma của phong ma thạch. Sau đó nó còn có thể khắc họa lại thánh vân, hiện ra quy tích huyền diệu của thánh vân một cách rõ ràng, khắc tạc vào trong vũ hồn của Lâm Phong. Giờ phút này Lâm Phong lại phát hiện vũ hồn còn có thể tái sinh lại toàn bộ hình ảnh, dường như là sẽ tự nhiên diễn hóa ra những hình ảnh về cảnh tượng công kích mạnh mẽ của những cường giả kia. Mỗi một loại thủ đoạn đều là thần lai chi bút, sử dụng tu thế thiên địa không gì không làm được, quá kinh rồi. Lâm Phong thản nhiên nhìn những hình ảnh hư huyễn do vũ hồn diễn sinh ra, sợ hãi mà cảm thán. Nhưng ngay thời điểm Lâm Phong rơi vào trong đó, âm thanh huyên náo đột ngột vang lên, đánh gãy tâm thần của hắn, lập tức lui ra khỏi tràng cảnh kia. Cảnh giới kỳ diệu kia, nguyên lai thời điểm vũ hồn diễn hóa ra những lực lượng trên vách tường đó, thì cảm giác huyền diệu của hắn bị hãm sâu vào, tựa hồ là trôi qua trong nháy mắt, nhưng mà trong nháy mắt này thực chất là đã hơn một canh giờ. Tất cả mọi người đều đang xì xào bàn tán, chỉ có người lại vẫn là có thể an tâm tu luyện được. Thu Nguyệt Tâm không biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn, gia hỏa này đối với ngoại giới dường như quên mất, toàn bộ đắm chìm vào trong thế giới tu luyện của bản thân. Cho dù là ngay cả đám người Dương Tử Lam theo dõi chầm chầm, hắn cũng đều không thể cảm giác được. Quá nhập thần rồi, không nghĩ tới đã qua một canh giờ. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, hắn quả thực không dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hắn lúc vừa mới bắt đầu đã tính toán lợi dụng vũ hồn, tiếp tục tu luyện một loại thủ đoạn thần thông nữa. Người đúng là hãm sâu vào trong đó, cũng không biết nếu có người muốn hại ngươi thì ngươi sẽ làm sao. Thu Nguyệt Tâm không nói nên lời, lúc này đám người Dương Tử Lam vẫn cứ thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài trừ đám người Dương Tử Lam còn có một vài người khác nữa, còn họ không hy vọng người từng bước tới cửu trọng thiên như Lâm Phong cuối cùng sẽ trở thành môn đồ, mà dựa vào việc hắn nhảy lên cửu trọng thiên thì hắn sẽ đoạt được cung điện tu hành tốt nhất. Như vậy thì đối với bọn họ chẳng có chút lợi ích nào. Lúc này bên trong đại điện một bóng người lóe lên mà đến, chính là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm. Hai canh giờ đã qua, Hầu Thanh Lâm nói với mọi người, ta cho các người thời gian hai canh giờ để các người lĩnh ngộ tu luyện một loại thủ đoạn thần thông đến mạnh nhất, sau đó ta sẽ để các người lấy thủ đoạn tu luyện được để chiến đấu, không được sử dụng bất kỳ lực lượng thủ đoạn nào khác, không được sử dụng lực lượng vũ hồn, tóm lại, trừ lực lượng thần thông mà bọn người tu luyện được ban nãy thì những thần thông pháp thuật khác, tất cả đều không cho phép sử dụng. Nghe xong lời này, ánh mắt của mọi người lập tức kinh hãi, chỉ cho sử dụng thủ đoạn thần thông tu luyện được ở đây, một vòng khảo nghiệm này của Hầu Thanh Lâm đang vì kiểm tra ngộ tính võ đạo của mọi người. Vũ hồn là thủ đoạn của bản thân, vì sao lại không thể sử dụng? Có người mở miệng hỏi, lực lượng vũ hồn là lực lượng thiên phú của bản thân, nơi này có rất nhiều người đều xuất thân từ đại gia tộc, bọn họ có được vũ hồn hùng mạnh, đương nhiên là họ hy vọng có thể sử dụng lực lượng vũ hồn để chiến đấu. Quá ỷ lại vào vũ hồn thì sao có thể dựa vào bản thân để không ngừng cất bước trên thang trời của cường giả? Vũ hồn mạnh mẽ đến đâu thì chung quy cũng sẽ có thời điểm không phát huy được tác dụng. Cũng giống như khi các ngươi trèo lên cửu trọng thiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh bản thân và tiềm năng mạnh mẽ. Huống chi, nếu có vũ hồn hùng mạnh mà trong ngày thường quá mức ỷ lại vào nó, thì khi gặp phải chiến đấu sẽ chỉ biết sử dụng lực lượng vũ hồn, linh ngộ của bản thân đối với võ đạo không ngừng bị thoái hóa. Người như thế dù có thể nhất thời đắc ý nhưng thành tựu chung quy có hạn. Ở trên thiên đài không cần loại môn đồ phế vật này, họ chỉ là thiên tài nhất thời, đúng là một loại phế vật. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói lập tức khiến rất nhiều người lén lút cúi đầu, cảm giác phi thường xấu hổ. Hầu Thanh Lâm nói không sai, quá mức ỷ lại vào lực lượng vũ hồn, chỉ biết chiến đấu bằng cách sử dụng vũ hồn, như vậy đối với võ đạo chỉ có hại mà không có lợi. Người như thế thì có lẽ bọn họ vẫn tự cho mình là thiên tài, nhưng trong mắt của Hầu Thanh Lâm thì bọn họ chỉ là phế vật mà thôi. Được rồi, hiện tại các ngươi cho rằng ai là con kiến thì đến bên cạnh người đó, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại đối phương, ta sẽ đào thải hắn. Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời ánh mắt nhiều người cứng đờ lại. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Hầu Thanh Lâm thực sự không để ý tới kẻ có tu vi yếu, phải chắc chắn sẽ bị đào thải sau? Rất nhiều người thân hình lóe lên đi tới trước mặt một số kẻ có tu vi yếu, trên mặt liên tục cười lạnh. Trong mắt bọn họ thì những con kiến này đã sắp bị họ đào thải, trở thành hòn đá kê chân cho bọn họ. Đám người huynh muội Dương Tử Lam trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, trên mặt lộ ra từng nụ cười lạnh lẽo. Tuyển chọn môn đồ Hoàng Vũ quả nhiên là công bằng, loại kiến hơi yếu ớt nhất định phải bị đào thải. Dương Tử Lam hướng Lâm Phong nở nụ cười lạnh lẽo, xem ra Vũ Hoàng tuyển chọn môn đồ Hoàng Vũ vẫn phải dựa vào thực lực mạnh mẽ, cứ như vậy thì Lâm Phong nhất định là phải gặp bi kịch rồi. Y thật đúng là muốn nhìn một chút thiên vũ cảnh tầng 4 như Lâm Phong thì làm sao đánh với y một trận. Đều chọn được con kiến của các ngươi rồi sao? Hầu Thanh Lâm lại hỏi mọi người ngẩng đầu lên, lúc này trên mặt những người tu vi mạnh đều lộ ra ý cười nồng đậm. Chọn được rồi. Rất tốt, như vậy hiện tại tiến vào hư không đại ảo cảnh đi. Hầu Thanh Lâm khóe miệng cũng lộ ra chút ý cười, trong tay đột ngột phóng ra một luồng quang hoa đáng sợ, bao trùm lấy đám người trong đại điện, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa đại điện lại. Ánh mắt mọi người trong giây lát co rụt lại, bọn họ cảm giác cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến hóa. Giờ phút này bọn họ đã không còn đứng ở trong đại điện nữa, mà xuất hiện ở một vùng không gian khác. Tuyết sơn lạnh như băng làm cả phiến thiên địa như này nổi lên màu tuyết trắng. Giữa hư không bay xuống từng bông tuyết là tả. Đây là một mảng sơn mạch, có người đứng phía trên dãy núi, có người ở vào hư không trong tuyết, có người lại đứng giữa tuyết sơn mờ mịt. Những người này toàn bộ đều là nhóm người vừa rồi trong đại điện. Thay đổi một vùng không gian, còn có thể thay đổi vùng không gian sau. Vẻ mặt của mọi người mãnh liệt run lên, chỉ trong khoảnh khắc bọn họ đã đi tới một phiến không gian hoàn toàn khác. Ở đây, tất cả mọi người đều sẽ không chết. Phàm là người bị đánh chết thì đều sẽ xuất hiện tại bên ngoài mảnh ảo cảnh này, nhưng mang theo ý nghĩa là hắn đã bị đào thải, vô duyên với việc trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Ở giữa hư không âm thanh cuồn cuộn truyền ra, Hầu Thanh Lâm cất tiếng, trong mảnh không gian tất cả mọi người đều không chết. Xem ra, lại để ngươi nhặt về một cái mạng. Giờ khắc này Dương Tử Lam đứng ở trên một tòa tuyết sơn, bên cạnh y là đám người Dương Tử Diệp Khương Ninh, mà phía trước y chính là Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, y còn muốn chém chết hai người ở nơi đây, không nghĩ tới là lại không giết được. Còn có, quên nói cho các người biết, ở đây tất cả các ngươi tu vi đều sẽ như nhau, toàn bộ bị reset về thiên vũ cảnh tầng 1. Những người coi người khác là kiến hôi, các ngươi dùng thực lực chứng minh lời của các ngươi đi. Mà những người bị người ta coi là run rế thì dùng kiêu ngạo của các ngươi nói cho những kẻ coi rẻ các ngươi biết. Ở đây là thế giới công bằng, hiện tại để ta xem một chút ai mới là con kiến hôi chân chính. Lời của Hầu Thanh Lâm vừa dứt, trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười sáng lạn, vẻ mặt Dương Tử Lam dần thay đổi, hắn chỉ cảm thấy cả người khoan khoái không gì sánh kịp. Nơi đây là một thế giới công bằng, nơi này tu vi tất cả mọi người sẽ như nhau, là thiên vũ cảnh tầng 1, vậy thì ai là run rế đây? Nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi chỉ có thể sử dụng thủ đoạn vừa tu luyện được trong đại điện để chiến đấu, ngoài ra thì bất luận thủ đoạn gì đều không cho phép, bao gồm cả lực lượng vũ hồn cùng huyết mạch, bằng không ta sẽ tự mình tống các ngươi ra. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói một câu. Tất cả mọi người sau khi nghe thấy Hầu Thanh Lâm nói cũng bắt đầu cảm thụ lực lượng tu vi của mình, quả nhiên hết thảy sức mạnh toàn độ đều bị áp chế tại thiên vũ cảnh tầng 1. Hầu Thanh Lâm để tất cả mọi người đến bên trong một cung điện, tùy ý chọn một loại lực lượng thần thông để tu luyện, đối với mọi người đều công bằng, nhưng y lại mang đoàn người tiến vào trong hư không đại ảo cảnh, áp chế tu vi tất cả ở cảnh giới ngang nhau, hạn chế mọi người chỉ có thể sử dụng thủ đoạn thần thông mình vừa tu luyện được trong hai canh giờ trước. Ưu thế về lực lượng tu vi vũ hồn, ưu thế về công pháp võ kỹ vào thời điểm này toàn bộ đều không có gì tồn tại cả. Hầu Thanh Lâm cho tất cả mọi người một hoàn cảnh chiến đấu công bằng, ưu thế vốn có của những người được sinh ra đại thế gia lúc này cũng triệt để bị xóa đi. Bọn họ coi người khác là kiến hôi, nhưng con kiến hôi trong mắt họ bây giờ đã có cơ hội chuyển mình. Hỗn đản thật. Mọi người thầm than trong lòng, Hầu Thanh Lâm lại thực sự có can đảm chọn người như thế. Bọn họ cho bọn họ một cái ảo cảnh công bằng, mặc dù những người đó nắm vũ hồn cùng lực lượng huyết mạch lặng lẽ thì vẫn sẽ bị đào thải không thương tiếc. Nếu nói có người ỷ lại vào lực lượng vũ hồn có thể áp chế không sử dụng vũ hồn, nhưng lực lượng huyết mạch chính là do thiên địa ban tặng, vì sao cũng phải bị cấm? Lẽ nào huyết mạch không phải là một loại thiên phú sao? Có người chất vấn, hơi quá đáng rồi, hết thảy ưu thế toàn bộ không còn sót lại chút gì. Các người không phải cho rằng người khác là con kiến sao? Các người đã cho là như thế thì hiển nhiên phải có sự tự tin, cùng điều kiện với đối phương thì vẫn phải làm tốt hơn hắn chứ, bằng không thì có tư cách gì mà sử nhục miệt thị người khác. Hiện tại ta cho tất cả mọi người một cơ hội công bằng để chứng minh bản thân. Âm thanh của Hầu Thanh Lâm vẫn lãnh đạm bình tĩnh thản nhiên nói, về phần Thạch Hoàng Vũ Hoàng hai vị lão sư chiêu thu môn đồ, chỉ cần lão sư coi trọng sẽ thiếu hụt thủ đoạn thần thông mạnh mẽ hay sao, sẽ thiếu hụt phương pháp tu luyện để các ngươi nắm giữ những thứ mà người khác chưa từng nắm giữ hay sao, thậm chí huyết mạch cũng có thể cải tạo, vũ hồn có thể tái sinh. Huyết thống có thể cải tạo, vũ hồn có thể tái sinh ư? Mọi người nghe được lời của Hầu Thanh Lâm thì trong lòng run rẩy. Hoàng, chỉ cần đồng ý là có thể ban tặng những gì vốn có của con cháu thế gia cho tất cả môn đồ của hắn. Vì lẽ đó mà bọn họ cần là thiên phú thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất. Đương nhiên, nếu có người nắm giữ huyết mạch mạnh mẽ, vũ hồn cường đại, hơn nữa mất đi những thứ này họ vẫn là thiên tài thì càng tốt hơn nữa. Được rồi, bắt đầu đi. Hầu Thanh Lâm không cần phải nhiều lời, thân hình lóe lên đứng trên hư không, quan sát tất cả mọi người. Nếu ai làm trái với quy tắc thì y lập tức thanh lý môn hộ. Ngươi vừa mới nói không sai, môn đồ Hoàng Vũ lựa chọn quả nhiên công bằng, con kiến nhất định phải loại bỏ thôi. Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam đem câu nói vừa rồi trả lại cho đối phương, lập tức bước chân của hắn tiến về phía trước không chút do dự. Hắn nhịn Dương Tử Lam lâu rồi, bây giờ song phương đều bị áp chế tu vi, hắn sao có thể quan tâm đối phương. Đánh giết thiên tài của Dương gia tại bên trong hư không đại ảo cảnh, cướp đi cơ hội trở thành môn đồ Hoàng Vũ của gã, cảm giác này nhất định vô cùng tốt. Người này luôn luôn cao ngạo, lấy thái độ miệt thị mà nhìn hắn, nhưng lại bị hắn đánh ra thì sẽ là sỉ nhục cỡ nào. Chỉ tu luyện một bộ chỉ pháp mà thôi, cho dù bị áp chế tu vi, trước mặt ta người vẫn là con kiến. Khí tức trên người Dương Tử Lam tản ra, bất quá chỉ là khí tức thiên vũ cảnh tầng 1. Vừa nãy bên trong đại điện gã tu luyện một bộ trưởng pháp lợi hại cao thâm khó dò, không thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy, nhưng vã vẫn tìm hiểu dòng dã hai canh giờ cũng coi như ngộ ra một tia trưởng pháp đạo vận. Ngày hôm nay, ta, con kiến này sẽ dẫm nát trên đầu ngươi để cho ngươi cảm thụ tư vị việc con kiến đạp lên là như thế nào. Trên mặt Lâm Phong mỉm cười bước ra, lao thẳng đến chỗ Dương Tử Lam. Dương Tử Lam vũ động hai tay như thể đang tạo ra một kết ấn đặc thù, dường như có một luồng thánh vận lưu chuyển trong ấn pháp, tiếng vang ào ào khủng bố chuyển ra như tiếng đại dương cuồn cuộn. Thủy chí nhu, nhưng nếu thế đạt đến trình độ nhất định sẽ phá hủy tất cả, hóa thành chí cương. Dương Tử Lam lạnh lùng nói, ấn pháp càng lúc càng nhanh, tiếng vang ào ào ngập trời giống như sơn hà gầm thét giận dữ, như đất trời sụp đổ, càng không có bất kỳ vật gì có thể chống lại. Giết! Dương Tử Lam gầm thét giận dữ, sóng cuộn khủng bố ngập trời nhưng lại hóa thành lợi khí vô kiến bất tồi, cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Quả thực là chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Lâm Phong nhìn thấy Dương Tử Lam sử dụng thần thông đáng sợ nhưng chỉ được cây mẽ bên ngoài thì không khỏi hàm xúc nói một câu. Một trường đơn giản mạnh mẽ vỗ vào hư không, thiên địa cuồn cuộn run lên, tiếng va chạm không ngừng, sóng nước ngập trời lập tức cuốn ngược lại. Một trường ấn kia của Lâm Phong ẩn chứa lực lượng đại thế đáng sợ, dường như đánh cắp toàn bộ sức mạnh của thiên địa tự nhiên xung quanh, trong nháy mắt bùng tỏa ra uy lực đáng sợ. Trường này mượn nhờ uy thế thiên địa, không phải là sức mạnh gì khác. Vẻ mặt Dương Tử Lam hoảng sợ, đại dương mênh mông phẫn nộ đáng sợ vậy mà đang nghịch chuyển đánh về phía gã. Bước chân lùi về phía sau nhưng gã phát hiện tốc độ sớm không phải là tốc độ trước đây. Sóng biển khủng bố chớp mắt đuổi theo đánh lên người gã, khiến gã mạnh mẽ kêu lên một tiếng trầm đục. Ga! Dương Tử Diệp hô lên một tiếng đã thấy hào quang lóe lên, thân thể Lâm Phong trong nháy mắt tiến tới. Ngày hôm nay, ta sẽ cho người hiểu rõ tư vị bị con kiến nó đạp lên. Lâm Phong lại đánh ra một chưởng giống như một đạo sấm sét từ giữa trời quang, hư không bổ xuống đánh cho cả người Dương Tử Lam mạnh mẽ run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Con kiến vẫn có thể nghịch thế mà lên, còn thiên tài thì đứng dẫm chân ở đó, ngu thật sự. Bước chân Lâm Phong hướng về nơi của Dương Tử Lam mà dẫm xuống, chuẩn bị đạp lên đỉnh đầu hắn mà đi, khiến ánh mắt đám người chung quanh dại ra. Lâm Phong hắn muốn dùng chân để đạp lên đầu Dương Tử Lam. Khương Ninh, động thủ. Dương Tử Diệp quát lên một tiếng về phía Khương Ninh, vẻ mặt Khương Ninh cứng ngắc nghiêm nghị lại, lập tức lao về phía Lâm Phong. Người chưa đến mà khí tức kinh khủng đã giáng lâm. Tiết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, một thủ chỉ mang theo khí tức huyền diệu rung động trong hư không, phấn sát mà ra. Ù, một đạo chỉ mang vô kiến bất tồi phóng ra, chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Điều này khiến vẻ mặt Khương Ninh kinh hoàng, hốc suy. Một đạo khí tức đáng sợ giáng lâm trước mi tâm của Khương Ninh khiến hắn ngơ ngác. Chỉ mang vô kiến bất tồi giống như xuyên qua hư không mà tới. Hốc, không có bất kỳ bất ngờ nào, chỉ mang xuyên thấu qua mi tâm của Khương Ninh, thân thể Khương Ninh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Nơi này là một mảnh hư không đại ảo cảnh, người thì không chết, nhưng một chỉ này hạ xuống mang theo ý nghĩa Khương Ninh đã bị trục xuất khỏi hàng ngũ tham gia môn đồ Hoàng Vũ. Loại phế vật này mà ngày xưa cũng dám ở trước mặt ta tự xưng là thiên tài, châm chọc khiêu khích ta, nhưng lại không đỡ nổi một đòn, thật là nực cười. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, âm thanh bá đạo, làm vẻ mặt đám người Dương Tử Diệp cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong giờ phút này cực kỳ bá đạo với sắc mặt vô cùng khó coi. Một tiếng vang rung động chuyển ra, chỉ thấy chân của Lâm Phong đạp lên đầu của Dương Tử Lam khiến thân thể Dương Tử Lam mạnh mẽ run lên, máu tươi phun ra, nhưng giờ khắc này bị thương chỉ là thứ yếu, trong lòng gã còn thống khổ hơn gấp bội. Bị một tên gã vẫn sỉ nhục là con kiến dùng chân đạp lên đỉnh đầu, loại khuất nhục này ai có thể lý giải. Thời khắc này Dương Tử Lam hận không thể chém Lâm Phong thành muôn mảnh. Người cao cao tại thượng, bây giờ bị con kiến trong miệng người đạp trên đỉnh đầu, không biết là có cảm tưởng gì đây, anh bạn này xin phát biểu một chút. Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười, một tiếng ầm vang, chân của Lâm Phong lần nữa đạp lên đầu Dương Tử Lam, chấn động cho Dương Tử Lam chảy máu như điên, cả người đã bị Lâm Phong là dẫm thọt vào trong đất, nửa người đã bị chôn sâu, và hai chân của Lâm Phong thì đang đứng trên đỉnh đầu gã. Các ngươi, những người tự xưng là thiên tài, thời điểm bị đạp lên thì lại hèn mọn đến cỡ nào. Một luồng khí tức cuồng bá tỏa ra, thân thể Dương Tử Lam trực tiếp bị ép vào trong tuyết, thân thể Lâm Phong mới nhẹ nhàng bay lên, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng như nước. Nhìn Lâm Phong lúc này bá đạo trong từng hạt gạo, rất nhiều người trong lòng co giật, gia hỏa này quả nhiên muốn nghịch thế mà, ngay cả thiên tài Dương gia cũng dám dùng chân trà đạp như vậy. Bất quá bên trong ảo cảnh công bằng này, Lâm Phong có thể dễ dàng hành hạ Dương Tử Lam, cũng chứng minh một chuyện là trong hoàn cảnh tương tự, Lâm Phong quả thực có thể làm tốt hơn Dương Tử Lam. Những thứ y dựa dẫm vào chỉ toàn nhờ gia tộc ban tặng, nếu không thì vì sao giờ khắc này lại không đỡ nổi một đòn. Dưới loại điều kiện như thế này mới có thể thấy được thiên phú nguyên thủy nhất của võ tu. Dám nhục nhã ta là con kiến, giờ ta ngược lại muốn xem đứa nào mới là con kiến đây. Dường như bị hành vi của Lâm Phong kích thích, nhóm người gầm lên một tiếng giết tới những người sỉ nhục bọn họ, nhục nhã bọn họ, coi bọn họ là con kiến. Bóng người Dương Tử Lam từ dưới nền đất vọt ra, mang theo tức giận cuồn cuộn hướng về Lâm Phong đánh tới. Út về, thân thể Lâm Phong nghịch chuyển lại một trường từ bầu trời ép xuống, thiên địa vang lên tiếng trầm thấp, thân thể Dương Tử Lam mạnh mẽ chấn động, lại lần nữa bị đánh vật trên mặt đất. Ống, Dương Tử Lam nổi giận gầm lên như dã thú, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn y mà nói, nổi điên hữu dụng sao? Môn đồ Hoàng Vũ không có loại duyên phận với loại con kiến hôi như ngươi. Một chỉ lực từ hư không từ ngón tay của Lâm Phong thuấn sát mà ra, xuyên thấu cái đầu lâu của Dương Tử Lam. Trong khoảnh khắc cả người Dương Tử Lam cứng đờ lại, thân thể biến mất trong vùng không gian này. Lại một người bị Lâm Phong mạt sát, tước bỏ đi tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Ngươi, sắc mặt của Dương Tử Diệp cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ của ca ca nàng Dương Tử Lam cứ như vậy bị Lâm Phong tước bỏ. Không cần phải nhìn ta. Các người, những người tự xưng là thiên tài của thế gia, sau khi bỏ đi quầng sáng đó thì quả thật không chịu nổi một kích. Bước chân Lâm Phong tiến về phía Dương Tử Diệp lạnh lùng nói. Dương Tử Diệp, ngày xưa trên hoang đảo người suýt chút nữa bị nô bộc, làm nhục đóng gạch. Ta cứu cái tính mạng chó của ngươi, lấy lễ đối đãi với ngươi. Vậy mà ngươi báo đáp cho ta cái gì? Nhục nhã và đuổi giết sao? Sắc mặt của Dương Tử Diệp khó coi nhưng không cãi lại. Việc này là bọn hắn có lỗi, bọn hắn không có xem Lâm Phong ra gì cho nên tùy ý xử trí. Cho dù miệt thị nhục nhã hay mạt sát thì trong mắt bọn họ, Lâm Phong chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Trong mắt các ngươi là người của Dương gia cao cao tại thượng, mà ta chỉ là một con kiến. Đưa ngươi trở về Dương gia cũng là vì ham muốn vẻ đẹp của ngươi, hoặc ham muốn thế lực của Dương gia, cho dù là con kiến này đã từng cứu mạng của ngươi cũng là như thế sao? Ta nhổ vào. Lâm Phong cười lạnh nói, mấy người Dương Tử Diệp quả thực cũng có loại ý nghĩ này, nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong vạch trần có vẻ đặc biệt lúng túng. Con kiến mà bọn họ sỉ nhục giờ khắc này đang nhìn xuống bọn họ từ trên cao. Vậy thì như thế nào? Con kiến trung quy là con kiến, lẽ nào thực sự cho rằng có thể nghịch thiên mà lên sao? Lúc này một âm thanh giá lạnh bá đạo truyền ra, một bóng người rơi tới bên cạnh Dương Tử Diệp, chính là Hiên Viên Phá Thiên. Dương Tử Diệp nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên lại đây, nhất thời quay về phía hắn lộ ra nụ cười, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Phá Thiên cực kỳ nổi danh ở Bắc Hoang, hậu duệ của Hoàng, chân lưng mang danh là thiên tài. Mặc dù vị trí đệ nhất môn đồ thiên vũ lần này bị tước đoạt đi một thân ưu thế, thì cũng chắc chắn có thể chiến thắng Lâm Phong. Không cầu nghịch thiên mà lên, nhưng ít giả đây, ta muốn đem nàng đuổi ra ngoài, người không có tuổi ngăn được. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Hiên Viên Phá Thiên, lạnh lùng nói, thật vậy sao? Ta thật muốn nhìn thử một chút, một con kiến có thể sải bước tới cửu trọng thiên thì có gì đặc biệt? Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói, ánh mắt hai người va chạm giữa hư không, từng tia khí tức sắc bén tràn ngập không gian. Ồ, một luồng lực lượng khủng bố từ trên người Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên đồng thời nở rộ, muốn chiến rồi. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía bên này, nhân vật thiên tài nghịch thế mà lên, cường thế bước tới cửu trọng thiên, đánh Dương Tử Lam ra khỏi hư không đại ảo cảnh. Một người khác là Hiên Viên Phá Thiên cực kỳ nổi bật ở Bắc Hoang, hai người họ mà đánh nhau ở đây với cùng một trình độ thì sẽ là thế nào? Ở giữa hư không, dường như có một luồng sức mạnh lượn lờ quanh người của Lâm Phong, giống như vạn vật thiên địa tự nhiên ăn khớp vào khí tức của hắn vậy. Lâm Phong có thể nghịch thế mà lên, cường đạp lên cửu trọng thiên, thậm chí dẫn động đại thế thiên địa rót vào cơ thể, vận dụng đại thế của thiên địa, quả nhiên là khủng bố. Lúc này mọi người nhìn thấy Lâm Phong vẫn chưa phóng thích khí tức của chân nguyên, nhưng khí tức thiên địa quanh người đã bắt đầu gào thét, giống như đã dung nhập vào khí tức của thiên địa này. Vẻ mặt của Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng, hắn cười lạnh, bàn tay khẽ động. Trong khoảnh khắc trong tay xuất hiện từng sợi tơ ánh sáng kỳ diệu quấn quanh, mọi cử động có thể dẫn xuất lực lượng của thiên địa. Hiên Viên Phá Thiên, huyết mạch của Hoàng. Ánh mắt mọi người rất nghiêm túc. Lâm Phong thông qua cảm ngộ dẫn động đại thế của thiên địa tự nhiên, mà Hiên Viên Phá Thiên giống như có được một loại lực lượng khống chế kỳ diệu, mỗi động tác của y có thể tùy ý dẫn dắt lực lượng thiên địa. Để ta xem, con kiến như người có thể nghịch thế mà lên hay không? Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng phun ra một câu, bước chân gã trong giây lát lướt tới, một chưởng bay thẳng đến Lâm Phong, không có bất kỳ lực lượng thần thông nào, chỉ có chưởng lực bá đạo kia, dẫn động không gian mạnh mẽ run lên. Đại thế mênh mông áp bức về phía Lâm Phong, khiến vẻ mặt Lâm Phong lạnh lẽo, đồng thời cũng bước lên một bước đánh ra một chưởng. Cuồng phong đáng sợ điên cuồng tàn phá, không gian gào thét giận dữ, đại thế cuồn cuộn dường như muốn phá diệt tất cả. Hư không va chạm dường như cũng muốn nổ vụn ra, từng cơn lốc đáng sợ điên cuồng gào thét chung quanh hai người. Uy thế thật đáng sợ, loại chưởng lực này thiên vũ cảnh tầng 1 không thể đánh ra được. Vẻ mặt mọi người cả kinh, hai người đều là nhân vật thiên tài, chỉ là thực lực Lâm Phong yếu hơn một chút, mà Hiên Viên Phá Thiên thì đã danh chấn Bắc Hoang. Không sai, nhưng nếu chỉ đến thế thôi mà người muốn nghịch thế đi lên thì chắc chắn là không thể. Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hai người tách ra, bàn tay của gã trong hư không vạch một cái, từng luồng lưu quang đáng sợ tỏa ra, uy thế kinh khủng hơn đập về phía Lâm Phong nhanh như chớp giật. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi chung quanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuồng bá truyền đến, thân thể đột nhiên run lên, bị đánh bay ngược trở lại. Bá đạo, không hổ là Hiên Viên Phá Thiên, Lâm Phong vẫn không bằng. Mọi người nghiêm túc nhìn hai người chiến đấu. Lâm Phong tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, cường đạp lên cửu trọng thiên, nhưng Hiên Viên Phá Thiên lại nắm giữ huyết mạch của Hoàng. Loại lực lượng huyết mạch này cho dù là không dẫn động thì Lâm Phong cũng không thể ngang hàng với sức mạnh của gã. Huống hồ mọi cử động của Hiên Viên Phá Thiên đều dẫn phát ra uy áp của đại thế. Dương Tử Diệp thấy cảnh này cũng lộ vẻ tươi cười. Hiên Viên Phá Thiên quả nhiên có thể áp bức Lâm Phong. Tuy ngươi bước lên cửu trọng thiên, nhưng đến đây là chấm dứt. Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh một tiếng, bước chân lại đạp ra, bàn tay vũ động, một luồng ánh sáng khủng bố xuất hiện. Sức mạnh quán thật bá đạo, vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng, lực lượng thân thể của bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, mà Hiên Viên Phá Thiên nắm giữ lực lượng huyết mạch của Hoàng nhiều năm như vậy, vẫn lấy lực lượng huyết mạch ra rèn luyện thân thể, nhất cử nhất động đều dẫn phát uy thế của thiên địa cực kỳ khủng bố. Ô, một cỗ xu thế thiên địa tự nhiên khủng bố bị dẫn động, Lâm Phong không hề sợ hãi, nhất thời xu thế thiên địa cuồn cuộn ập tới, tập hợp thành lực lượng thân thể. Cánh tay Lâm Phong cũng phát ra những tiếng vang răng rắc. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, đánh về phía Hiên Viên Phá Thiên. Thiên địa lại nổ vang một tiếng, khí tức cuồng bá điên cuồng tàn phá nổi lên. Không tồi, xem người có thể chịu đựng được mấy chưởng của ta. Âm thanh bá đạo của Hiên Viên Phá Thiên chuyển ra, sau đó chỉ nghe tiếng vang ầm ầm rung động khắp hư không. Ánh mắt của mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm lên không trung, chỉ thấy khí tức thiên địa cuồn cuộn rít gào, xung quanh hai người khí tức cuồng loạn cũng hóa thành từng luồng lưu quang khủng bố do đại thế thiên địa hóa thành. Tu vi bị áp chế ở thiên vũ cảnh tầng 1 nhưng có thể tạo ra uy thế đáng sợ như vậy thì quá cường hãn rồi. Dương Tử Lam bại không oan, Lâm Phong thật đáng sợ, nhân vật có thể trèo tới cửu trọng thiên, tu vi của hắn chỉ là hơi thấp mà thôi. Giờ khắc này hắn đang tập hợp đại thế thiên địa, có thể chống lại đại thế do Hiên Viên Phá Thiên dẫn động. Hiên Viên Phá Thiên dù sao cũng là hậu duệ của Hoàng, mặc dù không dùng tới lực lượng huyết mạch nhưng uy thế còn đó. Huống hồ, gã thân là thiên vũ cảnh tầng 7 cường hãn. Về phương diện vận dụng lực lượng võ đạo thì khẳng định sâu sắc hơn Lâm Phong, nhưng dù vậy vẫn không thể đánh bại được hắn thì quả thật là ghê gớm. Lại một tiếng nổ đáng sợ truyền ra, tuyết sơn bên cạnh hai người nổ tung, hóa thành từng nắm tuyết đầy hàn khí, thân thể hai người lần nữa tách ra. Giờ phút này y phục trên người họ bị cuồng phong thổi bay phất phới, rít gào phần phật. Tốt, Hiên Viên Phá Thiên hét lớn một tiếng cười vang, chiến lực không tệ, không phải dựa vào may mắn mà bước vào cửu trọng thiên, nhưng người vẫn bị hủy diệt trong tay ta thôi. Thiên viên phá thiên cản rỡ quát lớn, bàn tay từ từ huy động, thiên địa cũng giận dữ. Từng động tác đơn giản đều dẫn động lực lượng thiên địa cho gã sử dụng. Mọi người có thể nhìn ra gã thực sự không dùng thủ đoạn khác để dẫn động, mà hoàn toàn là dùng thân thể. Đây là thiên phú khủng bố, chỉ trong chốc lát cả người Hiên Viên Phá Thiên dường như đắm chìm trong hào quang rực rỡ. Cho dù không sử dụng thủ đoạn thần thông khác, thiên phú chân chính không phải chỉ những thủ đoạn thần thông kia có thể so sánh. Mặc dù không dựa vào lực lượng nào thì cũng đủ khả năng phát ra chiến lực mà người không thể chống lại. Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói, hiện tại gã ngạo thị thiên địa, miệt thị tất cả, ai cũng không thể ngăn cản. Thiên phú của ngươi quả thực hơn xa Dương Tử Lam, nhưng ngươi cũng tự cho mình là đúng, không khác gì Dương Tử Lam. Ngươi cho rằng là mình tất thắng rồi sao? Lâm Phong di động bước chân, hư không xuất hiện tiếng ầm vang, dường như có một cỗ đại thế bao phủ Lâm Phong. Lực lượng tự nhiên, lực lượng thiên địa đều để cho Lâm Phong sử dụng. Thật khủng bố, mặc dù chỉ sử dụng uy thế của thiên địa tự nhiên, hắn cũng có thể phát huy ra lực lượng khủng bố, gấp 5-6 lần lực lượng của bản thân. Chỉ bằng cỗ lực lượng này không sử dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông nào đã có thể vượt cấp chiến đấu. Mọi người nhìn hai người càng đánh càng mạnh trong lòng cảm thán. Đáng tiếc là Lâm Phong không xuất thân từ đại thế gia. Nếu không, còn được tiền bối ban cho thiên phú khủng bố, vậy thì ngày khác chắc chắn sẽ lại là một hiên viên phá thiên. Hiên viên phá thiên ta, chiến thiên phá địa, chưa bao giờ bại bởi đồng cấp. Ngươi làm sao có tuổi ngăn cản ta? Hiên viên phá thiên ngạo nghễ nói, vô cùng bá đạo. Ngươi chưa từng thất bại, thì ta làm sao lại bại? Cung cấp chiến đấu giống như Dương Tử Diệp kia, quá dễ dàng. Ngươi tự nhận là chiến thiên phá địa, vậy ta liền tụ uy thế thiên địa đại thế để mà chiến. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, uy thế thiên địa cuồn cuộn tập hợp trên người hắn, lao về phía Hiên Viên Phá Thiên. Tát! Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên, trường lực hủy diệt phất ra, tuyết sơn hóa thành bột phấn mà nổ tung, khủng bố tới cực điểm. Ống! Thiên địa giống giận, hai người chiến đấu từ trên trời xuống đất, lại từ mặt đất đánh tới hư không. Ý thức hủy diệt vô cùng cuồng bạo, trong mảnh không gian này rất nhiều người đều quên sự chiến đấu của bản thân, chăm chú nhìn Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người không biết đã đánh ra bao nhiêu trường lực khủng bố. Trường lực của họ mang theo đại thế thiên địa, một trường có thể đánh chết bọn họ ngay, cướp đoạt tư cách trở thành môn đồ hoàng vũ của họ. Hiện tại bọn họ âm thầm nghĩ bất kể hai người này ai thắng đều không thể trêu chọc đến, bằng không thì chắc chắn sẽ chết, hoặc là không thể trở thành môn đồ hoàng vũ. Tốt, có thể chiến đấu với Hiên Viên Phá Thiên thà tới bây giờ, người đáng để kiêu ngạo. Vừa rồi lĩnh ngộ một đạo trưởng lực, đúng lúc dùng ngươi để thử, để ngươi biết thế nào gọi là lực lĩnh ngộ. Hiên Viên Phá Thiên cười to nói, thân thể tách khỏi Lâm Phong, lập tức bàn tay của gã truyền ra từng cỗ khí thế đáng sợ, lộ rõ sự hủy diệt. Thật lợi hại, cùng tu luyện và lĩnh ngộ hai canh giờ mà thủ đoạn thần thông của Hiên Viên Phá Thiên tu luyện được, chưa cần hoàn thiện gì đã mạnh mẽ hơn Dương Tử Lam không biết bao nhiêu lần, căn bản là không có cách nào so sánh. Mọi người cảm nhận được uy lực hủy diệt mà trong lòng run rẩy. Hiện giờ tu vi của Hiên Viên Phá Thiên đang áp chế ở thiên vũ cảnh tầng 1, lại vẫn có thể phát ra thủ đoạn đáng sợ như thế thì quá cường đại rồi. Vậy sao? Đúng lúc ta cũng muốn kiến thức lực lĩnh ngộ của ngươi thế nào. Bàn tay Lâm Phong khẽ động, giữa lòng bàn tay tràn ra một cỗ uy thế tịch diệt. Cỗ tịch diệt này không gì không phá được, một đạo cường quang mạnh mẽ vô cùng dường như muốn hủy diệt mọi thứ. Hủy diệt lại, uy lực lại cũng khủng bố như vậy. Trong lòng mọi người run lên, vừa rồi Lâm Phong chỉ sử dụng một kích tùy ý để tru sát Khương Ninh, hiện giờ hắn mới chính thức hiển lộ uy lực của mình. Phá diệt, nhất thiết, sát, Thiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên, trường ấn mạnh mẽ đập ra ngoài. Ông, thiên địa mạnh mẽ chấn động, trường lực của Thiên Viên Phá Thiên dường như tan biến, chìm vào hư không, lộ ra một cỗ lực lượng chấn áp khủng bố. Hư không chi trưởng, thần sắc của mọi người nghiêm túc lại, trường lực khủng bố như vậy mà lại sắp nhập lực lượng hư không, thật là đáng sợ, căn bản không thể né tránh. Gần như đồng thời, ngón tay Lâm Phong được đại thế thiên địa bao bọc chỉ ra, một chỉ này điểm ra, mọi người chỉ cảm thấy có một luồng ý niệm kiên cố không gì không phá nổi ẩn chứa trong đó, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác phải bị xuyên thủng. Ông chỉ mang cũng đồng thời tan biến chìm vào hư không, cực kỳ đáng sợ. Hư không chi chỉ, vẻ mặt Lâm Phong chăm chú, hắn không ngờ Hiên Viên Phá Thiên cũng giống như mình, tu luyện trưởng lực hư không, chấn áp phá hủy mọi thứ, còn hắn thì tu luyện chỉ pháp không gì không phá nổi. Ông, hư không run rẩy, giữa hai người một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố từ hư không thẩm thấu ra. Mọi người nhìn thấy chỉ mang và trưởng lực đồng thời xuất hiện và chạm với nhau giữa hư không. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ lan tràn. Hai cái nhân vật yêu nghiệt, trong lòng mọi người càng ngày càng chấn động, thật là đáng sợ. Không chỉ vận dụng đại thế thiên địa khủng bố, lực lĩnh ngộ cũng là siêu phàm thoát tục, so với thủ đoạn thần thông mà người khác tu luyện khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. đã kiến thức qua nhưng cũng chả có gì khiến người ta thất vọng. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Hiên Viên Phá Thiên cười nhạt nói. Vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng, không ngờ Lâm Phong lại lợi hại như thế. Tu vi gã cao hơn Lâm Phong rất nhiều, hơn nữa tiếp xúc nhiều hơn, phương diện lĩnh ngộ, lực lượng hư không và lực lượng thánh văn gã hẳn phải mạnh mẽ hơn Lâm Phong mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như thế. Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4, lại lĩnh ngộ lực hư không và lực lượng thánh văn không thua kém gì gã. Ngộ tính rất tốt, đáng tiếc người không sinh ra trong thế gia, không có huyết mạch mạnh mẽ và lực lượng vũ hồn, nếu không cũng được coi như một nhân vật thiên tài hiếm thấy. Đáng tiếc ở đây mọi người chỉ sử dụng được thủ đoạn thần thông lĩnh ngộ ra, nội tình của ngươi vẫn không đủ, rất nhiều người đều có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Ở trước mặt ta ngươi vẫn là con kiến, dù trong tình huống chúng ta đều là thiên vũ cảnh tầng 1. Hiên vũ viên phá thiên vô cùng cao ngạo nói với Lâm Phong, tuy có chút thưởng thức nhưng cũng có chút thương hại và đáng tiếc. Đáng tiếc có một số người cứ có thiên phú lợi hại nhưng lại không sinh ra trong hoàn cảnh tốt. Lâm Phong nhìn Hiên Viên Phá Thiên lộ ra ý cười lạnh, lạnh lùng nói, ta cũng tiếc là không thể sử dụng toàn bộ lực lượng thần thông, nếu không ta sẽ cho người biết thiên phú trước mặt ta. Thiên phú của ngươi không đáng một đồng, ngươi chẳng có cái gì đáng để mà kiêu ngạo. Ngươi coi ta là con kiến là do ngươi tu luyện nhiều hơn ta vài năm thôi, nếu là đồng cấp thì ta mới là người coi ngươi như con kiến. Nghe hai người nói chuyện mà trong lòng mọi người run lên, thật đủ ngông cuồng. Lâm Phong không ngờ cũng kiêu ngạo như Hiên Viên Phá Thiên, thậm chí dám nói nếu có thể sử dụng toàn bộ lực lượng thần thông trong cùng cấp, hắn coi Hiên Viên Phá Thiên là con kiến, quá kiêu ngạo. Không biết Lâm Phong này dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo với Hiên Viên Phá Thiên. Mọi người âm thầm nói, bọn họ cảm thấy Lâm Phong có chút hơi khoa trương. Hiên Viên Phá Thiên là nhân vật bậc nào, đã có huyết mạch hoàng giả, nếu khôi phục toàn bộ lực lượng chỉ dựa vào lực lượng huyết mạch đã có thể chấn áp Lâm Phong. Lâm Phong không phải là đối thủ, chỉ có điều phương pháp khảo hạch này đã hạn chế ưu thế huyết mạch và vũ hồn của Hiên Viên Phá Thiên mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng, đáng tiếc là không thể thử, nếu không ta sẽ để cho ngươi biết lời nói của ngươi buồn cười cỡ nào, Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói. Ngươi ngoài cuồng ngôn ra thì có thể làm gì? Vừa rồi ngươi nói ta là con kiến, nhưng kết quả thế nào đây? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Ở trong hư không, Hầu Thanh Lâm nghe hai người nói chuyện thì lộ ra ý cười mà nói. Các người đã tự tin như vậy, vậy thì ta cho các người cơ hội để các người có thể thử một lần. Hả? Trong lòng mọi người kinh ngạc để Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên thử một lần ư? Nghe Hầu Thanh Lâm nói dường như muốn để Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên cởi bỏ trói buộc ra mà chiến đấu. Nhưng nếu hai người chiến đấu với nhau có một người bị đánh bại, bị đánh văng ra ngoài huyễn cảnh hư không, mất đi tư cách trở thành môn đồ hoàng vũ thì chẳng phải đáng tiếc quá sao? Ta cho phép các ngươi giải trừ hạn chế để chiến đấu, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn thần thông. Đương nhiên, thực lực các ngươi mọi người đều thấy được. Vì để công bằng, vòng khảo hạch này các ngươi đã thông qua, chư vị còn lại không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm nhìn quét qua mọi người, để tất cả gật đầu, bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Nếu hiện tại hai người dừng chiến, quay qua đối phó với bọn họ, thì không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống bị tước bỏ tư cách. Tốt! Đã không có hạn chế, thống khoái mà chiến, ta xem ngươi làm thế nào đấu với ta. Hiên Viên Phá Thiên cười to. Lâm Phong, ta cho ngươi cơ hội để chứng minh ngươi có phải con kiến hay không. Nực cười, Lâm Phong nghe Hiên Viên Phá Thiên nói châm chọc một tiếng rồi lạnh như băng nói, ngươi tính là cái thá gì, ta cần gì phải chứng minh với ngươi. Ta sẽ để cho ngươi hiểu cuồng vọng tự đại, không để người khác đường lui thì cuối cùng bản thân mình mới chính là kẻ không có đường lui. Không ngờ còn dám tự tin như vậy, ta sẽ để cho ngươi hiểu, tự tin, ngươi không chịu nổi một kích của ta đâu. Hiên Viên Phá Thiên đi tới phía trước, lập tức lòng bàn tay có một cỗ lực lượng mênh mông liên tục lưu chuyển. Mặc dù tu vi bị áp chế thiên vũ cảnh tầng 1, nhưng cỗ lực lượng này vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Dùng lực lượng thuần túy cũng đủ chấn áp ngươi rồi. Hiên Viên Phá Thiên giận quát một tiếng di động về phía Lâm Phong. Đấy chẳng qua là do ngươi chém gió mà thôi. Lâm Phong cũng điều động lực lượng huyết mạch, chân nguyên lực và Phật ba chi lực liên tục lưu chuyển trong người, lập tức một cỗ lực lượng khủng bố tràn ra. Bước chân di động, Lâm Phong không hề sợ hãi, một quyền oanh sát về phía Hiên Viên Phá Thiên. Muốn chết, Hiên Viên Phá Thiên hét lớn, lực lượng khủng bố mạnh mẽ chấn áp Lâm Phong, tiếng ầm vang to lớn chuyển ra, sóng khí khủng bố liên tục quay cuồng, hai người đều không hề lùi bước. Tốt, nhưng vẫn cút cho ta. Hiên Viên Phá Thiên gào lên, một cỗ lực lượng khủng bố phóng ra, mái tóc dài điên cuồng bay múa vô cùng bá đạo, lực lượng tăng mạnh không biết bao nhiêu lần, khí tức huyết mạch sau. Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng, trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn một cỗ uy lực ma đạo phóng ra, huyết mạch liên tục chuyển động, lập tức quyền đầu của hắn khủng bố giống như yêu long vậy. Út, giận dữ quát to một tiếng, tiếng khủng bố chấn động màng tai của mọi người, vô cùng đáng sợ, Thân thể hai người đột nhiên tách ra lui về sau mấy trăm mét. À, thần sắc mọi người cứng lại chăm chú nhìn Hiên Viên Phá Thiên và Lâm Phong, không ngờ là cùng lùi lại không ai hơn ai. Lực lượng khủng bố của Hiên Viên Phá Thiên cũng không thể chấn áp được Lâm Phong. Hiên Viên Phá Thiên cũng nghi hoặc, vừa rồi gã cảm giác lực lượng của Lâm Phong trong nháy mắt bạo tăng, dường như trở nên giống gã là có được lực lượng huyết mạch mạnh mẽ. Điều này khiến sắc mặt của gã trở nên vô cùng khó coi. Gã vẫn khoe khoang khoác lác, không thể nhanh chóng chấn áp được Lâm Phong, thể diện không khỏi sẽ bị hao tổn. Hiên Viên Phá Thiên gã là hậu duệ của hoàng giả, nhưng lại không mạt sát được một người bình thường, vậy thì gã có khác nào là thánh mõm trong mắt mọi người đâu. Xem ra phải sử dụng một ít thủ đoạn mới có thể thần phục được ngươi. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói, bàn tay vũ động, lập tức một cỗ lực lượng áp bách phóng ra. Oanh! Bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên run lên, Lâm Phong cảm thấy có một cỗ lực lượng áp bách khủng bố chấn áp thân thể hắn. Lực lượng khủng bố muốn đè sập toàn bộ thân thể Lâm Phong. Ngươi còn non lắm. Thân thể Hiên Viên Phá Thiên lần nữa lao về phía Lâm Phong, bàn tay đột nhiên khẽ bóp lại. Lâm Phong lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố đè ép như muốn bạo liệt cả thân thể. Phong ma chi lực, tâm niệm khẽ động, lập tức một cỗ không ma lực phóng ra. Bàn tay Lâm Phong cũng đột nhiên đẩy tới, ngay sau đó một cỗ lực lượng phong ma khủng bố hàng lâm lên trên người Hiên Viên Phá Thiên. Thân thể Hiên Viên Phá Thiên cứng lại, dường như toàn bộ cơ thể hắn bị phong trụ. Một đường võ đạo chỉ có thiên phú sao? Cái gì mà non với già, người cũng chỉ là một thằng thánh mõm mà thôi. Lâm Phong đáp lại Hiên Viên Phá Thiên, hai người lần nữa điên cuồng va chạm. Hiên Viên Phá Thiên muốn dùng lực lượng áp bách đè sập Lâm Phong. Lâm Phong dùng lực lượng phong ma để phong sát Hiên Viên Phá Thiên, ai cũng không làm gì được đối phương. Mọi người ngoài cảm thấy lực lượng áp bách và lực lượng phong ma đồng thời giảm xuống cực kỳ áp lực. Ta còn non sau, vậy để ta cho ngươi chân chính lĩnh giáo một chút ai mới là thánh mõm. Hiên Viên Phá Thiên biến chiêu, lập tức mở miệng quát to nổi giận gầm lên, sát. Tiếng hô khủng bố dường như hóa thành lợi kiếm ám sát về phía Lâm Phong, muốn chấn cho Lâm Phong hồn bay phách lạc. Thân thể Lâm Phong khẽ lùi lại, đồng thời cũng giận dữ quát lên một tiếng ống. Trong khoảnh khắc có một cỗ lực lượng không gì sánh kịp phóng ra, giống như thương long nộ hống, yêu ma loạn vũ. Khí thế tịch diệt bùng nổ, Hiên Viên Phá Thiên cũng bay ngược về sau. Đợi khi khí tức khủng bố giữa hai người bình tĩnh lại, sắc mặt Hiên Viên Phá Thiên càng thêm khó coi, vậy mà vẫn chưa thể áp chế được Lâm Phong. Trong lòng mọi người chấn động, thực lực của Lâm Phong này quá mức khủng bố rồi. Hiên Viên Phá Thiên đã vận dụng lực lượng huyết mạch, nhưng không nói đến chuyện chấn áp Lâm Phong, thậm chí ngay cả một chút ưu thế cũng không chiếm được. Hai người chiến tới hiện tại vẫn là ngang tài ngang sức như cũ thôi. Có thể cùng ta chiến đến mức này, ngươi đáng để tự hào rồi. Hiện tại ta sẽ để ngươi cảm thụ lực lượng ý chí của ta. Sắc mặt Hiên Viên Phá Thiên băng hẳn lại, dường như thực sự nổi giận. Gã vốn nghĩ có thể tùy ý chấn áp Lâm Phong, nhưng không ngờ Lâm Phong ngoan cố và có chiến lực khủng bố như thế. Ta có tự hào hay không tự hào thì ngươi cũng không có tư cách là bình phán, ngươi lại chỉ thánh mõm thôi. Chắc là giờ trong lòng cảm thấy khó chịu lắm chứ gì? Lâm Phong lạnh lùng châm chọc. Hiên Viên Phá Thiên trầm mặc không nói gì, nhanh chóng dịch chuyển. Sau đó thiên địa chuyển ra tiếng nổ vang, một cỗ khí thế bá đạo khủng bố giống như muốn đè sập mọi người, khiến người ta phải thần phục. Ý chí bá đạo do ta tự ngộ, bá tuyệt thiên địa, không ai có thể ngăn cản, chấn áp mọi thứ. Hiên Viên Phá Thiên nói, nương theo đó chân gã bước ra, đại thế thiên địa và cỗ ý chí bá đạo này hòa hợp với nhau, lực lượng vô hình đè ép về phía Lâm Phong. Ở giữa hư không có một hư ảnh nộ long bá đạo hiện ra, bá tuyệt thiên hạ. Bá tuyệt thiên hạ, quả nhiên ngông cuồng giống như người vậy. Lâm Phong cười lạnh, bước chân cũng bước ra giữa hư không, kiếm khí gào thét không gì không phá. À, Hiên Viên Phá Thiên sửng sốt, lập tức lạnh lùng nói, thậm chí có cả kiếm ý tầng 7, nhưng đối mặt với ý chí tầm 8 của ta thì vẫn phải thần phục. Lại một bước nữa, uy lực của thiên địa cuồn cuộn đè xuống muốn đè sập kiếm ý kia. Vậy sao, ta không chỉ có kiếm ý tầng 7 thôi đâu. Lâm Phong giống như Hiên Viên Phá Thiên lại bước thêm một bước, nộ hỏa phần thiên, trong kiếm ý ngập trời tràn ngập cả ý chí của hỏa diễm. Ánh mắt mọi người trợn to, thật là lợi hại, hai tầng lực lượng ý chí hơn nữa đều đáng sợ như vậy. Ông cuồng phong thổi qua hóa thành từng đạo phong nhận đáng sợ cũng dâm nhập vào trong kiếm khí hỏa diễm, khiến đôi mắt mọi người ngưng tụ lại. Kiếm ý tầng 7 thêm vào hỏa ý chí tầng 6, phong ý chí tầng 6 đã đủ hay chưa? Lâm Phong lạnh lùng nói. Mọi người cạn con mẹ nó lời, không nói được gì. Ba loại lực lượng ý chí khác nhau, có kiếm khí tầng 7, có ý chí hỏa diễm tầng 6, có ý chí phong tầng 6, quá khủng bố rồi. Vậy mà có thể tu luyện ba loại ý chí tới cảnh giới này, hơn nữa tu vi của Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4. Đủ hay không, phải chiến mới biết. Vẻ mặt của Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng đạp chân bước ra, hư không truyền tới những tiếng ầm vang, đại thế thiên địa dựa theo cỗ ý chí bá đạo này đè xuống ngày càng mạnh mẽ, Lộ Long hư ảo giống như muốn nuốt cả đất trời. Lâm Phong cũng vậy, kiếm khí hỏa trong hỏa diễm và cuồng phong quấn quanh, đồng thời hội tụ lực lượng thiên địa tự nhiên khủng bố, nếu như đồng loạt phóng ra thì uy lực không biết sẽ mạnh tới cỡ nào. Sát, Hiên Viên Phá Thiên hung hăng bước tới, khí thế bá tuyệt đáng sợ đè sập mọi thứ, Nộ Long lao về phía Lâm Phong. Sát, Lâm Phong cũng gào lên, kiếm ý ngập trời, thiên địa tràn ngập một bàn kiếm đánh bại mọi thứ, một đạo quang hoa rực rỡ giết về phía Nộ Long. Hỏa diễm cuồng phong khủng bố quấn quanh kiếm khí như muốn phá tan mọi thứ. Khí tức áp bách khiến cho cả không gian bùng nổ, khí tức hủy diệt phá hủy mọi thứ. Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên lần nữa lui về phía sau, âm thanh ầm ầm liên tục vang lên. Hiên Viên Phá Thiên vẫn như trước không cách nào chấn áp được Lâm Phong. Khí tức khủng bố dần bình ổn trở lại, ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng chăm chú nhìn Lâm Phong, không phát ra một tiếng nào. Chiến đấu lâu như vậy, gã không thể không chấn sát Lâm Phong, gã còn không thể diện để lên tiếng nữa, đã bị gọi là thánh mõm rồi. Hiện tại chỉ có dùng lực lượng khủng bố chấn giết Lâm Phong mới chứng minh được sự cao ngạo và cường đại của gã. Huyết mạch hoang giả là không thể khinh nhẫn, không ai có thể chiến thắng. Mọi người nhìn Hiên Viên Phá Thiên trầm mặc không nói, nhưng lại có cảm giác từng luồng khí tức trên người ta hít thở không thông tràn ra, khiến họ có cảm giác hô hấp mất thông thuận. Lần này Hiên Viên Phá Thiên thực sự nổi giận rồi. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Hiên Viên Phá Thiên, không kiêu ngạo, không buồn vui. Chiến lực của hậu duệ hoàng giả quả thực không phải là đám đệ tử thế gia nho nhỏ có thể so sánh. Bản thân của Hiên Viên Phá Thiên nổi bật xuất sắc cho nên mới ngông cuồng như vậy. Dù đối mặt với Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần, gã cũng không kinh sợ, cũng muốn có một ngày dẫm nát bọn họ dưới chân, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Mục tiêu của dạng người như thế chỉ có một thôi, đó là thành hoàng. Nhưng dù là đối mặt với cường giả đại đế, Ngọc Hoàng Cung hay bốn bức tượng, mỗi một cái đều là hoàng và đế, uy thế của Tam Sinh Ma Đế hắn cũng từng tận mắt nhìn thấy, phong ấn giải khai, ma ý cuồn cuộn, phất tay là có thể xé rách không gian, cho nên mục tiêu của Hiên Viên Phá Thiên nếu là hoàng, mục tiêu của Lâm Phong còn cao hơn, là hoàng, là đế, là cực hạn võ đạo, là châu chó ở trên đời, không ai có thể ngăn cản được, đó mới là mục tiêu của Lâm Phong. Lại là một cỗ dao động đáng sợ truyền ra, bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên lần nữa phá vỡ hư không, dường như khắc ra một chữ, rất nhanh một chữ hiên to lớn hiện ra trong hư không, không gian chung quanh chấn động, lực lượng chấn áp vô cùng vô tận, dường như muốn nện chết người, dù người đứng xa cũng cảm thấy loại uy áp khủng bố này, khiến cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Hơn nữa động tác của Hiên Viên Phá Thiên chưa từng dừng lại, hắn vẫn tiếp tục khắc họa, chữ kế tiếp là chữ viên. Lực lượng thật là khủng bố, đây là lực lượng thánh văn, những chữ kia lộ ra lực lượng thánh văn dung nhập vào hai chữ hiên viên vô cùng bá đạo. Mọi người cảm nhận được uy áp của hai chữ to lớn trong hư không, tâm thần run rẩy, quá mạnh mẽ rồi, xem ra lần này Lâm Phong chắc chắn là bị chấn áp. Khi bọn họ nhìn về phía Lâm Phong lại phát hiện vẻ mặt Lâm Phong hở hững, đầu hắn từ từ cúi thấp cực kỳ bình tĩnh, bàn tay giơ lên, cũng chuyển động, qua tay múa chân một lúc xẹt qua hư không, tạo thành một bức họa. Bức họa này dường như cũng hàm ẩn, hàm xúc vô tận, có hàng ngàn hàng vạn biến hóa trong đó. Chỉ vẽ một cái thôi, nháy mắt đã có một cỗ khí tức sát phạt mạnh mẽ tràn ra, không ngờ Lâm Phong cũng biết. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt kinh ngạc, lần này không khỏi quá kinh người rồi. Bất kể là Hiên Viên Phá Thiên thu triển mạnh mẽ, thủ đoạn cỡ nào, Lâm Phong cũng đều dùng những thủ đoạn tương ứng để đối phó, không hề khoan nhượng. Hai chữ hiên viên dần hình thành, ý bá đạo khủng bố phóng ra, muốn trấn áp cả thiên địa. Còn Lâm Phong thì khắc một chữ sát to lớn, chữ sát này lộ ra ý chí kiếm đạo đáng sợ. Hai chữ hiên viên bao hàm ý chí bá đạo của Hiên Viên Phá Thiên, chữ sát của Lâm Phong thì bao hàm ý chí kiếm đạo sắc bén. Ngẩng đầu lên, Hiên Viên Phá Thiên nhìn Lâm Phong khắc chữ sát trong không gian, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nhủ, xem ra hai chữ hiên viên này không thể chấn áp được hắn. Không ngờ ngươi có thể khiến ta vận dụng lực lượng huyết mạch chân chính, ở trong cùng đẳng cấp, ngươi là đệ nhất nhân. Hiên Viên Phá Thiên từ từ nói khiến trong lòng mọi người run rẩy, cuối cùng đã phải sử dụng đến lực lượng huyết mạch, như vậy chiến lực của Hiên Viên Phá Thiên sẽ đáng sợ tới cỡ nào và thực khó lòng tưởng tượng. Lâm Phong cuối cùng sẽ bị đánh bại, nhưng Lâm Phong có thể chiến tới bước này quả thực đáng để tự hào. Chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên vung tay lên, lập tức uy áp đáng sợ trong hư không tan biến, hai chữ hiên viên biến mất, nếu không chấn áp được Lâm Phong thì dùng để làm gì? Lâm Phong thấy động tác của Hiên Viên Phá Thiên thì lãnh đạm cười, tương tự cũng thu tay lại, chữ sát tan biến trong hư không như chưa từng xuất hiện. Lúc này lực lượng huyết mạch cuồn cuộn như sóng thần hung mãnh phóng ra, bao phủ thân thể của Hiên Viên Phá Thiên vào trong đó. Giờ phút này trên người Hiên Viên Phá Thiên lộ ra một tầng hào quang rực rỡ chói mắt. Ta dùng Hoàng Đạo Thân đánh với ngươi một trận, đó là vinh quang to lớn, cho dù là bại thì ngươi cũng đủ tự hào. Hiên Viên Phá Thiên từ từ nói, thân thể của gã dần biến ảo, dường như biến thành một thân thể khác, bá đạo uy nghiêm như hoàng giả trong thiên địa. Lực lượng huyết mạch bao phủ cơ thể gã, đó là huyết mạch của hoàng, vì gã đắp nặn hoàng đạo thể, chiến thiên phá địa không gì không làm được. Hiện tại Hiên Viên Phá Thiên giống như một pho tượng chiến thần cao cao tại thượng, không ai có thể chống lại gã. Mặc dù tu vi của gã chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1, nếu không bị áp chế tu vi, thì với thực lực thiên vũ cảnh tầng 7 khủng bố của Hiên Viên Phá Thiên, phóng thích cho lực lượng huyết mạch mạnh mẽ của hoàng giả, đắp nặn hoàng đạo thể thì sẽ khủng bố tới cỡ nào, mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng đạo thể đánh xuống thì trong cùng cấp một quyền là diệt sát. Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói, hiện tại gã như chúa tể của thiên địa, Hiên Viên thị là hậu duệ của hoàng giả, đó cũng là vinh quang của gã. Ta nói đó chẳng qua chỉ là kiêu ngạo của ngươi thôi, trong mắt ta thì không đáng để kiêu ngại, ngươi và những người khác cũng giống nhau, chỉ là người tu luyện võ đạo mà thôi, chẳng hơn gì. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức từng đạo quang hoa rực rỡ phóng ra, chỉ thấy thân thể hắn cũng dần biến ảo, quang hoa màu vàng thâm thúy u ám giờ phút này đồng thời tỏa ra, thân thể của Lâm Phong biến ảo liên tục. Rất nhanh thân thể Lâm Phong hóa thành một đạo kim thân cổ Phật, cứ như thể là một cao tăng Phật đạo bảo tướng trang nghiêm, nhưng ngay sau đó thân thể của hắn lại hóa thành một pho tượng ma, cả người lộ ra hàn ý, người khác liếc mắt nhìn thôi đã cảm thấy kinh sợ, là Phật mà cũng lại là ma. Phật ma thân, con ngươi của mọi người đột nhiên co rút lại, Lâm Phong lại có được Phật ma thân. Hiện tại ngay cả Hầu Thanh Lâm ở giữa hư không cũng có chút động dung, ánh mắt của y trở nên sắc bén. Tiểu tiêu đại lục này cường giả có Phật ma thân đều là những nhân vật kinh thiên động địa cực kỳ đáng sợ. Người này tu luyện Tam Sinh Ma Kinh, lúc đầu biến ảo thành Phật ma thân, là Phật là ma, lại là người bình thường. Càng tu luyện về sau thì loại công pháp này càng thêm đáng sợ, thậm chí thân thể chia ra làm ba, hóa thành ba cỗ thân thể khác nhau. Mỗi cỗ thân thể đều có chiến lực siêu cấp không gì sánh kịp, là cường giả vô thượng, giống như Tam Sinh Ma Đế vậy. Mỗi một cỗ thân thể đều có chiến lực của Đại Đế, tương đương với có ba vị Đại Đế. Đây là sự đáng sợ tới cực điểm. Hiện tại Lâm Phong ngưng tụ ra Phật ma thân, khiến Hầu Thanh Lâm nhớ đến Tam Sinh Ma Đế. Giờ khắc này lực lượng ma đạo liên tục phóng ra càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thâm thúy. Cả người Lâm Phong hóa thành hắc ám như một tôn ma đầu. Nếu Hiên Viên Phá Thiên là chiến thần, vậy thì Lâm Phong là tuyệt thế ma đầu cực kỳ đáng sợ. Phật ma thân dùng để che giấu lực lượng ma đạo. Có lực lượng ma đạo này mới là thủ đoạn cường đại chân chính của hắn. Ở trong hư không, Hầu Thanh Lâm nhìn thấu, Lâm Phong cố ý sử dụng Phật ma chi lực để che giấu ma đạo khủng bố của mình. Lâm Phong đang che giấu cái gì? Chẳng lẽ che giấu ma công của hắn sao? Như vậy chẳng lẽ Lâm Phong còn tu luyện một loại công pháp ma đạo cực kỳ đáng sợ ư? Yêu nghiệt, cả hai người đều là yêu nghiệt. Ở trong lòng mọi người chấn động rồi, quá cường đại. Hiên Viên Phá Thiên dùng lực lượng huyết mạch cường hãn đắp nặt lên hoàng đạo thể, Lâm Phong thì ngưng tụ ma thần thể. Hiện giờ đứng giữa hư không, Lâm Phong phóng thích ma khí cuồn cuộn khiến người ta lo sợ. Khí thức của Hiên Viên Phá Thiên khiến bọn họ thần phục, còn khí thức của Lâm Phong khiến từ sâu trong linh hồn họ cảm thấy sợ hãi. Tốt, tốt. Hiên Viên Phá Thiên chăm chú nhìn Lâm Phong gầm lên một tiếng. Gã tuyệt đối không ngờ Lâm Phong có thể ngưng tụ ra ma thân. Ma thân này phóng ra ý chí ma đạo không yếu hơn hoàng đạo thể của gã, có thể đánh với gã một trận chân chính. Từ nay về sau, ta không gọi ngươi là con kiến, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Ngươi muốn giết ta? Hiện tại Lâm Phong đã hóa thành ma thân, vẻ mặt lạnh lùng, nực cười, ngươi giết được sao? Cho dù ngươi biến thành Phật ma thân cường đại, nhưng thân thể mạnh mẽ có đủ không? Không có lực lượng thần thông khủng bố hỗ trợ thì lấy cái gì mà đấu với ta? Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói, gã di động bước chân, một bước này trong nháy mắt tới trước người Lâm Phong, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía hắn. Trước thử ma đạo thể của Lâm Phong mạnh mẽ tới cỡ nào, có thể chống lại hoàng đạo thể của mình không? Lực lượng vô cùng khủng bố đè ép về phía Lâm Phong khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Trường lực này dù nằm trong lực lượng thiên vũ cảnh tầng 1 nhưng lại vượt quá thiên vũ cảnh tầng 1 bình thường không biết bao nhiêu lần. Dù thiên vũ cảnh tầng 3 thậm chí tầng 4, nếu như bị trường lực đáng sợ như thế chấn áp thì chỉ sợ cũng đều bị đánh chết. Ý chí ma đạo cuồn cuộn xung thiên, bàn tay Lâm Phong từ từ nâng lên và chạm vào trưởng ấn của Hiên Viên Phá Thiên. Cuồng phong khủng bố tàn sát không gian, những tiếng trầm đục vang lên, đáng sợ đến cực điểm. Hai cỗ thân thể mạnh mẽ tách ra, vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên rét lạnh, quả nhiên là thân thể rất mạnh, ý chí ma đạo khủng bố, có thể chống lại ý chí bá đạo của gã, có thể nói cực kỳ khủng bố. Bàn tay lay động, một cỗ khí tức diệt tuyệt từ bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên phóng thích ra, chỉ thấy chân gã đạp một bước, thân thể phóng lên cao, đứng trên không trung dùng ánh mắt mà quan sát Lâm Phong. Để cho người kiến thức thế nào là gọi là lực lượng thần thông chân chính, Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng quát rồi lập tức ngưng tụ trưởng lực, giữa hư không xuất hiện một đạo hoàng đạo thủ ấn vô cùng to lớn như ẩn như hiện. Trích thủ giả thiên, sát! Hiên Viên Phá Thiên giận quát một tiếng, trường lực giả thiên khủng bố phóng ra, hóa thành một đạo trường ấn rực rỡ vô cùng to lớn, giống như che khuất bầu trời vậy. Trích thủ giả thiên, bá ma trưởng! Lâm Phong giận dữ quát lớn, một đạo trưởng lực phóng vào hư không, vô cùng mã đạo, ma lực thao thiên. Ma dù bá đạo nhưng cũng không thể ngăn được ra thiên trưởng. Thân thể của Hiên Viên Phá Thiên nghịch chuyển, song trưởng cùng lúc phóng ra, tấn sát Lâm Phong ở phía dưới với uy thế cuồn cuộn. Bá ma trưởng bị diệt, uy thế khủng bố muốn đè sập Lâm Phong, bàn tay mạnh mẽ vung lên, một cỗ khí thức bá đạo vô thiên ngút trời phóng ra. Một luồng khí thức ma đạo này khiến mọi người tâm thần run rẩy. Vô thiên đại ma ấn pháp. Lâm Phong nghịch thế đứng lên, xông lên tận trời, vô pháp vô thiên, một trường ma ấn này muốn diệt trừ mọi thứ. Trường lực già thiên không ngăn nổi vô thiên đại ma ấn, thân thể Hiên Viên Phá Thiên vô cùng đáng sợ nhưng vẫn bị chấn động đánh bay ra ngoài, uy thế quá mạnh. Lâm Phong đạp bước hư không, thân thể lăng thiên bắn lên, hiện tại hắn đứng trên Hiên Viên Phá Thiên, vẻ mặt lạnh như băng chăm chú nhìn đối phương, đôi mắt thâm thúy như ma đạo thâm uyên, khiến nội tâm mọi người run rẩy. Để ngươi chủ động lâu như vậy, ngươi cho rằng mình có thể phá thiên diệt địa sao? Vế, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết, ngươi giết không được ta, nhưng ta lại có thể giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói khiến mọi người chấn động, Hiên Viên Phá Thiên giết không được hắn, hắn lại có thể giết Hiên Viên Phá Thiên ư? Lâm Phong thực sự đáng sợ đến vậy sao? Quá nghịch thiên rồi. Nhìn Lâm Phong cường thế mà mọi người không khỏi nghĩ đến cảnh Lâm Phong mạnh mẽ bước lên cửu trọng thiên. Lâm Phong dùng thủ đoạn chấn động hóa điều không thể thành có thể, vô cùng mạnh mẽ, cường thế xung thiên, cuối cùng đạp bước cửu trọng thiên. Mà lúc này đây, khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong sẽ không chịu nổi một kích, Lâm Phong lại đại chiến với Hiên Viên Phá Thiên. Cho tới giờ Hiên Viên Phá Thiên phóng thích cho lực lượng huyết mạch ngừng tụ hoàng thể, nhưng không chiếm được chút thượng phong nào. Bá đạo, vô cực, vạn ma cuồng nộ, sát. Lâm Phong nổi giận gầm lên, khí tức ma đạo hắc ám khủng bố quay cuồng trong hư không, chỉ thấy song trưởng của Lâm Phong tề phát, trường lực vô cùng đáng sợ đuổi giết phóng ra, như có ngàn vạn ma đạo trường ảnh cùng xuất hiện, thiên địa đều gào thét. Vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên cứng lại, làm sao có thể? Lâm Phong không chỉ ngưng tụ ra ma đạo thể còn có thủ đoạn công kích đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn tu luyện một bộ ma công mạnh mẽ hoàn chỉnh, trong công pháp ẩn chứa thủ đoạn công kích cường đại sao? Cùng cấp thì có ta giết người khác, không ai có thể giết ta, ngươi cũng không thể giết. Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lớn, thân thể xung thiên, lực lượng huyết mạch vô tận cuồn cuộn lưu chuyển, lực lượng hủy diệt được thôi động đồng thời phóng ra. Trước kia không có, hôm nay có. Con người ma đạo của Lâm Phong vẫn vô cùng lạnh lùng như trước, cuồng ma khiếu hống. Lâm Phong giống lên, vận dụng ma đạo thể phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, dường như có ngàn vạn ma vương dương nanh múa vuốt giết về phía Hiên Viên Phá Thiên, đồng thời chấn động lên thân thể của Hiên Viên Phá Thiên run lên nhẹ nhẹ, khiến hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Vạn ma tể vũ, Lâm Phong lạnh lùng nói, trường ấn như cuồng ma rít gào giống như cùng nhảy múa vậy. Giờ phút này Hiên Viên Phá Thiên bị ma đạo bao vây, xung quanh thân thể gã toàn bộ đều là ma. Động tác của Lâm Phong cũng không dừng lại, chỉ thấy bàn tay hắn liên tục vũ động, một cỗ lực lượng cấm kỵ khủng bố từ từ ngưng tụ. Cỗ cấm kỵ này như muốn phong ấn mọi thứ lại. Lực cấm kỵ hình thành hóa thành một cỗ sức mạnh to lớn, bàn tay Lâm Phong vung lên, lạnh lùng quát, ma cấm. Ông, ở giữa hư không dường như có một cỗ sức mạnh kỳ diệu được hình thành. Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy thân thể cứng lại, lực lượng cấm kỵ giáng xuống trên người, muốn cấm nhục thể của gã. Vạn ma cuồng vũ giết về phía thân thể Hiên Viên Phá Thiên đang bị cấm chế, muốn giết chết gã luôn trong đó. Út, Hiên Viên Phá Thiên điên cuồng gào lên, sóng khí khủng bố muốn hủy thiên diệt địa, nhưng Lâm Phong đứng giữa hư không, con người vẫn lạnh lẽo như cũ, song trưởng vẫn tiếp tục ngừng tụ lực lượng cấm kỵ. Cấm là một luồng sức mạnh to lớn nện xuống người của Hiên Viên Phá Thiên, dường như muốn cấm toàn thân gã. Cấm, cấm, cấm. Ma khí thao thiên, Lâm Phong liên tục ngưng tụ lực lượng cấm kỵ, Hiên Viên Phá Thiên giống như một con mãnh thú bị nhốt, điên cuồng giống giận kêu gào, nhưng lực lượng cấm kỵ khủng bố ngày càng mạnh, coi gã như một con hung thú nhốt vào trong lồng. Ống, một luồng quang hoa rực rỡ phóng ra, Hiên Viên Phá Thiên sử dụng vũ hồn. Hắn rơi vào tình cảnh quẫn bách, cả người bị cấm, đành phải sử dụng lực lượng vũ hồn để chiến đấu. Mọi người trong thế cảnh này đều hoảng sợ biến sắc. Hiên Viên Phá Thiên, hậu duệ của hoàng, hiện tại dùng lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành hoàng thể, vì từng luồng ma lực giam cầm. Hai người đầu tiên phân ra cao thấp, nhưng chiếm ưu thế lại không phải Hiên Viên Phá Thiên, cả có dòng máu hoàng giả, mà là Lâm Phong. Lâm Phong đứng trên hư không như một tượng ma thần vô pháp vô thiên, hậu duệ của hoàng giả cũng bị hắn nhốt vào lòng. Hiện tại sử dụng vũ hồn có tác dụng sao? Âm thanh của Lâm Phong giá lạnh tới cực điểm, lạnh tới thấm vào xương tủy. Cấm sát. Âm thanh từ miệng Lâm Phong chuyển ra, từng luồng lực lượng cấm kỵ hóa thành khí thức ma đạo vô cùng đáng sợ. Cấm sát lực lượng khủng bố được hình thành, xoắn giết mọi thứ, cấm sát thân thể của Hiên Viên Phá Thiên. Úc suy, thanh âm khủng bố vô cùng chói tai, mọi người chăm chú nhìn vào nhục thể của Hiên Viên Phá Thiên bị cấm sát. Thân thể kia bị một cỗ lực lượng cấm sát vô hình cắn giết, khí thức ma đạo không gì cản nổi, tất cả đều bị cấm sát gặm nhấm. Ống, Hiên Viên Phá Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, làm sao có thể? Nhục thể gã bị phá nát, gã là hậu duệ của hoàng, gã bách chiến bách thắng, đồng giai vô địch, gã làm sao có thể bại được? Gã giống giận, không cam lòng, cặp mắt đỏ ngầu. Nhưng giữa hư không, vẻ mặt Lâm Phong vẫn lạnh giá như cũ, không có bất kỳ biểu tình gì. Không nên cho rằng chiếm được chút ưu thế trên cảnh giới, liền coi mình là cao cao tại thượng, miệt thị người khác là con kiến. Có được huyết mạch của hoàng thì thế nào? Sinh ra hoàng quý thì đã sao? Cung cấp ta đều giết hết. Nếu như không phải hầu tiền bối đã lên tiếng thì ngươi sẽ bị ta tước đoạt tư cách trở thành môn đồ hoàng vũ. Ngươi có xấu hổ hay chưa? Lâm Phong nói như đâm chọc vào trái tim của Hiên Viên Phá Thiên. Ống, Hiên Viên Phá Thiên giống giận bóng dáng của gã dần tan biến trong mênh mông ảo cảnh hư không. Gã đã bị Lâm Phong mạt sát. Chết rồi, ta mảnh ảo cảnh hư không này bị giết chết, không cam lòng mà bị giết. Vẻ mặt mọi người ngây ra chăm chú nhìn vào bóng người ngạo nghễ giữa hư không, chỉ thấy khí tức ma đạo trên người Lâm Phong dần tan biến, thân thể ma thần dần biến mất trong mắt mọi người, nhưng nhìn bóng người của Lâm Phong vẫn khiến họ cảm giác vô cùng chấn động. Hiên Viên Phá Thiên, hậu duệ của hoàng, có được lực lượng huyết mạch của hoàng, chiến lực khủng bố, được xưng là vô địch đồng cấp, còn dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng ngày hôm nay trong tình huống đồng cấp gã bị đánh bại, thua trong tay của thanh niên đang đứng kia. Với tư thế chi tư tuyệt thế của Hiên Viên Phá Thiên, không ngờ lại bị đánh bại, có thể tưởng tượng thanh niên đứng giữa hư không kia đáng sợ tới mức nào. Hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng chính mắt thấy được thực lực của hắn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, mọi người thực sự rất khó tưởng tượng đây là người cứu mạng Tử Diệp, thậm chí còn bị Dương gia nhục nhã đuổi giết. Lấy tuyệt thế chi tư của Lâm Phong, hắn còn cần mưu đồ với Dương gia hay sao? Hiên Viên Phá Thiên với thiên phú đáng sợ, tuyên bố sau khi trở thành đệ nhất môn đồ thiên vũ thì sẽ cầu hôn Dương Tử Diệp, làm Dương gia vô cùng vui mừng, cho rằng đó là một vinh quang vô thượng. Nhưng Lâm Phong, hắn cứu tính mạng của Dương Tử Diệp thì lại bị nhục nhã đuổi khỏi Dương gia, chênh lệch giữa hai người là vô cùng to lớn. Nhưng hôm nay, Lâm Phong trước mặt mọi người dưới tình huống cung cấp đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, mang tới rung động mãnh liệt cho Dương Tử Diệp. Giờ phút này thân thể nàng khẽ run lên. Giờ phút này thân thể của nàng run lên, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Chiến đấu vừa rồi hoa lệ như thế, từng cảnh tượng cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng ta. Người mà trước kia nàng coi là con kiến, tìm mọi cách để nhục nhã, thậm chí là muốn giết hại, lại đánh bại Hiên Viên Phá Thiên. Người mà nàng từng lấy làm kiêu ngạo, người nói là sẽ cầu hôn nàng, khiến cho Dương gia vô cùng hưng phấn. Hiên Viên Phá Thiên, Lâm Phong ngày ấy cứu tính mạng của nàng, đưa nàng về Dương gia, thực sự có mơ ước và mưu đồ với nàng sau. Với chiến lực đáng sợ của hắn thì Dương gia có gì đáng để Lâm Phong mưu đồ ở đây? Thu Nguyệt Tâm cũng bị Lâm Phong làm cho chấn động, nàng nhìn bóng người đứng giữa hư không mà trong lòng thở dài, đôi mắt lạnh lùng vừa rồi vì kích động mà đỏ bừng. Thời điểm Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên chiến đấu, trong lòng nàng căng như dây đàn, cầu nguyện cho Lâm Phong không có bị thương, cho dù chiến bại thì cũng không sao. Bởi vì chuyện đó là điều đương nhiên, nàng không nghĩ tới Lâm Phong có thể đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, chuyện này khiến cho nàng vô cùng phấn chấn, cảm xúc dâng trào. Đáng giận, mấy tên Thu Mi Thu Lân lại muốn giết Lâm Phong, còn có tam thúc của nàng muốn giết Lâm Phong sao? Nếu bọn họ biết chuyện phát sinh trong ảo cảnh, người của Thu gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt Lâm Phong trở thành con rể đâu. Thiên tài kinh khủng như vậy thì tương lai của hắn phải là vô hạn lượng. Hiên Viên Phá Thiên được cho rằng tương lai sẽ trở thành hoàng, như vậy lấy thân thủ của Lâm Phong cung cấp đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, điều đó có nghĩa là Lâm Phong nhất định thành hoàng. Tên này xem ra vẫn là nhường mình. Khuôn mặt của Thu Nguyệt Tâm lộ ra ý cười. Buổi tối nàng thường hay khi dễ sở võ Lâm Phong mấy bận, nhưng Lâm Phong căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính để đấu với nàng, mỗi lần đều bị nàng ức hiếp. Giờ phút này nhớ lại, trong lòng nàng chỉ cảm thấy ngọt ngào. Không nói đến mọi người, ngay cả Hầu Thanh Lâm cũng không đoán được trước kết quả trận chiến sẽ thế này. Đây là Bắc Hoang, mặc dù Hầu Thanh Lâm cũng từng nghe kể qua về Hiên Viên Phá Thiên, bởi vậy mà trước khi hai người chiến đấu y mới cố ý nói là trận chiến này, dù ai thắng ai bại cũng không bị tước đoạt tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ, kỳ thực y có chút thiên vị cho Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại mang đến cho y niềm vui bất ngờ, thế nhưng lại chiến thắng đánh văng Hiên Viên Phá Thiên ra khỏi đại ảo cảnh. Nếu sớm biết như thế thì ban đầu y đã không nói vậy rồi. Hiên Viên Phá Thiên được coi là nhân vật đệ nhất trong thiên vũ cảnh. Nếu khi khảo hạch môn đồ Hoàng Vũ mà bị loại thì chuyện này hình như rất thú vị. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong từ từ nhìn qua, lập tức dừng trên người Dương Tử Diệp. Vẻ mặt Dương Tử Diệp kinh hãi, sắc mặt trắng bệch có chút khó coi. Dương Tử Lam đã bị tước đoạt tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ, bị Lâm Phong mạt sát trong ảo cảnh hư không. Sau khi Hiên Viên Phá Thiên bị đánh văng ra ngoài, trong đám người tuy vẫn có người của Dương gia, nhưng ở trước mặt Lâm Phong cho dù bọn họ có cùng nhau tiến lên thì cũng không chịu nổi một kích. Toàn bộ đều bị tước đoạt tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ, hiện tại không ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Người muốn thế nào? Dương Tử Diệp mở miệng nói với Lâm Phong. Lâm Phong cúi đầu quan sát Dương Tử Diệp phía dưới, giờ phút này vị trí hai người dường như thay đổi. Dương Tử Diệp từng đứng trên cao dùng thái độ coi thường cao cao tại thượng nhìn Lâm Phong. Trong hoang đảo ta đã cứu ngươi một mạng, lại đưa ngươi trở về gia tộc, nhưng lại bị nhục nhã đuổi ra ngoài. Hiên Viên Phá Thiên được gia tộc Dương thị các ngươi coi là thiên chi kiêu tử, thậm chí gã đơn giản chỉ nói muốn kết hôn với ngươi, các ngươi đã vô cùng hưng phấn. Hiện giờ phế vật trong miệng các ngươi lại đem vị hôn phu tương lai của ngươi đánh văng ra ngoài, ngươi có cảm thụ gì? Lâm Phong thản nhiên nói, sắc mặt khiến Dương Tử Diệp càng ngày càng khó coi. Ngươi cùng cấp mới chiến thắng được Hiên Viên Phá Thiên, nhưng ở bên ngoài Hiên Viên Phá Thiên vẫn có thể coi thường ngươi, ngươi có tư cách gì mà so sánh với hắn? Dương Tử Diệp không cam lòng chịu nhục, lạnh lùng đáp trả. Đúng vậy, ta tu hành còn chưa đủ 10 năm, tự nhiên không đấu lại hắn. Nhưng ngày khác lúc ta lăng vân thiên địa, ta cũng không dùng ánh mắt nhìn con kiến để mà nhìn hắn đâu. Thanh âm của Lâm Phong rất bình tĩnh, đánh bại Hiên Viên Phá Thiên không đáng để mà kiêu ngạo, hắn cũng không tự cao tự đại, nhưng ít ra hắn cũng hung hăng thở ra một hơi, hung hăng quất một cái tát vào mặt những kẻ đã coi thường hắn. Người sống trên đời cần có thực lực cường đại, không để cho bản thân bị nhục nhã, bảo vệ thân nhân bằng hữu, ngoài ra còn phải tìm kiếm tự do thoải mái trong lòng. Lâm Phong nào phải thánh nhân, hắn cũng không tin trên đời thực sự có thánh nhân. Nếu người gọi là thánh nhân đó mà không theo đuổi chuyện gì, thực sự không buồn không vui, vậy thì vì sao còn muốn theo đuổi lực lượng cường đại? Do đó hắn không tin là có chuyện có thánh hiển chân chính. Người bị nhục nhã hắn thì đương nhiên hắn phải hoàn trả lại. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ thù dai. Động thủ đi. Dương Tử Diệp tự biết không có cơ hội trở thành môn đồ Hoàng Vũ, Lâm Phong sẽ không tha cho nàng ta. Thật đáng giận, hai huynh muội nàng đều bị cả mà hai người từng coi là con kiến tước đoạt đi cơ hội trở thành môn đồ. Lâm Phong giơ tay lên, lập tức một đạo hư không chỉ pháp phá không, xuyên thấu thân thể Dương Tử Diệp. Trong khoảnh khắc thân thể Dương Tử Diệp biến mất trong ảo cảnh hư không, bị Lâm Phong tước đoạt tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Mọi người nhìn bóng người Dương Tử Diệp biến mất mà trong lòng có chút không bình tĩnh. Chuyện thế gian thay đổi, ai cũng sẽ không biết chuyện gì phát sinh trong tương lai. Bọn họ từng nghe chuyện huynh muội Dương Tử Lam đuổi giết Lâm Phong, coi Lâm Phong là một con kiến. Nhưng vì thế mà hai người đều mất đi tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ, thật đúng là bi ai. Thì sao hiện giờ huynh muội Dương Tử Lam đã vô cùng hận Lâm Phong đi? Tất nhiên, nếu Lâm Phong dám làm thì hiển nhiên hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao Dương Tử Diệp và Dương Tử Lam vẫn muốn giết hắn, cũng từng phái người đuổi giết hắn, một khi đã vậy thì Lâm Phong cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp muốn giết hắn thì còn lưu tình cảm để làm gì. Hầu Thanh Lâm đứng giữa hư không liếc mắt nhìn mọi người, giờ phút này trong ảo cảnh hư không cũng chỉ còn lại khoảng ngàn người. Các người không định tiếp tục chiến hay sao? Hầu Thanh Lâm thản nhiên nói. Nếu các ngươi không chiến nữa, ta cho phép các ngươi ra ngoài chuẩn bị vòng khảo hạch tiếp theo. Dù các ngươi lựa chọn thế nào thì cuối cùng môn đồ Hoàng Vũ cũng chỉ có 81 danh ngạch thôi. Rất nhiều người đều trầm mặc, nhưng không có ai chủ động muốn chiến nữa. Ở trong này ai cũng không rõ lai lịch của đối phương, không nghĩ là việc mình có thể dễ dàng loại bỏ đối phương được. Đã như vậy thì chúng ta ra ngoài. Bàn tay của Hầu Thanh Lâm vũ động, mọi người thấy hào quang lóe lên, thế giới tuyết trắng tan biến, bọn họ lại xuất hiện ở trong đại điện. Tất cả mọi người xuất hiện trong đại điện, bao gồm cả những người mất đi tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Tử Diệp, Dương Tử Lam đều có mặt. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng ra, chỉ thấy Dương Tử Lam mạnh mẽ lao về phía Lâm Phong, toàn thân bộc phát ra một luồng khí tức sát phạt đáng sợ, gã vẫn muốn xuất thủ với Lâm Phong. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp quay khinh hắn. To gan! Một âm thanh cuồn cuộn truyền ra chấn động cả đại điện, một luồng uy áp đáng sợ chấn động trên người Dương Tử Lam. Mọi người nghe tiếng thở dốc truyền ra, thân thể Dương Tử Lam đã bị tiếng quát khủng bố này chấn động ngã vật trên mặt đất, miệng phun máu tươi xào bọt. Ca. Vẻ mặt Dương Tử Diệp kinh hãi tới bên người Dương Tử Lam, nâng y dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Tử Lam nhìn Hầu Thanh Lâm đứng trong hư không, lau đi vết máu nơi khóe miệng, không dám tức giận. Hầu Thanh Lâm là nhân vật bậc nào, dù là trưởng bối trong gia tộc của gã thì đối phương cũng không thèm để ý. Lần sau, nếu như ai còn dám làm cản trên thiên đài thì giết không tha. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói, khiến cho Lâm Phong có cảm giác băng lạnh thấu xương, trong lòng thầm mắng, Dương Tử Lam là ngu xuẩn. Đây là đâu? Thiên đài. Đó, thằng ngu xuẩn. Thiên đài là nơi ở của hoàng giả. Ngay trước mặt Hầu Thanh Lâm, Dương Tử Lam này cũng dám làm càn, xuất thủ với hắn, chẳng khác nào là tự chuốc lấy nhục. Bị một tiếng quát chấn động miệng phun máu tươi, đúng là gieo gió gặp bão thôi. Dương Tử Lam không nói gì cũng không dám phản bác, hắn hôm nay đã hoàn toàn mất hết thể diện rồi. Đường đường là đệ tử của Dương gia, huynh muội hai người bước vào cửu trọng thiên, cuối cùng chiếm được tư cách cạnh tranh môn đồ, nhưng trong khảo hạch lại bị Lâm Phong trục xuất, cướp đi tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Chuyện hôm nay sẽ chuyển đi rất nhanh, đến lúc đó Thiên Cảnh Thành thậm chí là toàn bộ Bát Hoang cũng sẽ biết. Dương Tử Lam gã sẽ trở thành nhân vật bị mọi người cười nhạo. Nhưng hiện giờ gã không thể làm gì, Hầu Thanh Lâm còn đang ở đây thì ai có thể làm càn được. Hầu Thanh Lâm quát một tiếng mà đã như thế, nếu như dùng toàn lực thì đủ để đánh chết gã. Nếu còn dám tiếp tục làm càn, Hầu Thanh Lâm sẽ diệt sát gã ngay. Thân là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, Thanh Lâm luân hồi kiếm Hầu Thanh Lâm, giết một người căn bản không có gì phải sợ, cho dù đó là người của Dương gia thì cũng vậy. Sau lưng gã chỉ là thế gia, còn sau lưng Hầu Thanh Lâm là Vũ Hoàng, ai có thể chống lại được. Không biết tốt xấu, Lâm Phong lạnh lùng châm chọc, Dương Tử Lam cũng không nhìn xem đây là đâu, lại dám xuất thủ với hắn, thực sự là không biết tốt xấu. Hầu Thanh Lâm còn ở đây thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Hiên Viên Phá Thiên lúc này cũng chỉ dám dùng ánh mắt giá lạnh để nhìn Lâm Phong, chứ không dám động thủ với hắn. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn Hiên Viên Phá Thiên, trong mắt đối phương lộ vẻ không cam lòng. Hiên Viên Phá Thiên đương nhiên là không cam lòng, tu vi của gã cường đại cỡ nào, uy danh vang khắp Bắc Hoang, nhưng trận chiến ngày hôm nay khiến uy danh của gã tan biến hết. Về sau tất cả mọi người đều biết, Hiên Viên Phá Thiên khi mà khảo hạch môn đồ Hoàng Vũ, ở trong tình huống đồng cấp đã bị Lâm Phong đánh bại. Tin tức khủng bố rung động đệ nhất như vậy thì rất nhanh sẽ chuyển khắp Bắc Hoang mà thôi. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng quy tắc, vòng khảo hạch này dừng ở đây, người bị tước đoạt tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại thiên đài tu luyện để trở thành môn đồ của lần tiếp theo, đương nhiên cũng có thể rời đi, đến lúc đó sẽ có cường người mở đường cho các ngươi trở về, thiên đài tuyệt đối không cưỡng cầu ai cả. Hầu Thanh Lâm nói với mọi người khiến trong lòng vô số người thở dài. Bước được vào cửu trọng thiên đoạt tư cách trở thành môn đồ nhưng vẫn bị loại bỏ, xem ra là bọn họ không có duyên với Vũ Hoàng rồi. Hiện tại các ngươi tự rời đi thôi. Hầu Thanh Lâm từ từ nói, những người bị loại bỏ cũng không có thể diện tiếp tục lưu lại, đều rời đi. Hy vọng ngươi có thể trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, vĩnh viễn ở lại thiên đài, được cường giả bảo hộ. Dương Tử Lam lạnh như băng nhìn Lâm Phong, lập tức xoay người rời đi, nhìn như tự nhiên tiêu sái nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khó chịu. Hắn là nhân vật thiên tài của Dương gia, hiện giờ lại bị tước đoạt đi tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ, thật là đáng bi ai. Vĩnh viễn sao? Nực cười. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Dương Tử Lam, không ngờ Dương Tử Lam lại dám uy hiếp hắn, thực sự là buồn cười tới cực điểm. Huynh muội Dương Tử Lam phất áo bỏ đi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong rời khỏi thiên đài, có lẽ sẽ bị Dương gia đuổi giết. Lâm Phong không chết thì Dương Tử Lam khó có thể an tâm. Đợi những người bị loại rời đi, Hầu Thanh Lâm lại mang mọi người rời khỏi cung điện, trở lại con đường bên ngoài hành lang rộng lớn mênh mông, phía trước và hai bên đều là những tòa cung điện mờ ảo. Ánh mắt mọi người nhìn 81 tòa cung điện phía xa mà trong lòng tràn ngập cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ở nơi đó, nơi Vũ Hoàng tự mình chế tạo, chỉ cần bọn họ trở thành môn đồ Hoàng Vũ, có được một tòa cung điện độc lập trong đó thì vinh quang lớn tới cỡ nào. Đi thôi, Hầu Thanh Lâm nói với tất cả một tiếng rồi mang bọn hắn tiến về phía trước. Rất nhanh một bóng người hiện ra trước mặt đám người Lâm Phong. Người này vẻ mặt bình tĩnh, trên người tràn ngập một cỗ đại khí phi phàm, vừa nhìn đã biết là người có thực lực khủng bố. Sư đệ, thế nào? Người này là đệ tử thân truyền của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng xếp hàng thứ nhất, Mộc Trần. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cũng nên đổi vị trí thôi. Đệ tới thì ta liền yên tâm, tốt nhất là có thể để giảm nhuệ khí của bọn họ. Mộc Trần thản nhiên cười khiến Hầu Thanh Lâm lắc đầu cười. Sư huynh, lòng dạ của huynh quá rộng rãi rồi. Đúng dịp thôi, đệ đối với bọn hắn có chút tàn nhẫn. Mộc Trần cười, Hầu Thanh Lâm lại khẽ lắc đầu. Vậy bọn họ giao cho huynh, sư huynh, huynh cũng không nên quá nhân tử đối với họ nha. Ờ, Mộc Trần gật đầu cười khẽ, Hầu Thanh Lâm cũng không tiếp tục nhiều lời, dịch chuyển bước chân rồi biến mất. Sau khi Hầu Thanh Lâm rời đi, Mộc Trần mỉm cười với mọi người. Vừa rồi nhị sư đệ nói thế đã khiến cho các người có chút khẩn trương rồi. Kế tiếp, ta sẽ mang tới cho các người một nơi tốt. Trên mặt của Mộc Trần mang theo nụ cười thản nhiên khiến người ta không kìm nén nổi muốn thân cận, mà hiện tại mọi người cũng rất nghi hoặc, nơi tốt ư? Nghe ý của đối phương thì dường như muốn cho họ một chút ưu đãi, hơn nữa nghe Hầu Thanh Lâm nói chuyện với Mộc Trần thì cũng có thể nghe ra được một chút đầu mối trong đó. Tuy mọi người có chút hoài nghi nhưng mà có thể trở thành cường giả chân chính một phương thì hẳn là người có tính cách cứng cỏi, làm việc quyết đoán, chắc chắn sẽ không vì thiện niệm mà quên đi mục đích của mình. Lần này Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển chọn nhóm môn đồ đầu tiên vô cùng quan trọng, Mộc Trần thân là đại đệ tử thân truyền, đương nhiên sẽ vì Vũ Hoàng mà suy nghĩ, về phần ưu đãi cho bọn họ thì cũng căn cứ vào mục đích này. Bởi vậy tuy Mộc Trần nói khiến bọn họ thả lỏng nhưng cũng không nhiều người thực sự an tâm, điều chỉnh cho tốt tâm tình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu, tranh đoạt 81 vị trí kia. Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm giống nhau mang mọi người tới một cung điện, tuy nhiên cung điện này hoàn toàn khác so với tòa cung điện vừa rồi. Sau khi tới gần cung điện, trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh ánh sáng hư ảo, trong đó có ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ. Tiến vào bên trong sẽ có lực lượng khủng bố áp bách lên người các ngươi, tương tự với việc lực lượng áp bách ở trên cửu trọng thiên. Thừa nhận được thời gian khác nhau thì chùm sáng này sẽ đưa các ngươi tới những nơi khác nhau. Mộc Trần cười nói với mọi người, làm vẻ mặt mọi người cứng lại, trận pháp không gian ư, lại còn đưa họ đến những nơi khác nhau nữa. Muốn trở thành môn đồ Hoàng Vũ, tiến vào trong 81 tòa cung điện, các ngươi nhất định phải tiến vào. Còn sau đó phát sinh chuyện gì, có thể là kỳ ngộ lớn lao, cũng có thể là nguy cơ ngập trời. Có thể là con đường tràn ngập ánh sáng, cũng có thể là con đường tử vong. Hiện tại các ngươi có cơ hội lựa chọn rời đi. Người lựa chọn rời đi thì vẫn có thể tu luyện trên thiên đài 100 ngày để có cơ hội trở thành môn đồ nhóm lần sau. Mộc Trần từ từ nói khiến đôi mắt mọi người ngẩn ra, quả nhiên tuyệt đối là không đơn giản. Như Mộc Trần nói, có thể có kỳ ngộ lớn cũng có thể có nguy cơ. Kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại, thậm chí Mộc Trần cho bọn họ cơ hội rời đi, có nghĩa là chuyện mà bọn họ sắp đối mặt có thể ẩn chứa nguy cơ tử vong trong đó. Mộc Trần mang bọn họ tới đây thực sự là một nơi tốt sao? Ta nhấn mạnh lần nữa, các ngươi có cơ hội lựa chọn rời đi, nếu không thì sinh tử bất luận. Mộc Trần lại một lần nữa lên tiếng, khiến vẻ mặt của mọi người nhất thời cứng lại. Nhưng nếu đã đặt chân lên con đường võ đạo thì có gì đâu mà phải sợ. Một giọng nói truyền ra, chỉ thấy có 10 bước chân tiến vào màn sáng, trong khoảnh khắc thân thể của y hơi cong, thiếu chút nữa bị uy thế khủng bố đè sập. Lực lượng chân nguyên cường đại phóng ra, thân thể y mới từ từ đứng thẳng dậy, nhưng hình như là có một cỗ lực lượng áp bách cường đại nào đó áp bách y, khiến y gần như hít thở không thông. Cỗ lực lượng khủng bố này so với thời điểm y bước lên cửu trọng thiên thì còn mạnh hơn nhiều. Một đạo uy thế đáng sợ giáng xuống, thân thể người nọ lập tức biến mất, khiến vẻ mặt mọi người ngây ngẩn ra. Biến mất, vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm nhận thấy một cỗ lực lượng hư không tuyên tống người nọ rời khỏi. Y nói không sai, nếu đã đi theo con đường võ đạo mà còn sợ hãi nguy hiểm thì làm sao tiến về phía trước được. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lập tức có không ít người tiến về phía trước, tiến vào giữa mảnh không gian, giống như người vừa rồi vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ giáng xuống người bọn họ, đè sập bọn họ. Rất nhanh có người chịu không được lực lượng áp bách khủng bố này, thân thể liền biến mất. Lâm Phong đứng đó không động, lặng lặng cảm thụ lực lượng hư không, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cảm giác quán cực kỳ nhạy bén, vừa rồi trong lúc những người đó rời đi, lực lượng hư không giáng xuống người bọn họ có phân chia mạnh yếu, có cả quy luật nữa, thời gian kiên trì càng dài thì lực lượng hư không càng thịnh. Mộc Trần từng nói là cố gắng kiên trì thời gian có lẽ sẽ được cỗ lực lượng hư không này chuyển tới chỗ khác, cảnh ngộ cũng nhất định sẽ khác. Trong lòng Lâm Phong âm thầm phán định, lập tức nói với Thu Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, lát nữa cố gắng kiên trì thời gian càng lâu càng tốt, cho tới khi chân chính không chịu được nữa thì mới buông tha. Được, Thu Nguyệt Tâm gật đầu dường như rất nhu thuận, nghe theo lời của Lâm Phong. Lâm Phong bước chân tiến vào màn sáng, trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng khủng bố giáng xuống trên người. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ, vượt qua cả nhất trọng thiên, rất khó trách nhiều người chỉ thừa nhận được một lúc liền không kiên trì được. Ở trong đám người thì Hiên Viên Phá Thiên cũng di chuyển bước chân, trong nháy mắt khi Lâm Phong bước vào màn sáng, y cũng bước chân vào đó, dường như có chút ý muốn phân cao thấp với Lâm Phong. Trong ảo cảnh hư không, Vì Lâm Phong đánh bại quả thực là vô cùng nhục nhã, hiền viên phá thiên y nhất định phải rửa sạch sỉ nhục trên người Lâm Phong, nếu không chuyện này sẽ trở thành khúc mắc trong lòng y. Lâm Phong đương nhiên cũng nhìn thấy động tác của hiền viên phá thiên, tuy nhiên không quá để ý. Huynh muội Dương Thị là Dương Tử Lam và hiền viên phá thiên đã từng coi thường hắn, hắn đã trả lại sỉ nhục này cho bọn họ, giải quyết xong chấp niệm này. Mục đích sau này của Lâm Phong là trở thành nhóm môn đồ đầu tiên của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, hơn nữa cố gắng chiếm vị trí càng cao càng tốt, như vậy địa vị sẽ lao lên, và những người có thù hận với hắn cũng không dễ dàng giết được hắn, ít nhất thì ở trên thiên đài này, hắn là tuyệt đối an toàn. Lực lượng áp bách trên người ngày càng mạnh, ánh mắt Lâm Phong vẫn thản nhiên như cũ, hiện giờ lực áp bách bình thường đã không thể dao động tới hắn. Mọi người lục tục tiến vào màn sáng, rất nhanh từng bóng người một biến mất, bị truyền tống rời khỏi. Cũng có người vận dụng lực lượng của bản thân kiên trì, họ tin tưởng kiên trì càng lâu thì nhất định sẽ lấy được ảo cảnh, có ngộ, cảm ngộ tốt hơn. Nếu không thì bọn họ đã từng trải qua cửu trọng thiên, Mộc Trần còn dẫn bọn họ tới đây còn có ý nghĩa gì đâu. Ông... Từng cỗ lực lượng hư không chuyển ra, rất nhiều bóng người biến mất trong màn sáng bị truyền tống rời khỏi nơi đây. Thời gian từ từ trôi đi, người kiên trì càng ngày càng ít, lực lượng áp bách đang không ngừng tăng lên. Lúc này lực lượng áp bách trên người Lâm Phong đã đạt tới một mức độ khủng bố như ngũ trọng thiên vậy, gần như là muốn đè sập thân thể hắn. Hắn bám chắc lên sàn nhà, thừa nhận một cú uy áp đáng sợ. Lực lượng huyết mạch trong người điên cuồng lưu chuyển, Lâm Phong nhắm mắt lại, dường như muốn đem bản thân mình dung nhập vào trong mảnh không gian này, đại thế tự nhiên xung quanh cũng như muốn hòa hợp vào với hắn. Lúc tiến lên cửu trọng thiên, có lực lượng kia đánh người xuống cửu trọng thiên, còn có lực lượng này là hoàn toàn áp bách vào, là đè xuống. Sàn nhà này không biết là thừa nhận được cỗ lực lượng đáng sợ tới cỡ nào, nhưng không hề bị nứt ra, ngược lại là vẫn có một cỗ lực lượng hư ảo thừa nhận. Lâm Phong cảm nhận được thiên địa, giờ phút này trên mặt đất không biết là thừa nhận cỗ năng lượng mạnh tới cỡ nào, cỗ lực lượng khủng bố kia không ngừng hội tụ lại. Nếu giờ phút này lực lượng áp bách trên đầu hắn biến mất, cỗ lực lượng khủng bố này có thể mang hắn xung thiên. Chẳng lẽ mảnh không gian này muốn đưa chúng ta lên trên không? Lâm Phong ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn lên không trung, nhìn không thấu, vừa rồi mọi người đều xông lên trên, không biết đã đi về đâu rồi. Nhưng dù thế nào Lâm Phong cũng không muốn buông tha. Hắn tin tưởng là cỗ lực lượng áp bách khủng bố này tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng có thể dùng nó để rèn luyện thân thể. Hơn nữa, càng niềm tin võ đạo của Lâm Phong không có mạnh mẽ, không có tranh chấp với Như Lai, tranh chấp với thiên địa, càng bị áp bách thì càng phải đấu tranh. Từng bóng người biến mất, ở trong màn sáng chỉ còn lại hai người là Lâm Phong và Hiên Viên Phá Thiên. Ánh mắt của Mộc Trần nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, nhìn vẻ kiên định trên khuôn mặt hắn mà lộ ra ý cười. Lâm Phong kiên trì như vậy rất có ý nghĩa. Tiểu tử kia, hy vọng ngươi có thể đi cao một chút, không uổng công sư tôn cố tình để nhị sư đệ tới càn vực một chuyến mới tìm được hạt giống tốt như vậy. Mộc Trần thầm nhủ trong lòng, tuy luyện tới cảnh giới của Hoàng Vũ, có thể nói là có rất nhiều chuyện căn bản không lọt vào mắt bọn họ. Tuy nhiên sư tôn của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tuy sư tôn niệm tình cũ, nhưng nếu bản thân Lâm Phong không có hăng hái đi tranh thì cũng vô dụng, chỉ có bản thân hắn thì mới đáng để người khác tài bồi, không có ai nguyện ý hao phức công sức và tiền của trên một kẻ vô năng cả. Lâm Phong hăng hái tiến lên thì mới có cơ hội được sư tôn tôn trọng, chứ không phải là dựa vào tình cảm xưa cũ để kêu mang. Hiên viên phá thiên vẫn như cũ không thể thắng được Lâm Phong, không thể chống đỡ được, vì dao động khủng bố của không gian truyền tống đi, trong màn sáng lúc này chỉ còn lại có một mình Lâm Phong thôi. Hiện giờ quỹ cố uy áp này đã khủng bố đến mức Lâm Phong phải hít thở không thông, mặc dù thân thể đứng thẳng tắp nhưng có cảm giác xương cốt hai bên sườn nhẹ nhẹ co lại. Rốt cuộc theo cỗ lực lượng ám bách liên tục tăng cường, Lâm Phong không thể thừa nhận được, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ dưới chân phóng ra, lực lượng áp bách trên không trung liền biến mất không còn bóng dáng. Ông một tiếng. Lực lượng đáng sợ này thời điểm này hoàn toàn phóng thích ra, Lâm Phong chỉ cảm nhận được một cỗ lực lượng cảnh sát tại hư không cường đại. Ông và xung quanh lực lượng xung kích lên người mình, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt bay lên, trong đầu choáng váng, trong nháy mắt hắn đã tới một mảnh không gian khác, thân hình ổn định rồi từ từ đạp xuống trên mặt đất. Ánh mắt Lâm Phong không ngừng quan sát mảnh không gian này. Ký tức mờ ảo phiêu đãng trong không gian, bốn phía đều có vách đá, trong đó có khắc họa từng đạo bức tranh, toàn bộ đều là những nhân vật khổng lồ, mà mỗi bức họa chỉ vẽ có một người. Những nhân vật thật là đáng sợ. Lâm Phong ánh mắt cau lại, liếc nhìn qua những người này. Trong lòng run lên, dù nhân vật vẽ ở trong hay là bút lực đều ẩn chứa thần vận thâm sâu, khiến lòng người phải chấn động run sợ. Nàng bước chân đến, Lâm Phong tới trước mặt những nhân vật trong tranh. Hắn nâng bước chân trên... Buồn ngủ đã đọc linh tinh. Trước mắt hắn là một bức đồ họa vẽ một nam nhân bá đạo, tay cầm một chiếc búa to. Mình trần đăng không, một búa bổ ra như muốn bổ nát cả thiên địa vậy. Từ trong đồ họa này Lâm Phong có thể cảm nhận được khí vận thiên địa, rất cường đại. Người này tuyệt đối là một hoàng. Vươn tay, Lâm Phong muốn đụng vào đồ họa. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng khủng bố phóng ra, hắn dường như cảm giác có một cây búa lớn chém giết về phía mình. Một búa này muốn chém hắn thành hai đoạn, vô cùng đáng sợ. Bàn tay mạnh mẽ thu hồi, Lâm Phong liên tục lui về sau vài bước, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thực sự quá đáng sợ rồi. Vừa rồi hắn vậy mà chân chính cảm nhận được búa lớn chém giết vào thần vận trong đồ họa, quá mức bá đạo. Bước chân di chuyển, Lâm Phong nhìn về phía một bức đồ họa khác. Đồ họa này có vẽ một nam tử mặt lạnh lùng, con người yêu dị, chỉ cần nhìn là không thể quên. Đôi mắt kia có thể khiến người ta rơi vào tay giặc không tự kiềm chế được.